Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 46 khó lòng phòng bị. Tống Chiêu đệ tâm hoảng, theo bản năng đứng lên, đừng nói cho ta là ta cấp ngươi viết tiếng Anh sách. Trung đại oa hung hăng gật đầu, lại cũng nhịn không nổi ô ô đau khóc thành tiếng. Ngực một buồn bực, Tống Chiêu đệ đi tới đại oa bên người, đem hài tử ôm lên, lau lau nước mắt, không khóc không khóc không liền không, ngày khác nương lại cấp ngươi viết một bản. Nương, ta biết cách sách là bị nàng lấy đi. Đại oa hai mắt ngấn lệ mơ hồ, bắt lại Tống Chiêu đệ tay. Nương, chúng ta đi, muốn trở về có hảo hay không? Tống Chiêu đệ cười khổ, ta cũng tưởng, nhưng mà nàng ở trên thuyền, nương làm sao đi truy. Nương nước mũi cùng đi ra, Trung đại oa theo bản năng hút hút mũi, lại đem nước mũi cấp hút vào. Tống Chiêu đệ một chán hắc tuyến, cầm lên lau bàn khăn trải bàn, ta cấp ngươi xì xì nước mũi. Tiểu hài chỉ cố đau lòng hắn sách, cũng không phát hiện bố có vấn đề, tùy Tống Chiêu đệ vặn hắn mũi, ngươi cấp gì cả chụp điện báo, kêu gì cả muốn. Trên đời có một loại nhân, liền tính ngươi bắt đến nàng trộm đồ vật, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Tống Chiêu đệ đào, ngươi nhị di, ngươi nãi nãi, hòa ngươi mỗ mỗ đều là này loại nhân. Chúng ta có thể báo cảnh sát, nhưng là một quyển sách dựa theo luật pháp quy định cảnh sát mắng trộm sách tặc một đốn liền xong chuyện, sẽ không đem nàng nhốt lại. Trung đại oa, vì sao không quan? Nàng là kẻ trộm a? Bởi vì này loại ăn trộm ăn cắp quá nhiều, trong đại lao phóng không dưới. Tống Chiêu đệ tử tế tưởng nhất tưởng, có một câu tục lời nói, trộm gà trộm chó rút tỏi miêu tức chết cảnh sát mệt chết pháp viện, chính là chỉ này loại kẻ trộm quá nhiều. Chúng ta không thể toàn trông chờ cảnh sát, muốn bản thân giữ gìn kỹ bản thân đồ vật. Trung đại oa cúi đầu xuống, rất là xấu hổ, là ta không giấu kỹ. Không trách ngươi, ngươi còn tiểu, không biết còn có một chữ kêu khó lòng phòng bị. Tống Chiêu đệ sờ sờ hắn đầu. Chúng ta quyền đương ăn một hố trường nhất trí, sau này lại đụng phải ngươi nhị di loại này nhân, chúng ta ly nàng xa xa có hảo hay không? Trung đại oa gắng sức gật gật đầu, nương, sau này đừng để cho nàng tới nhà chúng ta. Sẽ không. Tống Chiêu đệ đào, nàng trộm chúng ta nhà đồ vật, sau này nhà nàng có cái gì chuyện chụp điện báo cáo tố chúng ta không đi, chúng ta thân thích hàng xóm cũng sẽ không nói chúng ta keo kiệt. Trung đại oa ngẩng đầu lên, thử dò xét nói, nương ý tứ chúng ta ném một quyển sách là chuyện tốt. Có thể mượn này cùng ngươi nhị di đoạn tuyệt lui tới, ta cho rằng là chuyện tốt. Tống Chiêu đệ không tưởng nói như vậy, nhưng mà thấy đến tiểu hài mí mắt đỏ rực liền tiếp tục nói. Ta chờ một hồi liền cấp ngươi gì cả chụp điện báo, chờ ngươi mỗ mỗ về đến nhà, thấy đến điện báo, nhất định sẽ cảm thấy thật xin lỗi ngươi, cũng sẽ đối ngươi nhị di rất thất vọng. Trung đại oa kia mỗ mỗ hòa mỗ ra lại đến chứ. Bọn họ sẽ cho rằng là bọn họ hại được ngươi sách bị trộm, tạm thời ngại ngùng lại tới. Tống Chiêu đệ đào. Bọn họ qua 2 năm nghĩ đến tuổi tác đại cũng không cách nào ngồi xe nữa, ta cảm thấy sẽ không lại tới, bất quá ta phải trở về thăm hỏi bọn họ là ta cha nương. Trung đại oa vội hỏi, gặp được nhị di sao? Sẽ không, nhà nàng ly mỗ mỗ ra rất xa. Tống Chiêu đệ lau sạch hắn nước mắt trên mặt, ngày khác ta chiếu sơ nhất tiếng Anh sách giáo ngươi tiếng Anh. Trung đại oa gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, Mã Trấn Hưng hỏi ta nên làm sao trả lời. Tống Chiêu đệ viết những thứ kia từ bản ý là nhượng trên đảo tiểu hài đều biết một chút tiếng Anh, đối tiếng Anh cảm thấy hứng thú, cũng không phải là toàn vì nhà nàng ba cái hài từ ta giáo ngươi, ngươi viết ở trên quyển sổ giáo bọn họ a. Kia ta liền thành tiểu lão sư lạc. Trung đại oa mở to mắt, Tống Chiêu đệ sờ sờ hắn đầu, không nguyện ý sao? Trung đại oa gật đầu liên tục nguyện ý, nương, hiện tại liền giáo ta. Chớ gấp, Tống Chiêu đệ đào, một ngụm ăn không hết người mập mạp. Chúng ta hiện tại trước đi rửa mặt, sau đó đem nhị oa hòa tam oa gọi xuống, các ngươi cùng nhau học. Nói lời nói, đem đại oa bỏ xuống, Tống Chiêu đệ kéo hắn tay đi bên ngoài cầm chậu rửa mặt. Đại oa túm một chút Tống Chiêu đệ cánh tay, ra hiệu nàng đừng vội vã hướng trong phòng đi đào nước nóng, chỉ làm bằng gỗ chậu giá, nương, ngươi rửa mặt xà phòng cũng không. Ta đã thấy đến Tống Chiêu đệ thán một hơi, đây mới là chân chính quỳ tử vào thôn, trước đừng rửa mặt nhìn chúng ta nhà còn thiếu chút gì. Trung đại oa ân một tiếng, liền hướng gà vòng, vịt vòng hòa ngỗng vòng chạy, thấy đến nhà hắn gà vịt ngỗng cũng không thiếu tùng một hơi, liền men theo hành lang cha trên hành lang thả đồ vật. Không ít, nương, ngươi nơi đó ni. Ta kem bảo vệ ra các ngươi con sò dầu toàn không may mắn chúng ta nhà kem đánh răng hòa bàn chải đánh răng còn ở. Tống Chiêu đệ bưng nước ấm đi ra. Nếu là liền kem đánh răng cũng không, ngươi ba có thể thức chết. Trung đại oa nhíu mày, nhưng mà không kem bảo vệ ra hòa con sò dầu chúng ta ngày mai dùng cái gì? Ngày mai đi trong thành phố mua. Tống Chiêu đệ đảo, dù sao cũng nên chuẩn bị hàng Tết qua tới, ta cấp ngươi rửa mặt. Trung Đại Oa thán một hơi, nàng thế nào so mỗ mỗ còn lợi hại hơn a. Nhân không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Tống Chiêu đệ cấp hắn lau lau mặt, chờ ngươi lớn lên sau, hội ngộ đến rất nhiều so ngươi nhị di còn không chú ý nhân, đến khi đó liền không thể lại khóc nhè, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Trung Đại Oa gật gật đầu, ta ghi nhớ nương. Ngẩng đầu lên thấy đến cách vách dưới mái hiên nhân, trong mắt sáng lên. Nương, chúng ta có thể cấp đại bá gọi điện thoại, kêu đại bá cáo tố mỗ mỗ. Tống Chiêu đệ thuận hắn tầm mắt xem qua đi, thấy Đoàn đại tẩu chính tại mái hiên hà quét nóc nhà, cũng tưởng đến nhà nàng có điện thoại, ngươi biết ngươi đại bá dãy số. Biết, dãy số ở trên lầu, ta đi tìm. Đại Oa nói lời nói liền hướng trong phòng chạy. Tống Lai Nam làm chuyện quá ghê tởm nhân, Tống Chiêu Đệ cũng lời cấp nàng lưu mặt mũi, điện thoại tiếp thông liền cùng Trung đại ca giảng Tống Lai Nam tổng cộng thuận đi nàng bao nhiêu đồ vật. Theo sau mời hắn dành thời gian đi tiểu Tống thôn một chuyến, đêm này kiện sự cáo tố nàng đại tỷ hòa đại tỷ phu. Trung Vệ Quốc nghe Trung Kiến Quốc nói qua Tống Chiêu Đệ cha nương rất thông tình đạt lý, Tống Chiêu Đệ đại tỷ hòa đại tỷ phu cũng là thành thực nhân. Chợt vừa nghe Tống Chiêu Đệ nói nàng nhị thì cầm nàng đồ vật, Trung Vệ Quốc theo bản năng hỏi có phải hay không lầm. Tống Chiêu Đệ vô cùng khẳng định cáo tố Trung Vệ Quốc trên đảo nhân không dám trộm quân nhân ra đồ vật. Lúc trước ở cửa bè trúc thượng khóa lại, Tống Chiêu Đệ chính là vì phòng đột nhiên viếng thăm thân thích. Này lời nói ra Tống Chiêu Đệ đều cảm thấy mất mặt, sở dĩ đương Đoàn đại tàu hỏi nàng làm cái gì khóa cửa lúc, Tống Chiêu Đệ liền nói phòng ngừa gà vịt chạy ra. Nhưng mà chiếu dạng không phòng ở. Trung Kiến Quốc về đến nhà, nghe nói chuyện này liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, ngươi lại đi cấp đại ca đánh cái điện thoại, đừng hướng tiểu Tống thôn đi. Vì sao? Tống Chiêu Đệ không hiểu. Trung Kiến Quốc chút chuyện như vậy, vạn nhất truyền tới người khác trong lỗ tai, ngươi cha nương sẽ rất khó chịu. Một quyển sách mà thôi, lại không phải cái gì vật phẩm quý trọng. Còn có nương kem bảo vệ gia ni. Trung Đại Oa níu lại Tống Chiêu Đệ cánh tay. Ta không chuẩn ngươi đi gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ kéo Đại Oa tay, ra hiệu hắn đừng khẩn trương, nhị tỷ làm lúc liền nên tưởng đến hậu quả. Dừng một đốn, nàng hôm nay dám cầm ta, ngày mai liền dám cầm đại tỷ đồ vật. Đại tỷ thành thực, đại tỷ phu phúc hậu, nhất định sẽ nhẫn. Ngày khác đại ca đem chuyện này lộng được mọi người đều biết, nhị tỷ nếu là biết cần thể diện, sau này liền sẽ không lại làm chuyện loại này. Nếu như nàng cảm thấy có thể thuận đi người khác đồ vật là nàng bản sự, nàng chỉ cần lại làm một lần, ta cha nương vì mặt mũi của mình, dù là không đánh nàng mắng nàng, cũng sẽ cùng nàng nói, sau này đừng trở về nhà mẹ đẻ. Trung Kiến Quốc thán một hơi, người cha nương hơn 50 tuổi. Vậy cũng không có biện pháp. Tống Chiêu Đệ đảo, ta nương lần này qua tới nói khởi nhị tỷ, ta luôn cảm giác nàng cảm thấy thật xin lỗi nhị tỷ, ta sợ nàng mềm lòng. Trung Kiến Quốc không quá minh bạch cái gì chuyện. Đại tỷ phu kia chuyện a. Tống Chiêu Đệ đảo, nàng trung ý đại tỷ phu nhưng mà cùng đại tỷ kết hôn. Trung Kiến Quốc chuyện này cũng không thể trách ngươi đại tỷ phu, đổi lại là ta cũng chọn ngươi đại tỷ. Còn ta đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc nhạc chúng ta chính nói ngươi nhị tỷ chuyện. Dừng một đốn, ngươi, ta thật dám nói chọn ngươi, ngươi cha nương có thể lột ta ra. Cũng không nhìn một chút ngươi khi đó mới mấy tuổi. Cha, nương, các ngươi đang nói gì a? Trung Đại Oa nhìn này, nhìn cái đó. Không gọi điện thoại chứ? Tống Chiêu Đệ, không đánh. Hôm sau, buổi sáng, Trung Đại Oa đứng lên theo bản năng đi tìm hắn tiếng Anh sách giáo hai cái đệ đệ niệm tiếng Anh. Nhưng mà ý thức được tiếng Anh sách bị lấy đi, tiểu thiếu niên nước mắt lại đi ra. Trung Kiến Quốc buổi sáng tỉnh lại thấy đến thiên không rất tối, đoán chừng muốn tuyết rơi, liền đem Tống Chiêu Đệ trồng rau dùng rơm dạ đắp lên, trở lại thấy đến đại nhi tử ngồi ở trên ghế lặng lẽ rơi lệ, liền tọa đến đại oa bên người, người đại bá hàn còn chưa có đi tiểu Tống thôn, ta lại đánh cái điện thoại kêu hắn giúp ngươi muốn trở về. Nếu không trở lại, đại oa hút hút mũi, nương nói, nàng sẽ không thừa nhận. Trung Kiến Quốc sờ sờ nhi tử đầu, đi đem ngươi nương tiếng Anh sách cầm tới, ta giáo ngươi niệm một đoạn. Đại Oa đứng dậy chạy lên lầu. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt nhi tử bóng lưng, đi tới trong phòng bếp, này hài tử trước kia cũng không như vậy tích cực a. Đại Oa cảm thấy Tống Lai Nam cùng hắn nãi nãi hòa mỗ mỗ rất giống, sợ ta nhị tỷ trộm đồ vật, nghiêm phòng tử thủ vẫn là không có thủ ở, liền có chút hận bản thân sơ ý. Tống Chiêu Đệ đảo, hắn a, là hóa bi phẫn vi lực lượng, hơn nữa hắn tưởng giáo tiểu tử nhóm tiếng Anh, đương tiểu lão sư, mới biến đổi như vậy tích cực. Trung Kiến Quốc liền tưởng không minh bạch, tiểu học không có tiếng Anh khóa, ngươi nhị tỷ trộm tiếng Anh sách có ích lợi gì? Nàng lại xem không hiểu, nàng có thể xem hiểu. Tống Chiêu Đệ giải thích cho hắn nghe. chúng ta bên kia học phí tiện nghi, ta cha nương lại không cần góp tiền thú nhi thức phụ, liền nhượng chúng ta ba cái đọc sách. Đại tỷ đi học phí sức thượng mấy năm liền không nguyện ý thượng, nhị tỷ so nàng mạnh, có thể nhị tỷ không hào hào học, ta nương hiềm nàng lãng phí tiền, sơ nhất không thượng xong liền không nhường nàng thượng. Hồng Nhai trấn trường học thường bồi dưỡng ra cái sinh viên, đỉnh coi trọng học tiếng Anh, sơ nhất tân sinh mỗi tuần đều có 5 tiết tiếng Anh khóa. Nhị tỷ nhìn một cái quyển sách kia liền biết cái gì ý tứ. Hiện tại toàn quốc đại bộ phận trung học đều lần nữa khai giảng, có thể căn cứ ta biết không khai tiếng Anh khóa. Trung kiến quốc đào, nàng cầm một bản tiếng Anh sách trở về, sẽ không sợ hữu tâm nhân hướng cách ủy hội phản ứng. Tống Chiêu Đệ lắc đầu bật cười, ngươi quá để mắt ta nhị tỷ, nàng đồ vật kim quý lắm. Trừ ta nhị tỷ phu, nàng sẽ không cáo tố bất kỳ nhân. Liền tính ta nhị tỷ phu biết, Tống Lai Nam cũng sẽ thuyết thư là ta cấp nàng. Về sau đổi ý tưởng muốn trở về, liền vu oan nàng là trộm sách tặc. Trung kiến quốc nuốt ngụm nước miếng, không thể nào. Làm được ra tới, Tống Chiêu Đệ đảo, giống ta nhị thì cái loại đó nữ nhân ta kiếp trước thấy nhiều. Trung kiến quốc kia ngươi kem bảo vệ ra còn có thể ném. Ta chẳng qua là không nghĩ tới nàng không ghét bỏ ta đã dùng qua đồ vật. Tống Chiêu Đệ than thở, nhìn đại oa xuống. Ngươi đi giáo hắn tiếng Anh từ đầu giáo khởi. Trường học đã phóng nghỉ đông, Tống Chiêu Đệ hòa đại oa, nhị oa đều không cần lại đi trường học, không đổi thời gian, Trung kiến quốc tiện do Tống Chiêu Đệ một cá nhân từ từ nấu cơm. Dù sao hắn đi trễ điểm cũng không quan hệ, phía dưới binh có chuyện sẽ tìm Trương chính ủy. Tống Chiêu Đệ trước tiên ở trên lò nấu cháo nhiệt màn thầu, sau đó dùng đất nồi xào hai cái cây xanh, lại xào ba cái trứng tráng bao, lập tức lại làm 5 trương trứng gà bánh. Trứng gà không dùng hoàn, dầu thấy đáy. Tống Chiêu Đệ bưng thức ăn đi ra ngoài liền hỏi, năm nay bộ đội hòa trường học còn phát dầu hòa gạo sao? Trung kiến quốc, tháng chạp 24 sẽ phát. Trung kiến quốc đào, hậu cần bộ đã mua tới bất quá, mua là dầu hạt cải. Ai, Tống Chiêu Đệ, ngươi nói ta có muốn hay không cùng sư trưởng nói, sau này chớ kêu bếp núc ban đi ra ngoài chọn mua, trực tiếp đi hải trong vớt nguyên liệu nấu ăn. Tống Chiêu Đệ, các ngươi bình thường ăn cá là từ đâu tới? Thực phẩm phụ xưởng từ ngư dân nơi đó thu đi lên, sau đó bán cho chúng ta. Trung kiến quốc đảo, ta cảm thấy như vậy thật phiền toái. Tống Chiêu Đệ, ta cho rằng có thể hành, ít nhất không trung gian thương kiếm giá chênh lệch. Chẳng qua là ta không biết các ngươi bộ tình huống trong đội, vạn nhất vớt ra cái gì có độc đồ vật. Nếu là đầu độc hướng ngư dân khoang thuyền đầu độc so hướng hải trong đơn giản nhiều. Trung kiến quốc chỉ trên bàn thức ăn. Những thứ này cải xanh liền không bằng ngươi sớm 2 ngày làm rau trộn đồ biển hảo ăn. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, đó là rong biển. Hành, ta nói sai. Trung kiến quốc đạo, trước làm tảo tía trứng gà canh hòa xương heo rong biển tảo bẹ combo thang cũng đỉnh hào. Ngươi ngày khác lại đi thực phẩm phụ xưởng mua chút hải sản, tháng chạp 24 ngày đó mời sư trưởng tới nhà chúng ta ăn cơm. Lưu sư trưởng một nhà không phải ngoại nhân, Tống Chiêu Đệ không ý kiến, ngươi tính toán trước đem sư trưởng các ngươi uy no, lại bàn cơm nước chuyện. Ta cùng ngươi nói. Không đi ra ngoài chọn mua không khả năng, có binh liền yêu đại thịt không yêu thịt cá. Đáng tiếc chúng ta bộ đội không làm được đốn ăn thịt heo. Trung kiến quốc đảo, sẽ không ăn cá tân binh đàn tử đi tới chúng ta bộ đội 1 tháng, đều không cần quá dài thời gian, thấy trương cá liền so thấy thân cha mụ còn thân. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, quái không được ta 3 ngày không làm thịt người liền hanh tức, không phải muốn giết gà, chính là muốn giết vịt. Trong viện các ngươi doanh khô thật là hòa thượng miếu a. Nương, ngươi nói qua năm lúc đem 2 cái vịt được giết. Trung đại hoa đột nhiên mở miệng. Hôm nay giết sao? Chương 47 ngàn dặm nhận thân. Tống Chiêu Đệ vô ngữ lại muốn cười, các ngươi ra vài cái ngày niệm mổ gà giết vịt tưởng qua gà hòa vịt cảm thụ sao? Chúng nó ở giữa tuổi tác tối đại mới 1 tuổi. Vịt được tồn tại giá trị chính là bị chúng ta ăn. Trung kiến quốc đảo, chờ kia chỉ công ngỗng lớn lên, chúng ta liền ăn nồi sắt hầm ngỗng lớn. Trung đại hoa gật đầu liên tục đối. Còn có kia 3 con gà trống còn hòa 2 chỉ tiểu vịt đực. Năm nay mùa hè Tống Chiêu Đệ lại mua 10 cái trứng giống, tìm trên đảo ngư dân đổi 2 cái ngỗng trứng, một khối đưa đến đoàn đại thầu trong nhà ấp trứng. 12 cái trứng đều ấp ra tới, bất quá, lần này ấp ra mẫu thiếu. Tống Chiêu Đệ có chút thất vọng, lưu ý đến nhị oa dương mắt nhìn bọn họ cũng không ăn cơm, lại muốn cười, nhị oa cũng muốn ăn con vịt. Tưởng, nhị oa đào, ăn chiên cánh vịt chiên chân vịt. Tống Chiêu Đệ niết hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, đại gà trống cánh hòa chân chiên ăn ngon, vịt chiên ăn không ngon, kho vịt hảo ăn. Vậy thì làm kho vịt, Trung đại oa nhận lướt nhanh. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung kiến quốc, Tết xuân không ra biển chứ. Ngươi còn đừng nói, có khả năng phải đi ra ngoài. Trung kiến quốc đảo, Tô Liên bên kia động tác càng ngày càng nhiều lần, lão Tưởng nhìn Tô Liên làm ầm ĩ, động tác nhỏ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cách ứng nhân. Tống Chiêu Đệ suy tư nói, nếu như năm 30 cũng không nhường các ngươi sống yên, kia các ngươi bếp núc ban liền chảo mấy cái sọt cá xạo, ở trên hạm chi hai cái nồi lớn, một ngày ba bữa làm cá xạo hầm đậu hủ, kho đại tôm các loại hải sản. Sau đó lại đắp một hàng giản dị bếp dùng than củi nướng mực cấp sĩ binh thêm bữa ăn, cũng thuận tiện thèm ăn chết bọn họ. Biện pháp này có thể hành, dù sao sĩ binh không muốn ăn đồ hộp. Trung Kiến Quốc tử tế tưởng tưởng, quay đầu ta liền hướng tư lệnh báo cáo. Tốt nhất có thể chọc được lão Tưởng nhân đi theo ăn, chúng ta thừa dịp bọn họ ăn lúc cấp bọn họ một pháo. Tống Chiêu Đệ không đề nghị hắn làm như vậy, đánh một pháo sảng sau ni. Trung Kiến Quốc sắc mặt vi biến, chừng một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, vùi đầu húp cháo. Tống Chiêu Đệ hé miệng cười cười, nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút. Trung Kiến Quốc đau thử một tiếng. Ba ba làm sao lạc? Nhị oa quan tâm nói. Trung Kiến Quốc nhịn đau, bịa chuyện nói, cắn đầu lưỡi người ăn cơm cũng chậm điểm, chớ gấp. Trung Nhị oa không nghi ngờ hắn, hảo, ba ba. Cùng lúc đó, hơn 2.000 dăm ngoại Tân Hải thị Trung Vệ Quốc ăn qua bữa sáng liền đi hợp tác xã mua mấy cân trái cây hòa kẹo. Theo sau đi đường dài chạm xe hơi ngồi xe đi trước Hồng Nhai Trấn. 11 điểm nhiều Trung Vệ Quốc đến Tiểu Tống thôn. Mùa đông đội sản xuất không có gì sống, thời tiết lại lạnh, làm lụng một năm thôn dân cũng lười trời chưa sáng liền đứng lên. Bữa sáng ăn trễ, dẫn đến 11 điểm nhiều Tiểu Tống thôn dân còn đều không có làm cơm, tam tam lưỡng lưỡng ở cửa phơi thái dương nhàn tán dóc. Trung Vệ Quốc nhất tiến thôn dân đã nhìn chằm chằm hắn. Không đợi Trung Vệ Quốc mở miệng, liền có nhiệt tâm nhân hỏi hắn tìm ai. Tưởng Khởi Tống Chiêu Đệ ở trong điện thoại nói tẫn lượng nháo đến mọi người đều biết. Trung Vệ Quốc hướng nhìn bốn phía một cái, thấy nam nữ già trẻ có mười mấy khẩu, do dự một hồi lâu, vẫn là không có không biết xấu hổ ngay trước như vậy nhiều người mặt bạo việc xấu trong nhà, trực tiếp hỏi Tống Chiêu Đệ nhà đi như thế nào. Người tìm Chiêu Đệ à? Nàng gả người nhiệt tâm thôn dân nói. Nhà nàng vào lúc này chỉ có nàng tỷ phu nương, hòa nàng tỷ hai cái hài tử ở nhà. Trung Vệ Quốc ta biết ta là nàng trượng phu Kiến Quốc đại ca Chiêu Đệ, tình huống trong nhà ta hiểu rõ. Tiếng nói rơi xuống, phụ cận nhân tề xoát xoát chuyển hướng Trung Vệ Quốc. Ngươi là Trung đoàn trưởng đại ca. Nhiệt tâm thôn dân đánh giá hắn một phen. Ngươi hòa Trung đoàn trưởng là thật giống. Trung Vệ Quốc gật gật đầu, đúng vậy, đi như thế nào? Phía nam có một điều đại lộ, đi về phía đông hơn 100 mét, lại tìm một nhân hỏi một chút. Nhiệt tâm thôn dân nói. Trong thôn căn phòng đều không sai biệt lắm, im cùng ngươi nói, ngươi cũng tìm không rõ. Trung Vệ Quốc gật đầu cảm ơn. Không khách khí, thôn dân cười nói, ngươi tìm Chiêu Đệ đại tỷ chuyện gì a? Trung Vệ Quốc thán một hơi, một lời khó nói hết. Cảm ơn a, nói xong, xoay người hướng phía nam đi. Một tiếng thở dài, đem mọi người khẩu vị treo ngược lên. Ba cái thích náo nhiệt phụ nữ nhìn nhau, lặng lẽ theo kịp Trung Vệ Quốc. Đến Tống ra cửa, ba cái nữ nhân không có đi vào, mà là đi cách vách cầu đàn nhà. Cầu đàn nương nghe minh ba người ý đồ tới, chỉ rất lùn đầu tường, bốn cái nữ nhân dọn mấy khối đầu gỗ, nằm sấp ở đầu tường vừa nghe cách vách động tĩnh. Tống mẫu tại địa đầu thượng loại một điểm đậu phộng, hôm nay thời tiết hảo, Lưu Dương mẫu thân liền đem đậu phộng lấy ra, ngồi ở thái dương bên dưới, một bên nhìn hai cái tôn tử chơi, một bên lột đậu phộng. Dương Thị không nhận thức Trung Vệ Quốc, thấy Trung Vệ Quốc nói hắn là Trung Kiến Quốc đại ca, nhìn hắn lại xách một bao đồ vật qua tới, lại cùng Trung Kiến Quốc có chút giống, cũng không hoài nghi. Đại lực đi cấp này đại bá dọn một cái băng ghế. Dương Thị giao phó đại tôn tử một câu, liền đi trong phòng rót nước đi ra mới hỏi Kiến Quốc hắn đại ca, ngươi lúc này tới có phải hay không có cái gì việc gấp? Chiêu đệ đại tỷ hòa đại tỷ phu buổi trưa trở lại sao? Trung Vệ Quốc không đáp hỏi ngược lại. Dương Thị trở lại. Từ khi Kiến Quốc cấp Yêm nhóm nhà mua một chiếc xe đạp, hai người bọn họ ngày ngày buổi trưa đều trở lại ăn cơm. Đúng, hắn đại ca buổi trưa chớ đi, ta này liền đi nấu cơm. Thẩm Từ, không cần Trung Vệ Quốc đào. Mau qua Tết chúng ta trong xưởng bận bịu đối chướng, thứ bảy chủ nhật đều không được nghỉ ngơi, ta liền thỉnh một ngày giả, buổi chiều còn phải đuổi trở về. Dương Thị, rất nhanh ta cấp ngươi làm vài cái bánh rán, ngươi cầm trên đường ăn. Đúng, hắn đại ca, ngươi tìm Lai Bảo Hòa Lưu Dương cái gì chuyện? Ai cùng Chiêu đệ nàng nhị tỷ hữu quan. Trung Vệ Quốc không nói tiếng Anh, sách tiếng Anh này đồ vật ở nông thôn quá chói mắt, sợ Dương Thị không hiểu, khắp nơi ồn ào cấp trong nhà gây họa. Chiêu đệ hiện tại bên kia đường lão sư, trong nhà có hảo mấy cuốn sách, nàng nhị tỷ khả năng là nhìn đẹp mắt liền cầm một bản. Còn đem Chiêu đệ kem bảo vệ ra, con sò dầu, còn có trong nhà xà phòng toàn bị nàng lấy đi. Dương Thị ngẩn ra, không quá dám tin tưởng nàng nghe được toàn lấy đi, là cái gì ý tứ? Khụ, chính là trộm. Trung vệ quốc không quá không biết xấu hổ nói, dẫu sao đều là thân thích. Dương thị trợn to mắt, người ý tứ lai nam trộm chiêu đệ đồ vật. Đúng vậy, trung vệ quốc đào, chiêu đệ còn nói, hy vọng nàng đại tỷ hòa đại tỷ phu đi trấn trên chờ nàng nhị tỷ, đem những thứ kia đồ vật muốn trở về, chủ yếu là sách. Đúng, chiêu đệ còn nói nàng sẽ cho các ngươi viết tin, ở trong thơ nói tỉ mỉ. Dương thị nhịn không nổi ai thanh thán khí, này lai nam a. Hải tử đều mau lên tiểu học sao liền có thể làm ra loại chuyện này a? Thẩm tử, người cũng chớ giận, nàng khả năng là hồ đồ nhất thời. Triệu Ngân lòng dạ ác độc cũng từ không dám làm trộm gà trộm chó rút tỏi miêu chuyện. Trung vệ quốc lại không tiếp xúc qua vài cái nữ tính, đến nỗi với trung vệ quốc cho rằng, trên đời tối không chú ý nữ nhân chính là Triệu Ngân, chưa bao giờ tưởng qua thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vào lúc này cùng Dương Thị nhắc tới Tống Lai Nam, trung vệ quốc còn có chút không dám tin tưởng, thẩm tử chiêu đệ còn nói, sau này nàng nhị tỷ trở lại, các ngươi nhớ được đề phòng nàng. Dương Thị thở dài một hơi, nhớ được nhất định nhớ được. Tiếng nói rơi xuống, nghe được đinh linh linh thanh âm. Khả năng là Lưu Dương Hòa Lai Bảo trở lại. Đặng lão sư, ngươi lại đi trường học học sinh không phải nghỉ sao? Lưu Dương thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Tống Đại Lực soát một chút đứng lên, nãi nãi, là ta cha Hòa Đặng lão sư nói chuyện. Lập tức liền đối Trung vệ quốc nói, đại bá ta đi kêu ta cha. Không cần Trung vệ quốc cười nói, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Tới cửa thấy đến một cái trung niên nữ tử hướng bên này, một cái trung niên nam tử đỡ xe đạp cùng một cái chừng 50 tuổi nam tử nói chuyện. Dư quang khóe mắt lưu ý đến Tống Đại Lực đi theo đi ra, liền hỏi. Đại Lực, bọn họ là ngươi cha nương. Tống Đại Lực hô lớn, cha, nương, chúng ta nhà tới khách. Ba người tề soát soát xem qua tới. Trung vệ quốc toàn thân chấn động một cái, chỉnh cá nhân cứng đờ. Tống Lai Bảo rào bước đi tới bên cạnh thấy đứng ở cửa nhà hắn nam nhân ngốc theo bản năng nhìn về phía Tống Đại Lực, vị này là tiểu di phu đại ca. Tống Đại Lực đào, đại oa đại bá cấp yêm nhóm mua hảo nhiều ăn ngon. Tống Lai Bảo xoay đầu liền kêu Trung đại ca, ngươi sao? Vệ quốc, tiểu cữu, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Tống Lai Bảo đánh cái rồng mình, thuận Trung vệ quốc tầm mắt xem qua đi, liền thấy đến Đặng lão sư run run rẩy rẩy chạy qua bên này, trong lòng động một cái, không dám tin tưởng trợn to mắt tiểu cữu. Lưu Dương cũng bị dọa nhảy dựng, phục hồi tinh thần lại phát hiện Trung vệ quốc mặt đầy chấn kinh, theo bản năng chiều trên đùi vặn một phen, còn cho là mộng sẽ tỉnh, ai ngờ lại nghe được. Vệ quốc ngươi, ngươi làm sao cũng ở nơi này? Tiểu cữu, ngươi tại sao lại ở đây? Trung vệ quốc tiềm thức cảm thấy nhận sai, dẫn đến hắn không dám tiến lên, đãi nhân đi tới bên cạnh đích xác cùng ký ức trung nhân như nhau, trừ nhiều mấy căn tóc bạc hòa mấy đạo nếp nhăn. Tiểu cữu, Lưu Dương thực tại nhịn không nổi, đánh gãy trung vệ quốc lời nói, chờ một chút Trung đại ca, Đặng lão sư, các ngươi trước đừng vội vã nhận thân, rốt cuộc là chuyện gì? Nhiều năm không gặp thân nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Trung vệ quốc nào cố được thượng cùng Lưu Dương giải thích, trở về hắn một câu quay đầu lại bàn, liền hỏi. Tiểu cữu, rốt cuộc làm sao hồi sự? Hắn là ngươi tiểu cữu. Sau lưng truyền tới một tiếng kinh hô, Trung vệ quốc quay đầu nhìn lại là cái thân hình hơi mập màu da ngăm đen, chưa từng thấy qua phụ nữ. Ngươi là, ta là Lai Bảo hàng xóm, cầu đàn nương, chỉ hòa Tống gia lân cận thổ phòng. Nói như vậy ngươi hòa chiêu đệ con rể đều cùng ngươi cữu cữu giống nhau là hắc bảy loại. Trung vệ quốc sắc mặt vi biến, chớ nói nhảm, ta cữu cữu chẳng qua là cái lão sư, không phải hắc bảy loại trong đó bất kỳ một loại. Vệ quốc không được vô lễ. Đặng Bồi Lâm vỗ vỗ Trung vệ quốc cánh tay. Lão hương nhóm đối ta đĩnh hảo, cấp gạo cấp mặt cấp dầu cấp muối, còn nhường cho chúng ta đắp tân phòng, so với cái này vị nữ đồng chí nhà căn phòng còn thoải mái. Cầu đàn nương nâng lên cằm, hừ một tiếng. Vậy nàng nói tư bản ra lại là làm sao hồi sự? Trung vệ quốc không minh bạch. Đặng Bồi Lâm nói, ngươi nương sau khi chết một năm ta liền điều đến khác đại học dạy thay. 6-3 năm Tổng Lý Hòa Ngoại trưởng đề xuất làm ngoại quốc ngữ trường học, từ bên trong đại học trường ngoại ngữ giỏi lão sư đi ngoại ngữ trường học nhậm giáo. Ta tiếng Anh cực tốt liền chọn ta vì tiếng Anh lão sư. Ngoại ngữ trường học là Tổng Lý Hòa Ngoại trưởng nói ra, đại cách mạng vừa bắt đầu, bên ngoài ầm ầm, ngoại ngữ trường học nhân không dám nháo. Năm ngoái tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, ngoại ngữ trường học cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ta hòa ngươi cữu mụ liền bị đưa đến nơi này tới, lý do là hoài nghi ta là tư bản gia. Nói như vậy ngươi không phải tư bản gia. Cầu đàn nương nói đi ra ý thức được nàng nghe được cái gì, liền vội vàng hỏi. chờ một hồi nhi, lão Đặng, ngươi nói ngươi là đại học lão sư ý tứ là giáo sinh viên. Trung vệ quốc đương nhiên, vậy kia nhà chúng ta cầu đàn cùng ngươi học, sau này có phải hay không liền thành sinh viên cầu đàn nương hỏi tiếp. Đặng Bồi Lâm nói, được thi lên đại học, tiếng nói vừa dứt cầu đàn nương sắc mặt tối lại. Bất quá, ngươi không cần sốt ruột. Quốc gia đã bắt đầu làm đại học, sau này khả năng sẽ còn làm càng nhiều đại học. Nhà ngươi chó, nhà ngươi hài tử hào hào học, tương lai nhất định có thể thi lên đại học trở thành một danh sinh viên. Cái này còn không sai biệt lắm. Cầu đàn nương hài lòng ai, im sau này không kêu ngươi lão Đặng, kêu ngươi Đặng lão sư, ngươi phải hào hào giáo im nhóm nhà cầu đàn. Đúng, chiêu đệ trưởng phu đại ca, ngươi vừa mới ở trong sân nói lời nói, im cũng sẽ không đối ngoại rêu rao. Tống Lai bảo không nghe minh bạch cái gì lời nói. Lai Nam trộm chiêu đệ đồ vật, cầu đàn nương buột miệng nói ra. Tống Lai bảo sắc mặt chợt biến, cầu đàn nương ý thức được một nói hớ miệng nói ra, lúng túng cười cười. Kia cái gì, im ra heo đói, im đi uy heo a. Không đợi Tống Lai bảo mở miệng, như làn khói chui tiến ốc. Theo đuôi Trung vệ quốc qua tới ba danh phụ nữ thấy cầu đàn nương chạy nhanh như vậy, vội vã tìm cái lý do ly khai. Nhưng mà, bởi vì Trung vệ quốc hòa Đặng Bồi Lâm nhận thân, lúc này Tống ra cửa đã tụ tập rất nhiều người. Tiểu Tống thôn thôn dân nhất thời không quan tâm Đặng Bồi Lâm giáo quá nhiều thiếu sinh viên, có thể hay không đem bọn họ nhà hài tử giáo thành sinh viên, dù sao Đặng Bồi Lâm chạy không được. Thôn dân phân phó hỏi Trung vệ quốc Lai Nam trộm đồ vật là làm sao hồi sự. Đặng lão sư, vệ quốc bên ngoài lãnh có cái gì lời đến trong phòng nói. Dương thị vội vã mở miệng, đi gian nhà chính. Trung vệ quốc đỡ Đặng Bồi Lâm đi vào. Tiểu Tống thôn thôn dân xoay người liền đi gõ cầu đàn nhà cửa, không đợi mở cửa nhân mở miệng, một cổ não nhi chen đến trong sân, nằm sấp ở trên đầu tường quang minh chính đại nghe lén. Trung vệ quốc đầu tiên còn nghi hoặc cầu đàn nương là làm sao biết, dư quang khóe mắt chú ý tới trên đầu tường nhiều hơn một hàng đầu, hắn đầu cũng đi theo ông vang. Tống Lai bảo thuận hắn tầm mắt phát hiện rất nhiều người nghe lén, thở dài nói, im nhóm thôn nhân chính là này đức hạnh. Lai bảo, ngươi nói này lời nói ta liền không thích nghe. Tống Lai bảo một cái bà con xa đường ca đạo. Lai Nam trộm đồ vật chuyện này, ngươi không thể gạt im nhóm. Qua mấy ngày liền qua Tết, Lai Nam phải đi cấp im cha chúc Tết, tay chân của nàng không sạch sẽ, im được nhìn chằm chằm nàng. Trung vệ quốc nhìn về phía Tống Lai bảo, chuyện này làm thế nào? Trung đại ca, chiêu đệ đều ném cái gì đồ vật? Bị một hàng đầu nhìn chằm chằm, Tống Lai bảo cứ gọi nhi tử đi trong phòng dọn mấy cái ghế, ngồi ở trong sân nói. Trung vệ quốc liền nói, sách kem bảo vệ ra cáp lạt dầu hòa xà phòng. Như vậy nhiều, có nhân kinh ngạc, kem bảo vệ ra hòa dương xà phòng không ít đáng tiền thôi. Tống Lai bảo liền vội vàng nói, không phải ít đáng tiền, nhưng im ra cũng không thiếu chút tiền đó. Ngươi là không thiếu, Tống Lai bảo đường huynh đạo. Im nghe ngươi nương nói nhà ngươi chiêu đệ bây giờ là trung học lão sư, một tháng 30-40 khối tiền, nàng trượng phu là đoàn trưởng, làm sao cũng có tiểu 100 thù để hạ lậu đều đủ các ngươi một nhà ăn uống dùng. Sở dĩ im nhóm cũng không nói ngươi trộm đồ vật. Im làm sao nghe nói Lai Nam trượng phu tiền lương cũng thật cao. Cầu đàn nương ló đầu ra, Tống Lai bảo đường huynh nghẹn một chút liền nói, đó chính là Lai Nam không biết đủ. Chiêu đệ cũng là nói như vậy, trung về quốc đào. Chiêu đệ cấp ta gọi điện thoại lúc ta nghe khẩu khí đặc biệt không tốt, nghĩ đến là đối nàng nhị tỷ phi thường thất vọng. Nhà ai than thượng như vậy một cái nhị tỷ đều cao hứng không đứng lên. Tống Lai bảo đường huynh vừa nói, thán một hơi. Đáng tiếc là chúng ta nhà than thượng Lai bảo, chuyện này ngươi nói sao làm thôi. Tống Lai bảo một mực cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, im trở lại hỏi hỏi im nương. Kia chờ thẩm tử tới, im lại tới tìm ngươi. Nam nhân nói xong từ trên đầu tường tiêu thất. Người khác thấy vậy, đi theo ly khai. Tống Lai bảo lập tức liền kêu nàng nhi tử đi kêu Đặng Bồi Lâm thê tử, sau đó mời Trung vệ quốc hòa Đặng Bồi Lâm đi trong phòng nói chuyện. Trung vệ quốc cùng hắn cữu cữu hòa cữu mụ nói 2 giờ đồng hồ lời nói. Lưu Dương xin nghỉ, cưỡi xe đem hắn đưa đến trạm xe, đợi Trung vệ quốc đuổi tới Tân Hải cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Trung Kiến Quốc tiếp điện thoại về đến nhà, thấy đến Tống Chiêu Đệ chính tại cấp Tam Oa rửa chân, duỗi tay đem nàng ôm lên. Ba ba điên rồi sao? Nhị Oa dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi hắn ca. Trung Đại Oa nhìn một ánh mắt ôm Tống Chiêu Đệ xoay vòng vòng nam nhân, bệnh còn không nhẹ. Trung Kiến Quốc bỏ xuống Tống Chiêu Đệ, giơ lên tay cấp nhi tử một bàn tay, lên lầu đi ngủ. Liền không ngủ, Trung Đại Oa xoa xoa đầu trốn Tống Chiêu Đệ bên người. Ba, ngươi muốn thăng quan sao? Trung Kiến Quốc nhạc người mê làm quan. Không phải thăng quan, nhưng cũng là hỷ sự. Người cữu gia gia một nhà có tin tức, Cữu gia gia, Trung Đại Oa lần đầu tiên nghe nói, cùng gia gia như nhau sao? Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi gia gia cái loại đó nhân, 100 hộ nhân gia cũng khó tìm ra một người, khẳng định cùng hắn không giống nhau. Trung Kiến Quốc đừng thừa nước đục thả câu, ngươi cữu cữu có tin tức cùng ta có cái gì quan hệ? Ở thôn các ngươi, Trung Kiến Quốc đem hắn cữu cữu hạ phóng chuyện cùng Tống Chiêu Đệ đại khái nói một lượt. May mắn ngươi về sau chưa cho đại ca gọi điện thoại, nếu không thì chúng ta đời này đều không nhất định có thể gặp lại cữu cữu. Tống Chiêu Đệ chố mắt nghẹn họng, bất khả tư nghị, trùng hợp như vậy. Có thời điểm sự tình chính là trùng hợp như vậy. Trung Kiến Quốc đào, cái này có phải hay không chính là cổ nhân nói phúc họa tương y a? Trung Đại Oa giơ lên tay, ra hiệu hắn ba trước tạm dừng, dùng hắn nói một câu, cữu gia gia muốn tới nhà chúng ta sao? Ba ba, có thể hay không trước đừng để cho hắn tới. Chúng ta nhà hôm nay vừa mua tân kem bảo vệ da cáp lạt dầu hoa xà phòng. Trung Kiến Quốc cười khổ, cữu gia gia tạm thời tới không được. Sau này sẽ đến không? Trung Đại Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, sau này cũng sẽ không, tụi bọn họ đại, không có cách nào ngồi xe. Bất quá chúng ta phải đi nhìn nhìn hắn. Ta có thể đi thăm hỏi cái đó cữu gia gia. Trung Đại Oa nghiêm túc nói, chỉ cần đừng tới nhà chúng ta. Chương 48 Tết xuân qua Tết. Tống Chiêu Đệ giờ khóc giờ cười, sợ hắn trộm chúng ta nhà đồ vật a. Không sợ một vạn, liền sợ vạn nhất. Trung Đại Oa nhìn Trung Kiến Quốc, này lời là nương nói. Trung Kiến Quốc chiều hắn cái ót một chút, căn cứ vào lần trước đem hài tử đánh khóc, lần này liền nhẹ nhàng quét một chút, thiếu hướng ngươi nương trên người đẩy, ta còn không biết ngươi nghĩ như thế nào a. Đi ngủ đi, đừng để cho ta lặp lại lần nữa. Hừ, Trung Đại Oa chừng hắn ba một ánh mắt, ngủ liền ngủ. Tống Chiêu Đệ, nhị oa cùng ca ca đi lên, cữu gia gia sẽ không tới chúng ta nhà, thiếu nghe ngươi ca nói bậy nói bạ a. Hào, nhị oa đỡ tay vịn chạy lên. Trung Kiến Quốc ôm tam oa, Tống Chiêu Đệ đem cửa khóa hào, một nhà nhân lên lầu. Đại oa hòa nhị oa bây giờ đã thói quen ngủ ở hai tầng giường thượng tầng, nhưng mà mùa đông lạnh, Tống Chiêu Đệ liền nhượng ba cái hài từ một cái chăn, ngủ ở hạ tầng, tam oa ngủ ở giữa. Tống Chiêu Đệ sợ hài từ ban đêm đi ngủ đá lung tung chăn, liền ở giường bốn phía vây một vòng chăn mỏng. Tùy tiện bọn họ làm sao đá chăn đều sẽ không rơi trên mặt đất, ban đêm cũng sẽ không đông lạnh. Tống Lai Nam đem Tống Chiêu Đệ sao chép tiếng Anh bản lấy đi. Tống Chiêu Đệ mặc dù khuyên qua Đại Oa, sau này đụng phải Tống Lai Nam cái loại đó nhân tránh xa chút. Nhưng mà Trung Đại Oa còn là hù dọa. Đại Oa hôm qua buổi tối ngủ lúc đột nhiên tỉnh, mở mắt ra nhìn một cái, bốn phía đen nhánh, đôi tay động một cái, tay trái đụng phải đệ đệ, tay phải đụng phải thắt ở hai đầu giường trên cây cột chăn, tiểu thiếu niên mặc xanh cảm thấy tâm an, một giấc đến trời sáng. Tối hôm nay Đại Oa hòa nhị Oa chạy đến giường thượng, Trung Kiến Quốc đem tam Oa nhét vào hai người bọn họ trung gian, lần nữa đem chăn mỏng thắt ở giường trụ thượng, đem ba cái hài tử vòng ở giường bên trong, không lo lắng nửa đêm lăn xuống giường ba cái hài tử chơi đùa một hồi liền ngủ. Trung Kiến Quốc nhưng mà không có chút nào buồn ngủ, nhìn một cái đến Tống Chiêu Đệ liền nhếch miệng cười ngây ngô. Tống Chiêu Đệ bị hắn cười được thẳng phát mau, ngươi có bệnh à? Tùy tiện ngươi làm sao nói. Trung Kiến Quốc đảo, ta hôm nay tâm tình tốt không cùng ngươi so đo. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói, kia ngày mai buổi sáng ngươi nấu cơm, giặt quần áo. Có thể, Trung Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi nói. Tống Chiêu Đệ ngược lại nghẹn một chút, cũng bởi vì ta kêu đại ca đi tiểu Tống thôn, sau đó đụng phải ngươi cữu cữu. Không đơn thuần là này một điểm. Trung Kiến Quốc đào, ta cảm thấy một quyển sách không cần thiết lộng được mọi người đều biết, khuyên ngươi lại cấp đại ca đánh cái điện thoại, kêu hắn đừng đi, nhưng là ngươi không có, là ngươi kiên trì mới có tối hôm nay này thông điện thoại. Ta rất muốn nói với ngươi một tiếng, Chiêu Đệ cảm ơn ngươi. Tống Chiêu Đệ theo bản năng xoa xoa nổi da gà, Trung Kiến Quốc ngươi cùng ta bần quán, đột nhiên như vậy chính nhi bát kinh ta có chút không thói quen. Vội vàng biến qua tới. Kia ngươi như vậy thói quen không? Trung Kiến Quốc vừa nói, lấn người tiến lên. Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều hắn trên người đạp một cước, ly ta xa điểm, nói ngươi cữu cữu làm sao sẽ đi tiểu Tống thôn. Cữu cữu hai tự vừa ra, Trung Kiến Quốc dừng lại tới, xoay mình nằm ở Tống Chiêu Đệ bên người, ta cũng kỳ quái làm sao sẽ như vậy xảo, vẫn cứ là tiểu Tống thôn. Đại ca nói hắn dùng trong xưởng điện thoại đánh, chi tiết không tốt ngay trước trong xưởng bảo an rằng, ngày khác đặt trong thư từ nói. Tống Chiêu Đệ tính thời gian, chờ đại ca tin đến, ta gửi trở về nhà tin cũng nên đến. Tháng chạp 28 buổi sáng, Trung Kiến Quốc thu đến tự Tân Hải tin. Buổi trưa Trung Kiến Quốc cầm tin trở về nhà. Xa ở tiểu Tống thôn Tống Phụ cũng thu đến Tống Chiêu Đệ tin. Cuối năm gửi đồ vật nhiều, biêu cục có chút bận rộn, đưa hướng trong thôn tin liền trễ hai ngày. Người đưa thư thấy Tống Phụ liền vội nói xin lỗi, tin đưa vãn. Tống Phụ lia lịa xua tay, biểu thị không quan hệ. Tâm tưởng, ta thà rằng không thu đến tin, ít nhất đáy lòng còn có một tia hy vọng, Lai Nam trộm đồ chuyện, là Trung vệ quốc nghe lầm. Hiểu rõ nhân tính Tống Chiêu Đệ đề phòng nàng cha nương này một điểm, mới khác gửi một phong thư đi qua. Ở trong thơ cường điệu Tống Lai Nam lấy đi quyển sách kia là Trung Kiến Quốc viết tay, mà còn viết hơn 2 tháng mới viết hảo. Tống Phụ ngay trước toàn gia nhân mặt đem tín nhiệm hoàn, Tống Mẫu cũng khóc một phen nước mũi một phen lệ. Tống Lai Bảo cũng đĩnh khó chịu, không tưởng lại hướng nàng nương trên vết thương rắc muối, còn là nhịn không nổi hỏi Kiến Quốc sẽ sao tưởng chúng ta nhà Chiêu Đệ. Kiến Quốc có đại học vấn, minh lý lẽ, sẽ không trách Chiêu Đệ. Tống Phụ thán một hơi. Lai Bảo a, ngươi hòa Lưu Dương ngày mai đi Lai Nam trong nhà, đem sách muốn trở về. Tống Lai Bảo nhắc nhở. Lai Nam nói nàng không có cầm Chiêu Đệ đồ vật còn nói Chiêu Đệ oan uổng nàng. Yềm nếu như không biết Chiêu Đệ không thiếu tiền, nhìn Lai Nam đánh chết cũng không nhận dáng vẻ, cũng sẽ cho rằng Chiêu Đệ oan uổng nàng. Đúng vậy cha, Lưu Dương đảo, Yềm hòa Lai Bảo đi cũng vô dụng. Tống Mẫu lau lau nước mắt, vậy chuyện này sao làm? Quyển sách kia là Kiến Quốc viết cho vài cái hài tử. Chiêu Đệ trong thơ không phải nói sao, nếu như Lai Nam chết không thừa nhận, nàng liền không nhận này nhị tỷ. Dương Thị nhắc nhở, Tống ra ba cái cô nương, Dương Thị thích nhất Tống Chiêu Đệ. Năm đó thôn trưởng kiến nghị Lưu Dương ở rể, Dương Thị đương thời liền tưởng, Chiêu Đệ nếu là lão đại liền hào. Đáng tiếc Tống Chiêu Đệ nhỏ tuổi, Dương Thị liền chọn Tống Lai Bảo. Tống Lai Nam, Dương Thị căn bản không cân nhắc qua, nàng không thích Tống Lai Nam đối nhân xử thế tác phong, không phúc hậu. Cũng muốn nhắc nhở một chút Tống Lai Bảo Tống Lai Nam không phải cái đèn cạn dầu. Sợ truyền tới Tống Mẫu hòa Tống Phụ trong lỗ tai, liền một mực nghẹn không nói. Nghe xong Tống Chiêu Đệ tới tin, Dương Thị đặt tâm lý cảm khái một phen Tống Chiêu Đệ các loại hảo, lại nói tiếp Lai Bảo nàng nương, lại qua 2 ngày liền qua Tết Lai Nam tới cấp ngươi chúc Tết ngươi cùng Lai Nam nói Chiêu Đệ khí được không nguyện ý nhận nàng. Nàng nếu như còn không thừa nhận Yêm nói câu khó nghe lời nói, ngươi cũng đừng nóng giận này khuê nữ ngươi cũng ít lui tới. Tống Mẫu trước kia cảm thấy Tống Chiêu Đệ gà cấp Trung Kiến Quốc là Trung Kiến Quốc chiếm đại tiện nghi. Đi 2 lần ông Châu đảo thấy đến Tống Chiêu Đệ ăn dùng, cùng với còn có thể cho nàng mấy trăm khối tiền, Tống Mẫu ngược lại cảm thấy Tống Chiêu Đệ may mắn gà cấp Trung Kiến Quốc. Nếu Tống Chiêu Đệ gà cấp Vương Đắc Quý, khỏi cần nói ngày qua được như thế nào, ít nhất không thể giống như bây giờ, lại là mua xà phòng, lại là dùng kem bảo vệ da. Tống Mẫu liền hy vọng Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc hào hào qua ngày, qua 2 năm vài cái hài tử đại Tống Chiêu Đệ bản thân tái sinh cái hài tử, ngày liền hoàn mỹ. Vẫn cứ nháo ra Tống Lai Nam trộm đồ vật, Tống Mẫu khi Tống Lai Nam không tranh khí đồng thời lại lo lắng Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ gây gổ còn cảm thấy là nàng không đem nhị khuê nữ giáo hảo thật xin lỗi tiểu khuê nữ hòa khuê nữ con rể. Tống Mẫu là cái cực độ chú trọng nhân, bởi vì Tống Lai Nam làm chuyện những ngày qua ăn không dưới ngủ không được nghe Dương Thị vừa nói như vậy, mới vừa ngừng lệ lại đi ra. Ai, đại tàu tử y im nói Chiêu Đệ nói được đúng. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới Tống Mẫu kinh hãi, đi ra ngoài nhìn một cái, trên đầu tường lại nhiều hơn cái đầu người cầu đàn hắn nương, ngươi lại như vậy, im ngày mai liền đi bờ biển nhặt vỏ con hào, khảm ở trên đầu tường. Không phải im muốn nghe, ngươi một cái kính khóc im bị ngươi ồn ào được sọ não đau. Cầu đàn nương đảo, Dương Tàu Tử thanh âm cao, nàng nói lời nói chạy im trong lỗ tai, ngươi không thể trách im. Tống Mẫu nghẹn một chút im ra chuyện cùng ngươi không quan hệ. Sao không quan hệ, sao không quan hệ, cầu đàn nương đảo, chúng ta hai ra đầu tường thấp như vậy, im ra cầu đàn cũng có thể phiên đi vào, vạn nhất nhà ngươi Lai Nam thấy đến im ra không nhân, phiên đi vào cầm im ra đồ vật sao làm. Tống Mẫu nhất thời hung muộn khí đoàn, vội vã che ngực. Tống Lai Bảo dọa được đỡ nàng nương, hướng cầu đàn nương nói, Lai Nam không phải này loại nhân. Chiêu Đệ đồ vật sao vứt, cầu đàn nương không biết chữ, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng một ít nhân chi thường tình nàng vẫn là rất rõ ràng. Trung đoàn trưởng là cái sĩ quan, trừ nhà ngươi Lai Nam, ai dám trộm quân gia đồ vật. Tống Lai Bảo nghẹn. Nàng đến nay còn rõ ràng nhớ được nàng ở ông Châu đảo mấy ngày, Trung gia đại môn chưa bao giờ khóa lại, cho dù là buổi tối đi ngủ, cũng chỉ là đem tiểu lâu đại môn từ bên trong xoan thượng. Cầu đàn nương thấy Tống gia nhân không lên tiếng, liền biết đoán đúng, tàu tử im người này là có chút tiểu mau bệnh thích nghe chân tường, yêu học lời nói, nhưng mà chúng ta hai gia cũng là thân thích mặc dù gia ngũ phục. Lai Nam trộm đồ chuyện, người khác sẽ nhìn nhà ngươi trò cười, im sẽ không. Lại nói im cũng không dám. Yêm còn trông chờ trung đoàn trưởng cữu cữu đem yêm ra cầu đàn giáo thành sinh viên ni. nhưng mà Lai Nam nàng là Yêm Khuê nữ a. Tống Mẫu nói vừa khóc, Cầu Đàn nương cười lạnh nói, nàng coi ngươi là nương nàng, nếu là có ngươi này nương, liền sẽ không để cho ngươi hai đầu khó xử. Nhà ngươi chiêu đệ này điểm liền so Lai Nam mạnh, Lai Nam không đem đồ vật còn cấp nàng, nàng cũng chỉ là không nhận tỷ, không có nói không nhận ngươi này nương. Dương thị âm thầm gật đầu, Cầu Đàn nương cuối cùng nói một lần nhân lời nói, Lai bảo nàng nương, chúng ta có muốn hay không cấp chiêu đệ trở về cái tin. Yêm đi viết tin, Tống phụ truyền hướng Tống Mẫu. Ngươi cũng đừng khóc, Lai Nam làm việc như vậy không chú trọng, ngươi liền tính khóc mù mắt, nàng còn có thể cảm thấy là ngươi bản thân muốn khóc, cùng nàng không quan hệ. Đầu năm mùng 2, gả ra khuê nữ trở về nhà mẹ đẻ. Tống Lai Nam biết nàng làm chuyện nhỏ Tống thôn nhân đều biết, sở trong thôn nhân thấy nàng trêu ghẹo, buổi trưa người khác đều đặt trong phòng ăn cơm lúc nàng mới xuất hiện ở cửa thôn. Tống Lai bảo không tin Tống Lai Nam như vậy không lương tâm, trước đề sách chuyện Tống Lai Nam còn là không thừa nhận. Tống Lai bảo liền nói nàng nương vì chuyện này ánh mắt đều khóc sưng. Tống Lai Nam trả lời một câu, là nàng bản thân muốn khóc nhiều đại điểm sự a. Tống phụ cô lấy chổi đem nàng đánh ra, đứng ở cửa chỉ Tống Lai Nam nói, sau này đừng trở lại. Tống Lai Nam hừ một tiếng, không trở lại liền không trở lại. Ôm nhi tử kêu thêm trượng phu, xoay người rời đi. Tống Mẫu thương tâm khổ sở, đau khóc chảy nước mắt nước mũi. Hơn 2.000 dăm ngoại ông châu trên đảo cả sảnh đường hoan thanh tiếu ngữ. Trung vệ quốc ở trong thơ nói, hắn cứu cữu một cái học sinh, nhờ quan hệ đem bọn họ lão hai khẩu cùng với hắn học sinh phụ mẫu đưa đến dân phong chất phác tiểu Tống thôn. Tuy nói là hạ phóng, kỳ thực không tao một điểm tội. Chỉ vì tiểu Tống thôn thôn dân phi thường tôn trọng có học vấn nhân. Trung vệ quốc trong thơ còn nói, hắn mỗ mỗ hòa mỗ ra sớm mấy năm liền bệnh qua đời, cứu cữu một đôi nhi nữ, bởi vì là bác sĩ cả ngày bận rộn cái không ngừng, cũng không sao bị tội, mời Trung kiến quốc không cần lo lắng. Ngoại tổ một nhà tin tức vẫn là Trung kiến quốc tâm lý một căn gai, tưởng đứng dậy liền khó chịu. Bây giờ gai nhổ hết, quân khu tư lệnh lại không phái bọn họ sư ra biển, cũng có thể tại trong nhà qua cái an tâm năm. Trung kiến quốc thật cao hứng, liền cùng vài cái hài tử nói, muốn ăn cái gì, hắn liền đi mua cái gì. Trung đại hoa cùng báo thức ăn danh tựa như thịt kho tàu, thịt heo nhân bánh sủi cảo, rong biển tàu bẹ combo canh xương sườn, tỏi rung rau xà lách, trứng gà tương bánh đợi chút đem Tống chiêu đệ làm qua, hắn nhận vì ăn ngon nhất đồ vật toàn bộ báo lên. Trung kiến quốc cũng không dám mệt mỏi Tống chiêu đệ, quả thực là sợ nàng quẳng gánh không dám. Vì vậy liền nói, đầu năm mùng 2 mời Lưu sư trưởng một nhà tới bọn họ nhà ăn cơm lúc lại làm. Lưu sư trưởng là Lưu Dương thúc thúc, Lưu Dương hòa Tống Lai bảo cách khá xa, không có cách nào qua tới chúc Tết. Tống chiêu đệ mời Lưu sư trưởng lúc liền nói thay nàng tỷ phu hòa đại tỷ hiếu kính hắn. Tống chiêu đệ vừa nói như vậy, Lưu sư trưởng không tiện cự tuyệt. Liền mang theo thịt hòa thức ăn cùng với hài tử ăn đồ vật tới cùng chung gia nhân cùng nhau qua đầu năm mùng 2. Tống chiêu đệ, đoàn đại tàu hòa Lưu Bình ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Trung kiến quốc hòa Lưu sư trưởng ngồi ở phòng khách, vài cái hài tử tưởng đến chờ một hồi có rất nhiều ăn ngon, cao hứng lại bật lại nhảy. Lưu sư trưởng không cảm thấy ồn ào, còn thật cao hứng, nhịn không nổi cùng Trung kiến quốc nói, lúc này mới giống qua Tết. Đúng nha, nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng, nhưng mà Trung kiến quốc còn có chút hơi nuối tiếc. Chiêu đệ nếu là có thể sinh cái khuê nữ, ai ta đời này liền biết đủ. Chương 49 chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ. Đoàn đại tàu bưng thịt kho tàu đi ra, vừa vặn nghe được câu này lời nói, về đến phòng bếp liền hỏi Tống chiêu đệ, ngươi hòa kiến quốc kết hôn như vậy lâu tại sao còn không động tĩnh? Vài cái hài từ còn tiểu chờ bọn họ lớn lên điểm lại bàn. Tống chiêu đệ không cần nghĩ cũng biết đoàn đại tàu chỉ cái gì, nàng nương không chỉ một lần hỏi như vậy qua. Đoàn đại tàu ta nhìn tiểu chung cái dáng vẻ kia, rất nhớ muốn cái hài từ. Dừng một đốn. Năm nay đến mùa thu tam hoa liền tròn 3 tuổi, không cần ngươi ôm cũng không cần ngươi hống, có thể tái sinh một cái. Kiến quốc nói. Tống chiêu đệ nhướng mày, này nam nhân cương nhiên học hội đường cong cứu nước. Có phải hay không nói muốn cái nữ nhi? Đoàn đại tàu gật đầu, có trai có gái thấu thành một cái hảo, đĩnh hảo. Tống chiêu đệ tâm nói, hắn hảo ta không tốt là đĩnh hảo. Mộng làm được đĩnh hảo, bất quá chuyện này phải hỏi vài cái hài từ. Đại oa hòa nhị oa tính tình nhìn đĩnh hảo kỳ thực rất mẫn cảm. Dừng một đốn, vì một cái hài tử thương hai đứa bé tâm ta cảm thấy không đáng giá. Đoàn đại tàu tưởng nói sẽ không, lời đến khóe miệng ý thức được đại oa xem ra rất hiểu chuyện, kỳ thực mới 8 tuổi, nhị oa mới 5 tuổi, ngoại nhân loạn nói chút gì, hai cái hài tử thật có khả năng cùng Tống chiêu đệ ly tâm, ngươi suy tính chu đáo. Vậy, nếu như ta nói là nếu như đại oa hòa nhị oa một mực không đồng ý, ngươi cũng không cần. Ta là không sao cả. Tống Chiêu đệ đảo, ta tương lai có tiền hưu, Trung Kiến Quốc cũng có tiền hưu, chúng ta lại không trông chờ bọn họ dưỡng lão. Bọn họ có lương tâm, liền tới nhìn nhìn chúng ta, không lương tâm ni, chờ chúng ta chết lúc liền đem tồn tiền quyên cấp quốc gia, một mao cũng không lưu. Đoàn đại tàu không khỏi thán một hơi, ngươi thật thưởng được khai. Nhân cả đời này, nói bất định ngày nào liền không, nghĩ không ra cũng được tưởng được khai. Tống Chiêu đệ đảo, lại nói, liền tính là sinh cái khuê nữ thì thế nào, vạn nhất giống ta nhị tỷ còn không bằng không sinh. Đoàn đại tàu không đồng ý, sao có thể người người đều cùng ngươi nhị tỷ như nhau a? Ngươi học vấn sâu, sẽ còn giáo hài tử tương lai có cái khuê nữ khẳng định rất hiểu chuyện. Ai, sau này chuyện sau này lại bàn. Tống Chiêu đệ đảo, ít nhất phải đợi đến ba cái hài tử chân chính hiểu chuyện. Đoàn đại tàu đem rau xà lách đệ cấp Tống Chiêu đệ, ngươi nói có lý, bất quá ta còn là cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều, không tin ta quay đầu hỏi hỏi đại oa. Kia ngươi hỏi đi, Tống Chiêu đệ đã quyết định chủ ý không sinh, đoàn đại tàu hỏi còn là không hỏi, nàng đều không sao cả. Thẩm tử, ta tính toán mua chút đồ vật cấp ta nương gửi về, ngươi cảm thấy ta có muốn hay không cấp Kiến Quốc cữu cữu gửi một phần. Đoàn đại tàu thấy nàng đem rau xà lách đảo nồi, trộn xào ba hạ liền múc ra, liền vội vàng hỏi, này liền hào. Hảo, Tống Chiêu đệ đem cái mâm đệ cấp nàng, rau xà lách xào thời gian trường ăn không ngon, kỳ thực rau xà lách không xào, khỏa thịt ăn ngon nhất. Có thật không? Tống Chiêu đệ theo bản năng quay đầu thấy đến đại hoa đỡ ngưỡng cửa trực câu câu nhìn nàng, cười nói, ngươi có thể thử thử a. Kia ta đi, đại hoa hướng bốn phía nhìn nhìn, không rau xà lách ta đi hái rau xà lách. Đoàn đại tàu vội vàng nói, kêu Lưu Vĩ giúp ngươi hái. Hảo, Trung đại hoa xoay người liền đi tìm hoa tại ghế dài một góc Lưu Vĩ. Đoàn đại tàu nói tiếp, Kiến Quốc cữu cữu là hạ phóng đến tiểu Tống thôn, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đem đồ vật gửi đến ngươi nhà mẹ đẻ, nhượng ngươi nương cấp hắn. Ta liền là nghĩ như vậy. Tống Chiêu đệ đào, Kiến Quốc còn dùng hắn trong phòng làm việc điện thoại cho hắn ca đánh cái điện thoại, đại ca cấp hắn ba đưa niên lễ lúc giúp chúng ta mua một phần, quay đầu chúng ta cấp đại ca tiền. Chúng ta liền không lại cấp hắn ba hòa ta biểu di gửi đồ vật. Đoàn đại tàu đem thầy hảo rau chân vịt đệ cấp Tống Chiêu đệ, mới nói, hắn ba không có một chút đương cha dạng, các ngươi liền tính cái gì cũng không mua, cũng không ai nói cái gì. Bất quá, đại oa mỗ mỗ bên kia, ngươi được gửi điểm đồ vật đi qua. Tống Chiêu đệ cười nói, khỏi bàn, ngươi một nói chuyện này ta liền muốn cười. Khuya ngày hôm trước Kiến Quốc nói qua hai ngày đi cung tiêu xã mua đồ vật, đại oa nghe thấy, liền hỏi hắn mua cái gì. Kiến Quốc nói qua năm niên lễ. Không dùng hắn nói xong, đại oa liền ồn ào không cho hắn mỗ mỗ mua. Kia các ngươi mua còn là không mua. Đoàn đại tàu đảo, ta nhớ được các ngươi năm ngoái mua. Tống Chiêu đệ, đại oa hòa nhị oa đều không đồng ý, chúng ta nghe bọn họ. Dù sao cấp bạch gia gửi lại nhiều tây, bạch gia cũng sẽ không niệm chúng ta hào. Cái gì cũng không gửi, bọn họ cũng không dám tới trên đảo nháo sự. Ta mỗ mỗ lại muốn tới. Trung đại oa cầm một phen lá xà lách đi vào liền hỏi. Tống Chiêu đệ chuyển hướng đoàn đại tàu im lặng nói, nhìn thấy thôi. Người mỗ mỗ không có tới. Đoàn đại tàu đảo, người nương nói ngày mai đi biêu cục cấp người mỗ mỗ gửi đồ vật. Trung đại oa hợp với chuyển hướng Tống Chiêu đệ, lại gửi đồ vật. Không phải giảng hảo, không cho ta mỗ mỗ mua đồ vật sao? Nương, người tại sao có thể nói chuyện không tính lời nói? Ta còn không có mua. Tống Chiêu đệ đảo, chính là thuận miệng nói. Trung đại oa sụ mặt, vậy cũng chớ mua, ta không đồng ý. Đoàn đại tàu vô ngữ lại muốn cười, lại không cần ngươi tiền, có mua hay không còn phải trải qua ngươi đồng ý à. Nhất định phải, Trung đại oa nghiêm túc nói, nhà chúng ta mua đồ vật muốn bỏ phiếu biểu quyết ba ba hòa nương thua, liền phải nghe ta. Đoàn đại tàu hiếu kỳ, tại sao thua? Ba phiếu thắng hai phiếu. Tống Chiêu đệ đảo, hắn ca ba cái ba phiếu. Đoàn đại tàu há há miệng, không dám tin tưởng, tam oa cũng không đồng ý. Đại oa dạy, Tống Chiêu đệ đào, tam oa sợ đại oa không lĩnh hắn chơi, đại oa nói một tam oa không dám nói hai. Đúng, đại oa, nhị oa hòa tam oa ở trong phòng sao? Trung đại oa ở, nương, có thể ăn cơm chưa? Ta đều đói, kêu ngươi ba đảo nước nóng rửa tay. Tống Chiêu đệ đem trứng gà đảo rau chân vịt canh bên trong. Hiện tại liền có thể ăn cơm, Trung đại oa xoay người liền hướng bên ngoài chạy, quá hảo lạc. Cuối cùng có thể ăn cơm rau xà lách hướng bàn cơm thượng một phóng, liền đi dọn băng ghế. Ở đoàn đại tàu nhìn tới nữ nhân nhất định phải có cái bản thân hài tử. Thức ăn bưng lên bàn, Đoàn Đại Tàu nhìn Trung Đại Oa dùng lá xà lách vòng thịt kho tàu ăn rất là vui vẻ, liền hỏi, Đại Oa, nếu như ngươi nương cấp ngươi sinh cái muội muội, ngươi vui vẻ không? Sinh cái muội muội, Trung Đại Oa không quá minh bạch, nương muốn sinh tiểu hài. Tống Chiêu Đệ nói, còn không có. Nãi nãi chính là hỏi hỏi ngươi, nếu như ngươi không đồng ý có thể không sinh. Ông Châu đảo thượng quân nhân tuy nhiều, nhưng ngư dân cũng không ít. Thích chạy ra ngoài chơi Trung Đại Oa thường xuyên có thể phát hiện, một đoạn thời gian không thấy, bụng bự nữ nhân bụng liền không, vì vậy Trung Đại Oa liền hỏi người khác đối phương bụng làm sao. Gặp phải số lần nhiều Trung Đại Oa tuổi tác không đại cũng biết sinh tiểu hài là cái gì ý tứ, có thể không sinh muội muội sao. Vì sao? Trung Kiến Quốc dẫn đầu hỏi. Trung Đại Oa ta không thích muội muội. Trung Kiến Quốc sắc mặt vi biến, Trung Đại Oa liền vội vàng nói. Ta không phải không thích nương sinh muội muội, ta là không thích muội muội. Nương, người có thể sinh cái đệ đệ, ta sẽ lãnh hắn chơi, giúp người chiếu cố đệ đệ. Tống Chiêu Đệ vốn cho là Đại Oa không nguyện ý là không hy vọng nàng sinh hài tử, nghe hắn nói xong rất là kinh ngạc, vì sao không thích muội muội? Muội muội rất ghét, Trung Đại Oa nhíu mũi, một mặt ghét bỏ. Dù sao ta không cần muội muội. Dừng một đốn, nương, ngươi sinh muội muội, ta không giúp ngươi lĩnh muội muội, ba ba cũng chớ kêu ta mang muội muội chơi. Trung Kiến Quốc phi thường không cao hứng, tức giận nói, muội muội chọc ngươi. Đúng Trung Đại Oa bột miệng nói ra truyền hướng Tống Chiêu Đệ. Nương, ta không có lừa gạt ngươi, ta rất nghiêm túc a. Đoàn Đại Tàu trong bụng hiếu kỳ, nào nhà tiểu cô nương chờ một chút, sẽ không là ngươi nhị di nhà Đỗ Đào chứ, truyền hướng Tống Chiêu Đệ. Đỗ Đào cùng Đại Oa đánh nhau? Không có, Tống Chiêu Đệ cũng minh bạch cái đó, tiểu nha đầu nói khóc liền khóc, đặc biệt tùy hứng. Nàng ở mấy ngày đó ta cấp vài cái hài từ luộc trứng gà, một người, nha đầu kia trứng gà ăn xong, thấy đến ai chưa ăn xong liền đoạt ai trứng gà. Ta kêu nàng mụ mụ quản quản nàng, nàng mụ mụ còn hiềm ta nương keo kiệt, một lần mới cho nàng nấu một cái trứng gà. Trung Đại Oa bĩu bĩu môi. Ta nhà chỉ có 4 con gà mái đẻ trứng, ta nương buổi sáng nấu 5 cái, buổi tối làm 5 cái, nàng ở nhà chúng ta mấy ngày, nhà chúng ta trứng gà đều bị bọn họ cấp ăn xong. Lưu Vĩ nghe buồn cười, các nàng không tại, các ngươi liền không ăn. Bọn họ không tại, chúng ta một ngày ăn 3 cái. Trung Đại Oa duỗi ra ngón tay. Buổi sáng ăn, buổi tối liền không ăn, buổi sáng không ăn, buổi tối mới ăn. Là cái đó nhị di kêu chúng ta buổi sáng làm trứng gà, buổi tối cũng phải làm trứng gà. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, Đại Oa nói được đúng. Bởi vì chúng ta thường xuyên dùng trứng gà xào thức ăn, buổi tối cơ hồ không có ngoài ra làm qua trứng gà. Đại Oa ý tứ, ngươi nhị tỷ ở lúc sớm muộn gì ngươi cấp hài tử luộc trứng gà còn dùng trứng gà xào thức ăn. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Đoàn Đại Tàu mở to mắt. Làm sao có thể cấp hài tử ăn nhiều trứng gà như vậy? Ăn như vậy nhiều, bọn họ còn ăn cơm không? Tống Chiêu Đệ, ta sợ hài tử không ăn gạo hòa mặt, buổi tối mới không làm. Nhị di cái gì cũng không hiểu, liền biết hiềm chúng ta keo kiệt. Trung Đại Oa hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến, nương, không chuẩn sinh muội muội. Tống Chiêu Đệ xì cười phun, nàng cho là Đại Oa quên ta không sao cả, ngươi ba tưởng muốn cái tiểu muội muội. Ba ba, Trung Đại Oa chuyển hướng Trung Kiến Quốc, muốn muội muội làm cái gì? Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, tiểu thiếu niên lại tiếp tục nói. Ngươi ngày ngày không ở nhà, ngươi muốn muội muội lại không chiếu cố ta, không giúp ngươi chiếu cố, ngươi là phải đem nương mệt mỏi sinh bệnh sao? Trung Kiến Quốc khụ một tiếng. Tống Chiêu Đệ vội vã đem canh đệ cấp hắn. Trung Kiến Quốc uống hớp canh, đem trong miệng đồ vật toàn nuốt xuống. Mới nói, Trung Đại Oa, ta là ngươi ba, ngươi không thể dùng này loại ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ba ba làm chuyện sai lầm, ta có thể phê bình ngươi. Trung Đại Oa để đũa xuống, đứng lên. Ngươi có phải hay không muốn đem nương mệt mỏi sinh bệnh? Ta hỏi ngươi, Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy sọ não đau, ngươi nương đều không ý kiến. Ta có ý kiến, Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn lời nói. Cấp ba cái hài tử thêm muội muội này kiện sự, ta không đồng ý. Trung Đại Oa đôi tay chống nạnh, ba ba, hiện tại không chuyện nói chứ. Các ngươi nhà bình thường cũng như vậy sao? Lưu Vị yếu ớt hỏi một câu. Tống Chiêu Đệ nhẹ khụ một tiếng, đè xuống ý cười, nhà chúng ta là ai nói được đúng, nghe ai cấp trong nhà thêm muội muội này kiện sự, ta cảm thấy Đại Oa nói được đúng. Đương nhiên, Trung Đại Oa nâng lên cằm, nương, không nên nghe ba ba lời nói, hắn cái gì cũng không biết. Trung Kiến Quốc để đũa xuống, Trung Đại Oa tin hay không ta đánh ngươi. Tin a, Trung Đại Oa đảo, ngươi cao ta lùn, ngươi đại ta tiểu, ngươi nghĩ thế nào đánh liền làm sao đánh, ta không tin cũng không được a. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, cùng ngươi nương học miệng lưỡi bén nhọn. Nương, ba ba nói ngươi nhi. Trung Đại Oa liền vội vàng nói, buổi tối gọi ba ba ngủ ghế tựa. Tống Chiêu Đệ cấp hắn kẹp một cái vịt chân, trời lạnh như thế này ngủ ghế tựa tưởng chết rét ngươi ba a. Không sai biệt lắm được rồi a, ngồi xuống ăn cơm. Kia còn sinh muội muội sao? Trung Đại Oa nói đi ra, tưởng ngược lại là hắn ba muốn muội muội chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, không muốn ăn vịt chân có phải hay không? Cấp ta, quỷ hẹp hòi. Trung Đại Oa vội vã bảo vệ Tống Chiêu Đệ lỗ đã lâu vịt chân. Đoàn đại tàu lần trước cùng Trung gia nhân một khối ăn cơm, còn là Lưu Dương tới kia lần. Khi đó Đại Oa còn tiểu, cùng Tống Chiêu Đệ cũng không lắm thục, trên bàn ăn cơ hồ không giảng qua lời nói, xem ra rất là ngoan ngoãn. Một năm nhiều đi qua, nếu không phải đoàn đại tàu nhìn Đại Oa một điểm điểm lớn lên, đoàn đại tàu cũng không dám tin tưởng trước mắt tiểu hài là Đại Oa. Chiêu Đệ, nhà ngươi bình thường cũng như vậy náo nhiệt. Hắn ba không ở nhà lúc đặc biệt an tĩnh. Tống Chiêu Đệ đào, Đại Oa hòa Nhị Oa ăn cơm, liền lĩnh Tam Oa đi ra ngoài chơi. Nói lời nói cấp Tam Oa kẹp một cái vịt chân, dặn dò. Ăn no liền để đũa xuống, dám khờ ăn lời nói ta đánh nhân. Nhị Oa nhéo vịt chân còn cấp Tống Chiêu Đệ, lưu lại buổi tối ăn. Lưu sư trưởng nhạc Nhị Oa này hài tử cũng đĩnh trêu chọc. Này hai hài tử không giảng xuyên, cũng không làm sao ham chơi, cả ngày liền nhớ nhung ăn. Tống Chiêu Đệ đào, cũng không biết hai người bọn họ có phải hay không ngày ngày ở ổ gà vịt vòng cửa nhắc mãi muốn mổ gà giết vịt, hiện tại con vịt hòa gà vừa thấy hai người bọn họ liền quang quác kêu. Lưu sư trưởng nói tiếp khẳng định không thiếu nhắc mãi. Dừng một đốn, Đại Oa lại nhắc mãi muốn ăn chúng nó cũng không dám lớn lên. Kia ta liền nhiều uy điểm lá rau, Trung Đại Oa bật thốt lên, Lưu sư trưởng vội vàng che miệng sợ rằng phun ra nước miếng. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt Đại Oa, mau ăn cơm, ăn đi chơi, đừng tại trong nhà khí nhân. Trung Đại Oa hừ hừ hai tiếng, nhéo lên vịt chân cắn một miệng to, ngẩng đầu nhìn Trung Kiến Quốc một ánh mắt. Trung Kiến Quốc nhất thời muốn đánh nhân, khiếm đánh có phải hay không? Nương, người quản quản ba ba, không ăn muốn đánh nhân, ăn còn muốn đánh nhân. Trung Đại Oa rất tức giận, lại cắn một ngụm thịt vịt ngẩng đầu nhìn Trung Kiến Quốc một ánh mắt. Tống Chiêu Đệ lắc đầu bật cười. Đoàn đại tàu đi theo nói, ta hiện tại coi như là minh bạch ngươi vì sao nói chờ bọn họ lại trường đại điểm, trong nhà ba cái hài tử là có thể như vậy náo nhiệt, nếu là lại tới một hai cái các ngươi nhà ngày ngày đều phải cùng đánh trận tựa như. Đánh trận, cũng mau Lưu sư trưởng đột nhiên mở miệng, Tống Chiêu Đệ trong lòng một lẫm, Lưu thúc này lời nói cái gì ý tứ. Chúng ta tiếp đến tin tức đã cùng Tô Liên đánh lên Trung Kiến Quốc đảo. Các ngươi những ngày qua chú ý nghe radio có thể nghe được đánh giặc tin tức. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi các ngươi muốn đi chi viện sao? Không cần, Trung Kiến Quốc tưởng lại bàn điểm, chú ý tới vài cái hài tử đều ở, liền kêu Tống Chiêu Đệ cấp hắn cầm cái màn thầu. Tống Chiêu Đệ thấy vậy cũng không lại tiếp tục hỏi. Hôm sau Tống Chiêu Đệ đem trong nhà lương phiếu toàn đổi thành gạo hòa mặt, du phiếu hòa bố phiếu toàn đổi thành dầu hòa bố, lại vội vã mua chút đồ vật cấp nàng cha nương gửi đi qua. Dương lịch ngày 2 tháng 3, buổi sáng, nước Hoa cùng Tô Liên khai chiến tin tức truyền khắp toàn quốc. Trên đảo ngư dân lo lắng vật tư thiếu thốn, buổi chiều, một cổ não nhi vọt tới thực phẩm phụ xưởng Hoa Cung Tiêu xã xếp hàng mua đồ vật. Tống Chiêu Đệ chính tại chỉnh lý nàng vườn rau. Gà vịt ngỗng kéo phân, Tống Chiêu Đệ cũng không lãng phí, tất cả đều hất tới đất trồng rau. Đại Oa tà nhảy qua Tống Chiêu Đệ cấp hắn dùng vài vụn đầu hợp lại túi sách kéo Nhị Oa tay đẩy ra cửa nhà, người được một trận hôi thối, ca hai nhìn nhau, liền hướng bên trong chạy. Nhưng mà Đại Oa nhấc chân đạp đến một đống phân gà. Trung Đại Oa sắc mặt chợt biến, nương, ngươi đang làm gì? Còn muốn ăn cà chua hòa dưa leo sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Đại Oa nghẹn, Tống Chiêu Đệ bỏ xuống sẻng, cầm lên cái cuốc chờ những thứ này phân làm liền không thúi. Cái gì lúc tài năng phơi khô? Trung Đại Oa liền vội vàng hỏi, Tống Chiêu Đệ nhìn trời một chút không mưa tình huống hạ ít nhất phải ba ngày. Hai người tiến ốc ta đem trên đường phân quét bên trong đất tránh khỏi ngươi ba tới nhà cũng ồn ào. Nương, ngươi cũng không chê thối sao? Trung Đại Oa che mũi hỏi, Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt ngươi nói ni. Dừng một đốn, bất quá, so nông thôn hố phân hảo nhiều, ngươi lại còn nói hảo nhiều. Trung Đại Oa cảm thấy bất khả tư nghị. Ta rành rành nhớ được người trước kia đều hiềm Tam Oa tã lót bẩn, đều kêu ba ba tẩy tã lót. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, ta ngược lại là muốn đem ngày qua được tinh tế chút, nhưng mà có các ngươi ba cái bùn hài tử tiên nữ trên trời cũng sẽ biến thành không rửa tay liền ăn cơm tháo lão nương nhóm. Đúng, Tam Oa ở cách vách nãi nãi nhà, hai người lĩnh hắn đi ra ngoài chơi chơi, ăn hảo cơm lại làm bài tập. Hảo, Trung Đại Hoa đem túi sách đưa đi vào, đi ra đột nhiên nghĩ đến. Nương, ngươi buổi tối nấu cơm sẽ rửa tay chứ? Tống Chiêu Đệ chân mày cau lại, nhìn Tâm Tình. A, Trung Đại Hoa kinh ngạc, không thể nhìn Tâm Tình, nhất định phải rửa tay. Nương, không rửa tay sẽ sinh bệnh. Nhị Hoa đi theo nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ dương mắt thấy đến Nhị Hoa chững chạc đàng hoàng, Đại Hoa mặt đầy chấn kinh, mặc danh muốn cười, yên tâm, ta sẽ rửa tay. Nhất định muốn rửa tay a. Trung Đại Hoa không yên tâm, đi tới cửa còn không quên giao phó. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, mau cút. Đại Hoa chuyển hướng Nhị Hoa, lo lắng nói, nương sẽ không quên chứ. E rằng thôi, Trung Nhị Hoa có một lần sinh bệnh tiêu chảy, Tống Chiêu Đệ hù dọa hắn, là bởi vì hắn trước khi ăn cơm không hào hào rửa tay đưa đến. Đánh vậy sau này, Trung Nhị Hoa rửa tay lúc đều phi thường nghiêm túc, trà sát một lượt lại một lượt. Năm nay mùa đông, trên đảo Hải Từ mặt bị gió thổi rất khô, bởi vì không hào hào rửa mặt hòa rửa tay, các trường bối lại bận rộn, khó tránh khỏi có chút sơ sót, dẫn đến rất nhiều hài từ tay đều nứt ra. Trung gia ba cái hài từ ăn mặc có mụn vá y phục, nhân trên y phục mụn vá không phải hoa chính là động vật nhỏ, hợp với sạch sẽ mặt hòa tay, cho người cảm giác phá lệ thoải mái. Mã Trung Hoa có lần đụng phải Đại Hoa Hòa Nhị Hoa. Về đến nhà lại thấy đến hắn hai cái hài tử cũng nhịn không nổi nhắc mãi Chu Thục Phân nhiều cùng Tống Chiêu Đệ học học đem hài tử thu thập sạch sẽ điểm. Vừa nói như vậy liền xả xa. Mặc dù được rồi Tống Chiêu Đệ bảo chứng Trung Đại Hoa còn là cảm thấy hắn nương thời điểm bận rộn rất có khả năng không rửa tay liền nấu cơm, đợi Trung Kiến Quốc trở lại Trung Đại Hoa liền kéo Trung Kiến Quốc cáo trạng. Trung Kiến Quốc thấy nhi tử mặt đầy lo âu thật thường nói một câu, dơ giấy bẩn thỉu ăn không bệnh. Nhưng mà hắn biết một khi này lời truyền đến Tống Chiêu Đệ trong lỗ tai, bên ngoài hạ đại tuyết Tống Chiêu Đệ cũng sẽ đem hắn đuổi đi ngủ ghế thừa. Người nương đầu các ngươi chơi ni. Trung Kiến Quốc đào, nàng nấu cơm lúc hướng đáy nồi hạ phóng một căn củi lửa, đều sẽ dùng rẻ lau lau lau tay. Không tin ngươi đi trong phòng bếp nhìn nhìn. Đại Hoa coi là thật chạy đến trong phòng bếp nương, muốn ta giúp ngươi sao? Không cần, Tống Chiêu Đệ đào. Kêu người ba đi vào bưng cơm, ta đem thức ăn xào hảo liền hành nói lời nói hướng đáy nồi hạ nhét một phen lá cây khô. Lập tức cầm lên rẻ lau lau lau tay kế tục trộn xào thức ăn. Trung Đại Hoa hài lòng, xoay đầu liền kêu hắn ba đi vào. Thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý, hướng nàng làm cái mặt quỷ, liền đi bên ngoài kéo bàn chờ ăn cơm. Nước Hoa cùng Tô Liên đánh lên, Đông Hải hạm đội mặc dù không thu đến trước đi tiếp viện mệnh lệnh, nhưng toàn quân trên dưới không người dám buông lỏng, quả thực là sợ nước Mỹ Hòa lão tưởng thừa dịp loạn kiếm chuyện. Trung Kiến Quốc ở nhà ăn cơm tắm rửa đổi thân y phục liền đi xe đi doanh khu. Tống Chiêu Đệ cũng không giống trước kia mặc xanh tâm hoảng, mang theo hài tử nên ngủ thì ngủ nên ăn thì ăn. Dù sao hoảng cũng vô dụng, Trung Kiến Quốc là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Phía trên phải phái Trung Kiến Quốc đi ra ngoài, nàng liền tính khóc mù mắt cũng vô dụng. Tháng 9, nước Hoa hòa Tô Liên đạt thành hiệp nghị, tạm thời hưu chiến. Trung Đại Hoa cũng thượng lớp 2. Tống Chiêu Đệ nguyên bản tính toán đĩnh hảo, nghỉ hè lúc mang theo ba cái hài tử trở về cũng nhượng Trung Kiến Quốc cữu cữu thấy vài cái hài tử. Nhưng mà Bắc Phương không yên ổn, tiểu Tống thôn ở vào Bắc Phương, Tống Chiêu Đệ lo lắng bên kia thế cục khẩn trương, liền không mang vài cái hài tử trở về. Nhưng mà Trung Đại Hoa hòa Trung Nhị Hoa ghi nhớ, Đại Hoa biết tiểu Tống thôn thuộc về Tân Hải, cũng nghe Tống Chiêu Đệ nói qua tọa xe lửa đến Tân Hải thị lại đổi xe đi tiểu Tống thôn. Trung Vệ Quốc một nhà ở Tân Hải thị, Trung Đại Hoa 2 năm không thấy qua hắn đại bá hòa đại mụ cũng có chút thường Trung Vệ Quốc một nhà. Ly nghỉ đông còn một tháng lúc Trung Đại Hoa tan học trở về nhà lúc đột nhiên nghĩ đến nhà liền hỏi, nương, phóng nghỉ đông lúc chúng ta đi tiểu Tống thôn sao? Làm sao đột nhiên hỏi tới này? Tống Chiêu Đệ nhất thời không phản ứng qua tới. Trung Đại Hoa cũng không lừa gạt Tống Chiêu Đệ, liền nói tưởng hắn đại mụ. Trung Vệ Quốc phu phụ chiếu cố vài cái hài tử hào vài cái, Đại Hoa tưởng bọn họ Tống Chiêu Đệ cao hứng, hài tử là cái có lương tâm, liền nói chờ ngươi ba trở lại, ta hỏi hỏi hắn. Trời tối xuống, Trung Kiến Quốc trở lại. Tiểu Tống thôn ly ông Châu đảo rất xa, Tống Chiêu Đệ mang theo ba cái hài tử ít nhất được một tuần lễ mới có thể trở lại. Trung Kiến Quốc vừa nghĩ tới trở về đến trong nhà, một mảnh đen nhánh, liền một ngụm canh nóng đều không uống được, liền người vi phạm lương tâm nói, thời tiết lạnh Tân Hải đều tuyết rơi nhiều, sau này thiên ấm áp lại trở về. Tân Hải sớm như vậy thì tuyết rơi, Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn trên tường lịch ngay. Mới đầu tháng 11 7, Trung Kiến Quốc bên kia âm lịch tháng 10 sơ liền bắt đầu tuyết rơi, ban ngày tối cao nhiệt độ dưới không mười mấy độ. Kia chúng ta còn trở về sao? Tống Chiêu Đệ hỏi Đại Hoa hòa Nhị Hoa. Nhị Hoa lắc đầu liên tục phun ra một chữ, lãnh. Đại Oa có chút thất vọng, cũng không nháo lại trở về. Nhưng mà, một tháng sau, Trung Đại Oa thi xong, về đến nhà liền thấy đến Tống Chiêu Đệ đang thu thập hành lý, sắc mặt chợt biến, bắt lại Tống Chiêu Đệ tay liền hỏi, nương, ngươi cùng ta ba gây gổ. Không có a, Tống Chiêu Đệ sắc mặt khổ quái. Ai cùng ngươi nói cái gì? Nhị Oa kia nương vì sao thu thập y phục? Lâm Trung ca ca nói hắn mụ hòa hắn ba gây gổ lúc hắn mụ liền thu thập y phục trở về nhà mẹ đẻ. Nương không phải muốn trở về tiểu Tống thôn. Trung Đại Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ là muốn trở về chúng ta cùng nhau trở về. A, Trung Đại Oa kinh ngạc, chúng ta cũng trở về. Chúng ta làm sao không biết? Tống Chiêu Đệ, đừng nói các ngươi không biết ta cũng không biết. Người ba mới vừa cùng ta nói, kêu ta vội vàng thu thập đồ vật chờ một hồi liền thỉnh lão hương khai nhà mình ngư thuyền đưa chúng ta ra biển. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 50 kk đi chỗ nào. Trung Đại Hoa kinh hô, hiện tại. Đúng, chính là hiện tại. Tống Chiêu Đệ đào, đi đem các ngươi y phục lấy ra, Tân Hải trời lạnh cầm giày nhất áo bông hòa giày bông, bên trong y phục cầm một bộ liền hành mỗ mỗ ra có kháng, nội y tẩy không thể làm, có thể đặt ở trên giường đất sưởi. Trung Đại Oa ném xuống túi sách liền trở về phòng, đem cả ba cái giày y phục toàn phiên đi ra ôm đến Tống Chiêu Đệ trong phòng, nương, làm sao gấp? Ta tới, Tống Chiêu Đệ một biên gấp quần áo một biên hỏi, lão sư bố trí tác nghiệp nhiều sao? Trung Đại Oa, không có tác nghiệp, ai, các ngươi lão sư a? Tống Chiêu Đệ không thường đánh giá. Kia sách liền đừng mang đại lực cùng ngươi như nhau năm nay thượng lớp 2, sợ học qua nội dung quên, quay đầu liền nhìn đại lực sách. Trung Đại Oa thấy nàng rất bận rộn, không muốn quấy rầy Tống Chiêu Đệ, nhưng mà vẫn không nhịn được muốn hỏi, nương, ba ba có hay không nói vì sao? Hắn nói ngươi cữu gia gia chính là ngươi ba cữu cữu sinh bệnh, đặc biệt muốn gặp ngươi một lần nhóm ca ba cái. Ba bộ áo bông quần bông hòa giày bông, nhét đầy đầy một bao Tống Chiêu Đệ bản thân liền không lại cầm áo bông tính toán trở về xuyên nàng tỷ hoặc là nàng nương y phục. Ngươi ba nói lời nói, ta liền một chữ đều không tin. Trung Đại Oa hiếu kỳ kia ngươi hỏi ta ba không? Người ba trang đặc biệt nghiêm túc một phó không nguyện nhiều nói dáng vẻ. Tống Chiêu Đệ hồi tưởng một chút Trung Kiến Quốc biểu tình, xách một tiếng. Hắn nhất định trột dạ, sợ ngôn nhiều tất mất bị ta cấp đoán được. Ta cản hắn, không chuẩn hắn đi, hắn đẩy ra ta liền hướng bên ngoài chạy. Trung Đại Oa gật gật đầu, nương, ngươi đoán đúng, ba ba nhất định có chuyện gạt ngươi còn là đại sự. Dừng lại một chút, nương, ngươi biết kia chúng ta liền đừng đi. Phải đi, Tống Chiêu Đệ nói lời nói, nhịn không nổi thở dài. Người Lưu nãi nãi cùng chúng ta cùng đi, nói là đi tiểu Tống thôn nhìn nhìn ngươi gì cả phu mụ mụ cũng chính là nàng thầu tử. Ta cảm thấy nàng có thể biết chút gì. Nàng biết người Lưu gia gia khẳng định cũng biết, nói rõ ngươi ba gạt ta chuyện quả thật không nhỏ. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi. Trung Đại Oa đang muốn nói chuyện đột nhiên phát hiện trong phòng rất an tĩnh, nhị oa hòa tam oa ni. Ở cách vách. Tống Chiêu Đệ đem bao thắt chặt cầm ra 100 khối tiền còn dư lại toàn nhét đến trong chăn, Hòa Đại Oa đến lầu dưới, phát hiện phía trên bếp lò nồi bốc khói, liền đem nồi đoan xuống, phong thượng lò. Trung Đại Oa hiếu kỳ, nương đều nấu cơm hiện tại mới 4 giờ ai? Không phải, Tống Chiêu Đệ dở nắp nồi lên, nấu trứng gà hòa trứng vịt lưu chúng ta trên đường ăn. Trung Đại Oa trợn to mắt hảo nhiều a, cũng không nhiều trứng vịt hòa trứng gà thêm ở một khối mới 30. Tống Chiêu Đệ đào. Chúng ta người nhiều còn phải ăn 2 ngày, những thứ này đều không đủ. Trung Đại Oa không khỏi lo lắng, chỉ ăn trứng sao? Người ba cái suối quẩy thúc giục cùng ta nói xong liền chạy đi tìm ngư thuyền, vào lúc này khả năng đã tìm được Tống Chiêu Đệ đảo. Ngắn như vậy thời gian, ta muốn làm mấy chương dầu bánh cũng không cách nào làm. Trung Đại Oa không khỏi than thở, ba ba làm việc quá không đáng tin lạc. Tà khoác nhét đầy trứng gà hòa trà vải cùng với sữa bột hòa nãi đường túi sách đi theo Tống Chiêu Đệ ra phòng bếp liền đi tìm khóa. Nương, ba ba nơi đó có chìa khóa sao? Có, Tống Chiêu Đệ đem chìa khóa treo ở Đại Oa trên cổ. Đừng lo lắng ngươi ba, liền tính không chìa khóa, hắn cũng có thể đem khóa cạy ra. Nói xong, cầm qua khóa đem cửa khóa thượng. Đại Oa đi tới cổng chính, đột nhiên nghĩ đến. Nương, cà vịt ngỗng làm thế nào? Mái hiên dưới có lá rau hòa mạch phu, người ba sẽ uy. Tống Chiêu Đệ vừa nói, nhịn không nổi thở dài một hơi. Người một cái hài tử, làm sao nhớ mong chuyện so ta còn nhiều. Đừng xem, đi mau. Trung Đại Oa đáp một tiếng, lại đột nhiên nghĩ đến, nương, mỗ mỗ tới làm thế nào. Tống Chiêu Đệ không nói hai lời túm hắn cánh tay đem hắn túm đến ngoài cửa, đóng lại cửa bè chúc người ba ở bến tàu, hỏi người ba làm thế nào. Nga, được. Trung đại oa tưởng trực tiếp đi bến tàu, dư quang khóe mắt liếc qua nhị oa hòa tam oa, liền hướng hai cái đệ đệ vẫy vẫy tay. Cùng ta đi, tam oa cho là đi chơi, Mại Khai tiểu đoàn chân chạy qua tới, cũng không hiềm lãnh, vừa chạy vừa quang quắc cười hỏi ca ca đi chỗ nào. Đi bến tàu chào cá, đụng phải tam oa không nguyện ý đi ra ngoài chơi, nháo muốn tống chiêu đệ ôm hắn lúc đại oa cứ như vậy chập chờn hắn. Bất quá, một chiêu này cũng không thường dùng. Tam oa mới tròn 3 tuổi nhiều một chút, căn bản không phân rõ hắn ca trong lời nói thiệt giả, một mặt ngốc bạch ngọt giang hai cánh tay khoa tay múa chân, chào cá lớn a. Đúng, chào cá lớn. Trung đại oa dắt tam oa, một cái tay khác đệ cấp nhị oa. Nhị oa nhỏ giọng hỏi, ca ca ta không thường đi cái đó mỗ mỗ ra. Trung đại oa quay đầu, vì sao? Lẽ nha, nhị oa đảo, ba ba nói. Đại oa tâm nói, chính là ba ba kêu chúng ta đi, mỗ mỗ ra có giường sưởi, nương nói không lãnh. Ca ca, ngươi nói cái gì? Tam oa vội hỏi, lớn tiếng một chút ta không nghe thấy. Đại oa tâm tưởng, liền là cố ý không nhường ngươi nghe thấy, ta nói, mau đến bến tàu tam oa đi nhanh chút. Ta chạy, tam oa buông đại oa tay liền hướng bến tàu phương hướng chạy. Ông Châu đảo đối các hài tử tới nói đĩnh đại. Không ngăn nổi tiểu hài tinh lực thịnh vượng, một cái nghỉ hè liền đem ông Châu đảo đi dạo nhiều lần, dẫn đến 3 tuổi tam oa đều biết bến tàu ở nơi nào. Tống chiêu đệ nhìn tam oa chạy lướt nhanh tưởng một chút tùy tiện gõ một hộ ngư dân cửa tìm nhân ra muốn một căn dây thừng. Ngươi cầm dây thừng làm cái gì? Đoàn đại tàu hiếu kỳ. Tống chiêu đệ kia thầm từ cáo tố ta, vì sao cùng ta cùng nhau trở về tiểu tống thôn? Đoàn đại tàu hồ hấp cứng lại, lúng túng cười cười, đương ta không hỏi. Các ngươi quả nhiên có chuyện gạt ta. Tống chiêu đề cũng không sinh khí, Trung kiến quốc dám để cho nàng mang đi 3 cái hài tử, khẳng định không phải nguy hiểm chuyện. Lại không dám cáo tố nàng, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Đến bến tàu thấy Trung kiến quốc còn ở tống chiêu đề thừa thiếu phi thiếu hỏi còn không cáo tố ta. Mau điểm thượng thuyền, Trung kiến quốc tránh né nàng ánh mắt thúc giục đảo. Đi Dũng Thành ngồi xe hơi đến hàng thành, tống chiêu đề khẽ gật đầu, ngươi hành A Trung kiến quốc. Tiểu tống, quay đầu ta cáo tố ngươi. Đoàn đại tàu kéo tống chiêu đệ cánh tay. Trước lên thuyền, nếu không thì liền không đuổi kịp đi thân thành xe lửa. Hai cái đại nhân lĩnh 3 cái hài tử đuổi tới hàng thành trạm xe lửa trời đã tối rỗi tay không thấy 5 ngón tay. 9 giờ xe lửa, ngồi lên xe tống chiêu đệ liền đem 3 cái hài tử giày cởi xuống ướt mồ hôi vớ cởi xuống thay thật giày bông bít tất dặn dò đi tiểu nước tiểu lúc đem bông bít tất cởi xuống. Trung đại oa biết. Mùa đông lạnh trong nhà không có kháng cũng không máy sưởi tống chiêu đệ liền cấp vài cái hài tử làm mấy xong bông bít tất lưu bọn họ ở trong phòng chơi lúc xuyên. Đoàn đại tàu nhìn thấy không khỏi cảm khái ta còn lo lắng ngồi trên xe lạnh vài cái hài tử khiêng không nổi. Ta cũng lo lắng tống chiêu đệ đào đặc ý cấp bọn họ mang một bộ áo bông đợi đến thân thành đổi xe lúc liền đem áo bông lấy ra bọc tay chân. Dừng một đốn thẩm tử bây giờ có thể cáo tố ta thôi. Đoàn đại tàu cười nói, ta còn cho là ngươi quên kỳ thực ta cũng là vừa biết ngươi lưu thúc gọi điện thoại cáo tố ta. Ra chuyện gì tống chiêu đệ vội hỏi. Mau qua Tết đi xa nhà người ít, chỉnh tiết thùng xe mới mười mấy cá nhân, trong đó một nửa còn là tống chiêu đệ một hành. Khác nhân cách khá xa, đoàn đại tàu cũng không có tận lực hạ thấp giọng, ngươi lưu thúc cũng không cùng ta tế sổ, dù sao thì là có hai cái hài tử yêu cầu chúng ta thu dưỡng. Ngươi lưu thúc là sư trưởng, mục tiêu quá đại không phương tiện, chỉ hy vọng các ngươi dưỡng. Bất quá tiểu tống ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi trông nom. Ngươi lưu thúc còn nói kia hai hài tử ăn mặc dùng do tư lệnh ra tương đương với ở nhờ ở các ngươi nhà. Tống chiêu đệ nhất thời minh bạch ta nghe kiến quốc đề qua một lần, lưu thúc từ đương binh liền theo tư lệnh, hắn là tư lệnh thân tín, chúng ta cách vách lâm đoàn trưởng là ngô phó tư lệnh thân tín. Kia hai hài tử chắc hẳn cùng lưu thúc không có quan hệ gì, là tư lệnh thân thích. Không đúng, nếu như là thân thích tư lệnh đại có thể đem bọn họ đưa trở về bản thân quê nhà. Là tư lệnh chiến hữu, hoặc là lãnh đạo hài tử. Những thứ này ta thật không biết. Đoàn đại tàu xua tay. Quay đầu chúng ta thấy hài tử, hoặc là trở lại thấy kiến quốc ngươi hỏi hỏi hắn. Ta nghe lão lưu nói chuyện ngữ khí, đĩnh gấp. Tống chiêu đệ kia hai hài tử hiện tại ở nơi nào? Ở thân thành, đoàn đại tàu đảo. Người lưu thúc nói chúng ta xuống xe lửa trực tiếp đi Nam Kinh Lộ là có thể thấy đến hai cái cùng đại oa cao thấp không sai biệt lắm hài tử. Trung đại oa vừa nghe nhắc tới hắn, hiếu kỳ hỏi, nãi nãi, nương, các ngươi đang nói gì? Trong nhà phải nhiều ra hai hài tử tống chiêu đề có chút tâm mệt mỏi, nhưng mà vừa nghĩ tới tư lệnh nếu là có biện pháp khác khẳng định sẽ không để cho đã có ba cái hài tử trung kiến quốc thu dưỡng kia hai hài tử. Hàng Thành ly thân thành rất gần, qua một hồi nữa liền đến Tống Chiêu Đề cũng không có lừa gạt đại oa, trong nhà muốn tới hai cái tiểu ca ca, ngươi hoan nghênh sao? Nương, muốn tới hai là cái gì ý tứ? Trung đại oa thường xuyên thấy đến hắn ba hòa hắn nương chơi văn tự trò chơi. Ngươi phải nói rõ ràng. Tống Chiêu Đề đỡ chán, chính là có hai cái tiểu ca ca cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng các ngươi ngủ một cái phòng, sau này đều không đi. Bọn họ nháo nhân sao? Trung đại oa hỏi. Tống Chiêu Đệ suýt nữa bật cười, này hài tử trước nhất nghĩ tới lại là cái vấn đề này, không nháo nhân cùng đại lực không sai biệt lắm. Kia ta đồng ý nhượng bọn họ ngủ ở tầng dưới chót. Trung đại oa nói xong, đột nhiên nghĩ đến, nương, bọn họ vì sao muốn tới nhà chúng ta? Tống Chiêu Đệ, cha chết nương không, bọn họ không ai muốn. Người ba cảm thấy chúng ta không thu lưu bọn họ, trời lạnh như thế này, bọn họ sẽ chết rét. A, Trung đại oa không nghĩ tới sẽ là như vậy. Thật đáng thương a. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy, phi thường đáng thương. Nói đi ra Tống Chiêu Đệ tưởng đến không đúng. Tẩu tử, ngươi tổng phải biết bọn họ tên gọi là gì chứ? Ta còn thật không biết. Đoàn đại tẩu đạo, ngươi lưu thúc khả năng cảm thấy Tiểu Trung sẽ cùng ngươi nói. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, Trung Kiến Quốc cái suối quẩy thúc dục chẳng những không cùng ta nói, còn cùng ngươi nói lên xe lửa trước không cần nói cho ta. Ta ở hắn trong mắt chính là này loại nhân a. Khẳng định không phải. Đoàn đại tẩu liền vội vàng giải thích. Phỏng đoán cảm thấy để cho ngươi lại dưỡng hai hài tử, rất thật xin lỗi ngươi, mới ngại ngùng nói. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, hắn nếu là có này giác ngộ, ngươi sẽ không cầm hắn cữu cữu đương mượn cớ. Tiểu Tống, ngươi lưu thúc nói, chúng ta phải đi Tân Hải. Tống Chiêu Đệ không giảng, Đoàn đại tẩu suýt nữa quên. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ta biết. Đến thân thành, Đoàn đại tẩu mang theo vài cái hài tử trước đi sở chiêu đãi. Tống Chiêu Đệ tìm một khối đá xanh gạch ôm viên gạch đi Nam Kinh lộ. Ban đêm 12 giờ chỉnh, Tống Chiêu Đệ đến Hòa Bình tiệm cơm cửa, dọc theo đường đi không có ngộ đến một cái tâm hoài bất quý nhân, Tống Chiêu Đệ tùng một hơi, lại không dám đem viên gạch vứt bỏ, dẫu sao nàng còn phải trở về. Thấy đến cửa chính đứng ba cá nhân, một cao hai lùn. Tống Chiêu Đệ vội vã chạy qua đi, thấy rõ cao cái nhân là cái nữ nhân, bạch bạch tịnh tịnh thu thập rất lưu loát, không khỏi có chút nghi hoặc, này nữ nhân ăn mặc hòa màu da không giống là không nuôi nổi hai hài tử, xin hỏi là đang đợi nhân sao? Ngươi là, nữ nhân đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, bởi vì ánh trăng ám, Tống Chiêu Đệ đưa lưng về phía ánh trăng, dẫn đến nữ nhân mở to mắt cũng không thấy rõ Tống Chiêu Đệ dáng dấp ra sao. Ngươi là tới đón này hai hài tử. Tống Chiêu Đệ hơi hơi gật đầu, đúng vậy. Vừa nói, một đốn. Ngươi là bọn họ người nào a? Ngươi có thể tính tới nữ nhân mặt đầy vui mừng. Ta đều ở nơi này chờ ngươi 3-4 giờ, ngươi làm sao mới đến? Mau điểm đem nhân mang đi. Nói lời nói đem hai hài tử đẩy tới Tống Chiêu Đệ bên người. Tống Chiêu Đệ lúc này mới ý thức được không đúng, hai hài tử một mực không lên tiếng, mà còn hai tay trống không, y phục cũng rất đơn bạc. Lại nhìn nhìn nữ nhân xoay người muốn đi, Tống Chiêu Đệ không chút suy nghĩ, duỗi kéo tay. Hài tử hành lý nhi. Hành lý gì? Nữ nhân sững sờ theo bản năng hỏi. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, trong lòng càng nghi hoặc, ngươi kêu ta đem hài tử mang đi cũng không cho hài tử thu thập hành lý. Không có hành lý, nữ nhân đảo, Tống Chiêu Đệ trong lòng nhất đột nắm chặt nàng cánh tay, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là bọn họ người nào? Ta chính là tạm thời dưỡng bọn họ mấy ngày, cùng bọn họ không bất kỳ quan hệ. Nữ nhân nói lời nói liền bài Tống Chiêu Đệ tay, buông ra ta, hài tử cấp ngươi, ta cũng phải về nhà. Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy trống không, trên phố liền chỉ quỷ bóng dáng đều không có, giơ lên lưng đến phía sau tay, tin hay không ta một cục gạch đập chết ngươi. Nữ nhân toàn thân một run cầm cập, sắc mặt đại biến, ngươi dám. Tiệm cơm nhân đều ngủ, Tống Chiêu Đệ thấp giọng nói. Sắc trời như vậy hắc, ta đem ngươi lộng chết, mang theo hai cái hài tử chạy, cho dù có nhân thấy đến cũng không bắt được ta. Không đợi nàng hồi quá thần, lại tiếp tục nói. Ta khuyên ngươi không cần kêu to, ngươi thanh âm không có ta nhanh tay. Vội vàng nói, ngươi rốt cuộc là bọn họ người nào? Nàng là dưỡng chúng ta nhân. Sau lưng truyền tới một câu nói, Tống Chiêu Đệ cũng không quay đầu, mà là nhìn chằm chằm nữ nhân, vì sao không dưỡng? Ta bản thân còn có 4 cái hài tử, không nuôi nổi như vậy nhiều hài tử. Nữ nhân đảo, Triệu bá bá cấp ngươi tiền. Tống Chiêu Đệ mí mắt nhảy dựng, này hai hài tử quả nhiên là tư lệnh nhân. Lại rõ ràng nghe ra trước sau nói chuyện hai hài tử không phải đồng nhất nhân, nhưng lúc này không phải xoắn suýt những thứ này lúc liền tiếp tục hỏi, cấp bao nhiêu? 500. Tống Chiêu Đệ cười lạnh, 500 khối, đủ hai hài tử dùng đến thành niên, nàng chiếu cố các ngươi bao lâu? 5-6 tháng, Tống Chiêu Đệ, vậy các ngươi hành lý đi. Nàng tàng đứng lên, Tống Chiêu Đệ từ đầu đến cuối đều không quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm nữ nhân, một tay bắt lại nàng cánh tay, một tay giơ cục gạch. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, hài tử hành lý tàng nơi nào? Ta nói tam thanh, còn không nói, ta một viên gạch chụp. Ta nói, nữ nhân kỳ thực chính là cái phổ phổ thông thông gia đình phụ nữ, bình thường không có chuyện cùng tả hữu hàng xóm trộn lẫn cãi vã, nói nói đông gia trường, tây gia đoàn, đời này thấy qua tối đại tình cảnh, cũng bất quá là hắc bảy loại diễu phố. Đêm hôm khuya khoắt đụng phải một ác nữ nhân sớm liền dọa mộng, nếu không phải Tống Chiêu Đệ túm nàng, sớm dọa tê liệt trên đất. Căn bản không nghĩ tới, chỉ cần nàng hô to một câu đem tiệm cơm nhân đánh thức, Tống Chiêu Đệ mang theo hai cái hài tử chạy như điên, cũng chạy bất quá tiệm cơm nhân. Tống Chiêu Đệ cũng không có buông nàng ra, ngược lại đem viên gạch phóng đến nàng đầu biên, giấu ở đâu nhi. Nữ nhân toàn thân run rẩy lẩy bẩy, răng phát run, run tay chỉ phía nam, ở bờ sông. Mang ta đi qua. Hòa Bình tiệm cơm ly bờ sông rất gần, Tống Chiêu Đệ níu lấy nàng cánh tay, viên gạch cũng chuyển qua cổ nàng biên, hướng phía sau kêu một câu, hai người theo kịp. Tiểu ca hai theo bản năng nhấc chân theo kịp. Tống Chiêu Đệ đẩy nữ nhân vừa đi vừa hỏi, này hai hài tử biết ngươi đem đồ vật giấu ở đâu nhi sao? Không, không biết, nữ nhân thành thành thật thật nói. Ta cùng bọn họ nói ta đi nhà cầu chính là đi tàng đồ vật. Một chỉnh gió lạnh đánh úp tới, Tống Chiêu Đệ đánh cái run cầm cập tưởng đến hai hài tử mặc rất mỏng. Không khỏi đi nhanh một chút, bọn họ không hỏi ngươi muốn. Ta nói, các ngươi dám muốn những thứ kia đồ vật liền đừng tưởng trông thấy tới tiếp các ngươi nhân. Nữ nhân nói lời nói, cảm giác cánh tay đau xót liền vội vàng nói. Đến, đến, Tống Chiêu Đệ hừ lạnh một tiếng, hai người đi đem đồ vật cầm qua tới. Nhìn hai cái hài tử hướng Thạch Đôn phương hướng chạy, liền hỏi. Tiền ni, không, không tiền, nữ nhân đảo, Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, vậy để cho liền ta đoán đoán. Dừng một đốn, người nam nhân là kia hai hài tử trong miệng Triệu Bá Bá thân thích hoặc là bằng hữu. Nữ nhân toàn thân cứng đờ. Tống Chiêu Đệ đĩnh bất ngờ, nàng cảm thấy Triệu Tư lệnh cả ngày không phải mở hội nghị chính là ngốc ở trong quân doanh, nhận thức nhân đương chung khẳng định nam nhiều nữ thiếu, mới vừa nói như vậy, không nghĩ tới bị nàng mông đúng. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, người nam nhân đáp ứng hai hài tử Bá Bá trông nom bọn họ. Sở dĩ hài tử Bá Bá cấp ngươi 500 khối tiền. Về sau, ngươi phát hiện một người chiếu cố một oa hài tử rất phí sức liền cùng ngươi nam nhân nháo. Ngươi nam nhân bị ngươi nháo không có biện pháp, chỉ có thể cấp hài tử Bá Bá gọi điện thoại. Hài tử Bá Bá bận rộn được không thể phân thân, cho nên xin ta tới tiếp hài tử có phải hay không? Không lên tiếng nói rõ ta đoán đúng. Ngươi nam nhân kêu ngươi cấp hài tử thu thập hành lý, ngươi không dám không thu thập, lại không muốn đem những thứ kia đồ vật cấp hài tử, sở dĩ đem đồ vật tàng đứng lên, lại hù dọa bọn họ. Người nam nhân ban đầu đáp ứng trông nom hài tử Bá Bá lại đối người nam nhân yên tâm, người nam nhân hẳn rất phúc hậu. Đáp ứng người khác chuyện không làm được, người nam nhân không quá khả năng muội hạ còn dư lại tiền. Những tiền kia có phải hay không ở ngươi trên người? Ôm một đại bao đồ vật qua tới hai hài tử kinh được khép không được miệng. Nữ nhân sắc mặt tái xanh, thân thể run được cùng cái sàng tựa như, vạn phần hối hận muốn cướp tới đưa hai hài tử. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, nữ nhân run được lợi hại hơn, ta sổ ba hạ, không nói ở nơi nào ta liền đem ngươi đá trong sông đi, không chết chìm ngươi cũng chết rét ngươi. Ta nói, nữ nhân liền vội vàng nói, ở trong túi, Tống Chiêu Đệ chuyển hướng hai hài tử, móc ra, cái cao nam hài tử vội vã đem bọc để dưới đất, hai cái tay đồng thời phiên nữ nhân túi. Tống Chiêu Đệ thấy đến hài tử phiên ra một quyển đồ vật buông nữ nhân tay, cầm cục gạch hướng nàng nói, mau lăn. Chương 51 nhân tiểu quỷ đại, nữ nhân co cẳng liền chạy. Chờ một chút, Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, nếu như ngươi dám đem chuyện tối nay hướng bên ngoài nói, một khi truyền tới ta trong lỗ tai, ta lập tức qua tới lộng chết ngươi. Dừng lại một chút, hoãn khẩu khí, thân thành có ta nhà thân thích này, hai hài tử cũng biết nhà ngươi ở nơi nào, không cần cho là ta hù dọa ngươi. Nữ nhân lắc đầu liên tục, không nói, ta có thể đi được chưa? Lan. Tống Chiêu Đệ lạnh lùng phun ra một chữ, nữ nhân tay chân đồng bộ hoảng hốt mà đi. Tống Chiêu Đệ bỗng chốc ngồi dưới đất mệt chết, ta hít sâu một hơi, đem gạch để dưới đất xoa xoa đông được lạnh như băng tay. Lập tức Tống Chiêu Đệ cảm giác có nhân nhìn chằm chằm nàng, ngẩng đầu nhìn lên, hai hài tử trực câu câu nhìn nàng, hơi nhíu mày. Nhìn ta làm cái gì? Vội vàng đem giày y phục lấy ra mặc thượng, chờ một hồi đi sở chiêu đãi. Ngươi là Triệu Bá Bá thủ hạ binh sao? Cái cao nam hài hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta là bộ đội tử đệ trường học lão sư. Hai năm không trở về nhà mẹ đẻ, ngươi Triệu Bá Bá biết ta lúc trở về đi ngang qua thân thành, liền kêu ta tới tiếp các ngươi. Vậy chúng ta là đi Triệu bá bá nhà sao? Cái Cao Nam Hải kế tục hỏi. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, Triệu Tư lệnh đem hai hài tử phó thác cho người khác lúc, khẳng định cùng hai cái hài tử giải thích qua không thể đi nhà hắn, này hài tử lại còn hỏi như vậy. Nhân tiểu quỷ đại, không phải, Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi trước cùng ta trở về nhà mẹ đẻ, sau này trên đảo nhân nếu như hỏi tới các ngươi liền nói các ngươi là Tân Hải thị nhân. Ta là ở Tân Hải chạm xe lửa nhặt được các ngươi. Dừng một đốn, sau này các ngươi ở tại nhà chúng ta. Ta nhà ở trên đảo, ly ngươi Triệu bá bá nhà rất gần, nhưng trên đảo người nhiều nhãn tạp các ngươi không thể đi tìm Triệu tư lệnh. Hai cái trong mắt Nam Hải sáng lên, hai miệng đồng thanh hỏi, ngươi biết Triệu bá bá là tư lệnh? Biết a, Tống Chiêu Đệ nói đi ra, lăng một chút, cái đó nữ nhân không biết. Tiểu ca hai lắc đầu liên tục, Tống Chiêu Đệ kỳ quái, nàng nam nhân biết sao? Không biết hắn có biết hay không? Cái Cao Nam Hải mở miệng, hắn kêu Triệu bá bá đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ minh bạch nhìn tới nàng nam nhân trước kia là ngươi Triệu bá bá thủ hạ binh. Chống đất đứng lên, đi thôi, đi sở chiêu đãi. Lại đặt bên này chỉ hoãn đi xuống, thiên liền lượng bọc cấp ta. Tiểu hài theo bản năng đem bao đưa ra. Mà bao đưa ra, mới ý thức tới trong tay còn có một quyền tiền, muốn cho Tống Chiêu Đệ, lại nghĩ đến mới vừa đi nữ nhân, nhất thời do dự. Tống Chiêu Đệ rất sợ cái đó nữ nhân hô to kêu to. Hù dọa cái đó nữ nhân lúc nàng kỳ thực phi thường chột dạ toàn dựa vào một cổ kính trống. Vào lúc này buông lỏng xuống, không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ sắc trời rất tối cũng không có chú ý tới tiểu hài một mặt do dự không quyết định. Nhặt lên viên gạch Tống Chiêu Đệ liền hỏi, hai người tên gọi là gì? Triệu bá bá không nói. Cao cái tiểu nam hài đem tiền nhét đến tay áo bên trong. Tống Chiêu Đệ tới quá gấp quên nói. Triệu bá bá nói ta kêu Tự Lập, đệ đệ kêu Cánh Sinh. Cao cái Nam Hải nói, ta 9 tuổi, đệ đệ 7 tuổi. Lời này ý tứ liền danh tự đều sửa. Nhìn tới Trung Kiến Quốc như vậy sốt ruột cũng là cố ý nhượng nàng trời tối tới tiếp nhân. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, nàng sẽ không nhận đến một đôi phòng tay khoai lang thôi. Ta nam nhân kêu Trung Kiến Quốc các ngươi sau này cùng hắn họ. Tống Chiêu Đệ đảo, ta kêu Tống Chiêu Đệ, người khác hỏi tới các ngươi liền nói ta là nương, hắn là ba. Hỏi các ngươi nguyên bản nhà ở nơi nào, liền nói quên vô luận ai hỏi đều nói như vậy. Đúng, ngươi ba hòa ngươi mụ còn sống không? Tự Lập mân mân miệng chết. Đương ta không hỏi, Tống Chiêu Đệ đem viên gạch để cấp Tự Lập. Ồm, Tự Lập theo bản năng hỏi còn muốn. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ nói đi ra, không khỏi mở to mắt. Các ngươi sẽ không cho là này cục gạch đầu là ta vì hù dọa cái đó nữ nhân đặc ý tìm. Đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn ta là vì phòng thân, mới một mực mang ở trên người. Quái không được Tự Lập nhịn không nổi nói. Ta còn cho là ngươi sẽ biến ni. Tống Chiêu Đệ cười ta lại không phải Tôn Ngộ Không, sẽ cách không lấy vật 72 biến. Hòa Bình tiệm cơm ly sở chiêu đãi có một cây em, nhân sắc trời ám, Tống Chiêu Đệ lại đề phòng tâm hoài bất quý nhân đột nhiên toát ra, đi tới gần hai thập phân chung mới đến sở chiêu đãi. Đoàn đại tàu đính gian phòng lúc cùng quầy hàng nói 5 cái hài từ 2 cái đại nhân, ngoài ra 3 cá nhân chờ một hồi đến. Tống Chiêu Đệ mang theo Tự Lập Hòa Cánh Sinh đi vào, đem bộ đội khai chứng minh cấp chiêu đãi viên. Chiêu đãi viên nhìn một cái nàng cũng là quân tàu, mang theo hài từ hồi hương thăm người thân, đặc biệt nhiệt lạc đích thân đem Tống Chiêu Đệ đưa đến phòng cửa. Đoàn đại tàu nghe được tiếng gõ cửa toàn thân chấn động một cái, vội vã kéo cửa ra, nhìn một cái cửa còn có cái chiêu đãi viên, đến khóe môi lời nói nuốt trở vào oán giận nói các ngươi nương ba cái làm sao mới đến. Mau vào, đóng cửa lại nhịn không nổi tùng một hơi, nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có chuyện, Tống Chiêu Đệ đảo, Thẩm Từ có nước nóng sao? Đoàn đại tàu chiêu đãi viên cấp chúng ta 2 bình. Chỉ cũng đến một khối 2 cái giường. Ta suy nghĩ hai cái giường không có cách nào ngủ 7 cá nhân, liền đem giường cũng cùng nhau chúng ta hoành ngủ. Tống Chiêu Đệ xem qua đi, 3 cái hài tử đều ngủ. Vốn là muốn chờ ngươi trở lại. Đoàn đại tàu đảo, cấp bọn họ rửa mặt hòa chân, nằm ở trên giường chống đỡ không nổi. Tống Chiêu Đệ ngồi ở mép giường nghỉ nghỉ kia ngươi lại đảo điểm thủy, giúp Tự Lập Hòa Cánh Sinh rửa rửa ta cấp bọn họ phao điểm uống. Hào, hào. Đoàn đại tàu một biên rót nước một biên nhượng hai hài tử ngồi ở trên giường đem giày cởi xuống. Tống Chiêu Đệ ngửi được trong ca sứ có nãi vị, đoán chừng là vài cái hài tử uống. Hơn nửa đêm, nàng cũng lười phải đi ra ngoài soát, đem nước sôi đảo trong ca phóng đến bên cửa sổ, liền đi thu thập hai hài tử bọc. Mở bọc ra Tống Chiêu Đệ thấy đến hai bộ màu trắng áo sơ mi, phía trên liền một khối mụn vá đều không có. Tống Chiêu Đệ trong lòng một lẫm, này hai hài tử thân phận rất không thông thường a. ta đem các ngươi y phục theo chúng ta y phục đặt ở một khối được không? Tống Chiêu Đệ hỏi, tự lập có thể. Tống Chiêu Đệ đem y phục toàn ngã xuống giường, phát hiện không đúng, các ngươi không có áo bông. Cánh sinh chỉ bản thân trên người, này kiện y phục sao có thể kháng đông? Trung đại tàu chính tại cấp tự lập thoát y phục sửa áo bông rất mỏng, đang muốn kêu Tống Chiêu Đệ đem hai hài tử giày y phục tìm ra, ý thức được Tống Chiêu Đệ hỏi cái gì, sắc mặt chợt biến. Các ngươi không giày y phục, cánh sinh lắc lắc đầu, ta lão thiên gia a. Đoàn đại tàu thán một tiếng, liền vội hỏi, Chiêu Đệ ai đưa hai người bọn họ tới? Tống Chiêu Đệ nói, một cái đĩnh thiếu nữ nhân, bất quá cùng ta biểu di không sai biệt lắm, đều đĩnh không có lương tâm. Dừng một đốn. Thẩm Từ trước hết để cho bọn họ nằm trên giường, ngày mai đem đại oa y phục cầm ra đưa cho bọn họ thay, dù sao cao thấp không sai biệt lắm. Kia ngươi nhưng phải cấp đại oa thương lượng. Đoàn đại tàu đảo, nhà ngươi lão đại là cái chủ ý chính, không thương lượng hảo, hắn có thể nháo đến long trời lở đất. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, còn là khiếm đánh. Tự lập hòa cánh sinh đánh cái run cầm cập. Đoàn đại tàu vội hỏi, có phải hay không lãnh? Mau tiến trong chăn. Nói lời nói cầm lên hai hài tử cởi xuống y phục cấp bọn họ lau lau chân, liền đem hai hài tử nhét trong chăn, không quên giải thích. Bọn họ ba cái theo thứ tự là đại oa, nhị oa hòa tam oa, là ngươi vị này di ba cái hài tử. Thẩm Từ, không kêu di kêu nương. Tống Chiêu Đệ đem trước cùng hai hài tử nói lời nói lại giảng một lượt. Các ngươi ngàn vạn lần chưa nói sai, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương là Tân Hải trạm xe lửa. Đoàn đại tàu than thở, nhớ kỹ. Làm sao làm được cùng trước kia tổ chức dưới đất tiếp đầu tựa như. Hiện tại cái hoàn cảnh này cũng cùng khi đó không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ nói lời nói cầm lên đặt ở bên cửa sổ một hồi lâu ca sứ, cảm giác bên trong nước không nóng, liền múc 4 muỗng sữa bột bỏ vào, để cấp tự lập. Cấp đệ đệ lưu một nửa, tự lập ôm ca sứ uống một miệng to liền cấp hắn đệ đệ. Tống Chiêu Đệ vội vã ngăn trở, không thể cho hắn uống quá nhiều, buổi tối uống nhiều đái dầm. Cánh sinh khuôn mặt nhỏ nhắn vi hồng, đem ca sứ giao cho hắn ca. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm hai hài tử biểu tình, phát hiện hai người bọn họ đối sữa bò một điểm đều không hiếu kỳ, thật thường hiện tại liền đem Trung Kiến Quốc nắm tới hỏi rõ ràng, này hai hài tử rốt cuộc là nào vị đại lão tôn tử. Đáng tiếc Trung Kiến Quốc xa ở ông châu đảo, Tống Chiêu Đệ cũng rất khốn, chờ hai hài tử uống xong, liền cởi xuống áo bông ôm tam oa ngủ hạ. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đệ tỉnh lại kéo rèm cửa sổ ra phát hiện Thái Dương đi ra, một chút cũng không có gấp đánh thức đoàn đại tẩu, nhỏ giọng nói, Thẩm Từ, người ở trong phòng trông nom hài tử, ta đi quốc doanh tiệm cơm mua một ít thức ăn lưu chúng ta trên đường ăn. Cẩn thận một chút, đoàn đại tẩu đứng lên, chớ gấp, Tống Chiêu Đệ gật gật đầu ta biết, xoát hảo răng, rửa mặt liền đi hỏi chiêu đãi viên, nơi nào có mua đồ ăn. Hơn 9 giờ Tống Chiêu Đệ xách một bao đồ vật trở lại. Đoàn đại tàu tiếp qua tới nhìn một cái kinh ngạc nói, làm sao mua như vậy nhiều. Nhiều sao, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu. Như vậy nhiều hài tử ta cảm thấy hôm nay buổi sáng một đốn là có thể ăn rơi một nửa. Vừa nói, đem đại oa đánh thức, Trung đại oa ngồi dậy, xoa xoa con mắt liền phát hiện giường thượng nhiều hơn hai cá nhân. Tử tế nhìn nhìn, hai nhân trưởng được bạch bạch tịnh tịnh cùng bọn họ rõ ràng không phải một nhà, bọn họ nhà trừ hắn ba, đều là mạch màu da, nương, bọn họ là ai vậy? Tự lập hòa cánh sinh, Tống Chiêu Đệ đem khắc 4 cái con trùng lười toàn đánh thức, thừa dịp vài cái hài tử ăn đồ lúc Tống Chiêu Đệ lại giao phó một lượt, theo sau mới cùng đại oa nói. Ngươi hòa nhị oa y phục trước mượn cấp ca ca đệ đệ xuyên mấy ngày có thể sao? Trung đại oa cắn một ngụm dầu bánh, nhai hai cái nuốt xuống, mới nói, hai người bọn họ đã mặc trên người liếc về Tống Chiêu Đệ một ánh mắt. Hiện tại mới hỏi, Tống Chiêu Đệ nhạc lột ra một cái trứng gà đưa tới trên tay hắn, ánh mắt thật tốt. Chú ý tới hai cái mi thanh mục tú tân thành viên dừng lại tới cười nói. Đại oa không khác ý tứ. Hắn là cái tiểu thoại lao, không oán trách đôi câu không vui vẻ. Nương ta không phải lời nói lao. Trung đại oa nghiêm túc nói. Người nói như vậy ta sẽ rất tức giận. Đoàn đại tàu lắc đầu bật cười, đại oa, dầu bánh lạnh. Trung đại oa vội vã cúi đầu gặm dầu bánh. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ thán một hơi, đem ăn dùng trang thu thập hai đại bao. Tính thượng đoàn đại tàu sách bao, ba cái bao, năm cái hài tử, liền tính lại tới cái thành niên nhân cũng trông nom không được. Tống Chiêu Đệ liền cầm ra tìm ngư dân mượn dây thừng. Sợ tự lập hòa cánh sinh nhiều tưởng, Tống Chiêu Đệ trước tiên ở Trung đại oa trên tay hệ dây thừng. Nương, làm chi a? Trung đại oa không giải. Tống Chiêu Đệ chạm xe lửa người nhiều ta sợ các ngươi chạy ném nhị oa, vươn tay ra tới. Ở nhị oa trên tay hệ một vòng, mới nói. Tự lập cánh sinh, hai người tay cũng cho ta. cái chủ ý này hay. Đoàn đại tẩu không khỏi cảm khái. Ta hôm qua buổi tối ngủ lúc còn ở sầu, như vậy nhiều hài tử làm thế nào? Học qua đại học còn là không giống nhau, Chiêu đệ, ngươi đầu thật linh hoạt. Tự Lập Hòa Cánh Sinh đột một ngẩng đầu lên, e lệ nội tâm Cánh Sinh cấp hắn ca dùng mắt ra hiệu. Tự Lập hỏi, Di là sinh viên? Đúng vậy, Đoàn đại tẩu đảo, đại oa ba ba cũng là sinh viên. Chúng ta trên cái đảo kia chỉ có bọn họ hai vợ chồng toàn là sinh viên. Tống Chiêu đệ tay dừng lại một chút, thầm từ, người nói sẽ hay không bởi vì ta Hòa Trung Kiến Quốc đều là sinh viên, Triệu tư lệnh mới đem này hai hài tử giao phó cho chúng ta. Ta không rõ ràng, Đoàn đại tẩu đảo, ta đoán chừng Triệu tư lệnh cấp này hai hài tử tìm nhà lúc phái nhân tra qua. Khả năng là tra được ngươi vì Diêu lão sư xuất đầu, lại đem những thứ kia lai lịch không rõ y phục thiêu, hắn mới yên tâm đem hai hài tử giao cho các ngươi. Tống Chiêu đệ tử tế tưởng tưởng, ngược lại là thật có này loại khả năng, không nói, trước đi chạm xe lửa tranh thủ ngày kia buổi chiều có thể đến nhà. Cái thời đại này mỗi gia mỗi hổ cũng có mấy cái hài tử. Tống Chiêu đệ hòa Đoàn đại tẩu lĩnh 5 cái hài tử gấp rút lên đường, cũng không có đưa tới người khác ghé mắt. Thượng xe lửa, Tống Chiêu đệ nhượng vài cái hài tử đem giày cởi xuống, dùng Tự Lập Hòa Cánh Sinh cởi ra mỏng quần bông hòa áo bông đem vài cái hài tử tay chân bọc, cứ như vậy một đường đến Tân Hải thị. Hải từ quá nhiều, Tống Chiêu đệ cũng không đi Trung Vệ Quốc trong nhà, tính toán lúc trở về lại đi. Sớm muộn cũng có thể thấy Trung Vệ Quốc phu phụ, đại oa ngược lại cũng không nháo. 5 giờ tà hữu, sắc trời tối lại, Tống Chiêu đệ một hành mới đi đến Tiểu Tống thôn. Tống Chiêu đệ xuất hiện ở cửa thôn, liền đưa tới thôn dân vây xem, phân phó hỏi nàng làm sao đột nhiên trở lại. Tống Chiêu đệ nói trở lại nhìn nhìn, thôn dân đi theo hỏi, lấy ở đâu như vậy nhiều hài tử. Tống Chiêu đệ trực tiếp nói đều là Trung Kiến Quốc nhi tử. 5 cái hài tử trưởng được không giống nhau, thôn dân không tin. Tống Chiêu đệ ỷ vào thôn dân không biết Trung Kiến Quốc có mấy cái hài tử, lười giải thích thu dưỡng quá trình, liền một ngụm cắn định 5 cái hài tử đều là Trung Kiến Quốc. Đã từng tham qua quân lão nhân liền hỏi có phải hay không Trung Kiến Quốc chiến hữu hy sinh, Trung Kiến Quốc nhận nuôi cô nhi. Tống Chiêu đệ kế tục nói không phải. Tiểu Tống thôn thôn dân nửa tin nửa ngờ, có cái chuyện tốt người liền hỏi Tống Chiêu đệ Trung Kiến Quốc có phải hay không kết quá hôn. Tống Chiêu đệ không sao cả, liền nói Trung Kiến Quốc khi trước thê tử chết. Thôn dân nhìn Tống Chiêu đệ ánh mắt ngay tức khắc biến, đường đường một sinh viên cương nhiên cấp nhân gia đương vợ kế. Nhưng mà nghe được có hài tử kêu Tống Chiêu đệ nương, còn thấy đến có cái hài tử túm Tống Chiêu đệ cánh tay, phảng phất Tống Chiêu đệ chính là bọn họ thân nương, Tiểu Tống thôn thôn dân ngược lại không xác định Tống Chiêu đệ nói được rốt cuộc có phải là thật hay không. Sáng hôm sau, Tống mẫu dắt dê đi ra, cầu đàn nương liền đổ nàng hỏi, nhà ngươi Chiêu đệ rốt cuộc tình huống gì? Trung Kiến Quốc trước thật thú qua tức phụ, còn bỏ lại 5 cái hài tử. Ngươi hỏi nhiều như vậy muốn làm gì? Tống mẫu hỏi ngược lại. Cầu đàn nương nuốt ngụm nước miếng, hiếu kỳ a, yêm nói là, ngươi tin không? Tống mẫu kế tục hỏi, cầu đàn nương bĩu bĩu môi, 5 cái hài tử rõ ràng không phải một cái nương sinh, tin ngươi mới là lạ. Dừng một đốn, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không nhận nuôi cô nhi? Không phải, Tống mẫu đạo, chính là Trung Kiến Quốc hài tử. Cầu đàn nương thấy không hỏi được bĩu bĩu môi, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, cái đó gọi đại oa nhất định là Trung Kiến Quốc nhi tử, cùng Trung Kiến Quốc trưởng được đặc biệt giống. Thẳng hạ 4 cái ta sờ không chuẩn, nhưng ta biết tuyệt đối không phải Trung Kiến Quốc loại. Dừng một đốn, tàu tử, nhà ngươi Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc kết hôn lúc có phải hay không không biết hắn có hài tử. Biết, Tống mẫu không hy vọng trong thôn nhân biết Trung Kiến Quốc kết quá hôn. Nhưng mà Tống Chiêu đệ gả cấp nhị hôn nam nhân cùng Tống Lai Nam trộm đồ vật so sánh căn bản tính không được. Kiến Quốc cùng im nhóm Chiêu đệ nói, trong bộ đội đãi ngộ hảo Chiêu đệ mới đồng ý gả. Hôm qua Chiêu đệ trở lại cũng cùng im nói, một mình nàng tiền lương tương đương với Lai Bảo Hòa Lưu Dương hai cá nhân. Cầu đàn nương mở to mắt, 50-60 khối tiền. Ta lão thiên gia, nan trách các ngươi nhà Chiêu đệ nguyện ý gả cấp hắn. Có câu tục lời nói, gả hắn, xuyên y ăn cơm. Nông thôn nhân gả khuê nữ, rất ít có người quan tâm nhà mình khuê nữ thích hay không nhà trai. Chỉ cần nhà trai điều kiện tốt, khuê nữ gả đi qua không bị tội, đại đa số phụ mẫu đều sẽ thay nhà mình hài tử làm chủ, đem hài tử gả đi qua. Cầu đàn nương trải qua quá mất mùa năm, đáy lòng cũng cho rằng nam nhân trưởng được hảo, không bằng tiền lương hòa điều kiện gia đình hảo. Vừa nghe Tống Chiêu đệ có như vậy nhiều tiền lương, ngay tức khắc lơ là Trung Kiến Quốc kết quá hôn, tàu tử im nhà mẹ đẻ còn có cái muội muội, ngươi quay đầu hỏi hỏi Chiêu đệ, trong bộ đội còn có hay không chuyện tốt như vậy. Không, Tống mẫu không thích giúp nhân gia làm may, nói tới nói lui dễ dàng nói thành thù. Chiêu đệ nói, giống kiến quốc như vậy tuổi tác lớn quân nhân, liền sổ kiến quốc quan tối đại. Người khác không có kiến quốc tiền lương cao, lại không giống Yêm gia chiêu đệ, học vấn sâu có thể đương lão sư, liền tính gả đến trong bộ đội, ngày cũng không cách nào cùng Yêm nhóm nhà chiêu đệ so. Cầu đàn nương không cao hứng lắm, khoe khoang cái gì a? Đừng quên, nhà ngươi chiêu đệ kém một điểm gả cho Vương Đắc Quý. Thẩm Từ, trong bộ đội không có thích hợp nhân, ngươi có thể đem nhà ngươi cầu đàn hòa nhị nha bồi dưỡng thành sinh viên. Tống chiêu đệ từ nhà xí đi ra. Một trai một gái đều là sinh viên, người chiếu dạng đi theo ăn hương uống lạt. Cầu đàn nương bỗng chốc chạy đến Tống chiêu đệ bên người, Yêm cũng nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ đều không thể thi đại học, qua mấy năm liền hành Tống chiêu đệ đảo. Phía trên làm quan lão, về hưu quốc gia nhất định phải lần nữa bồi dưỡng sinh viên. Hiện tại những thứ kia công nông binh đại học dạy dỗ học sinh căn bản không đủ dùng. Cầu đàn nương trong mắt sáng lên, hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì nhân thật. Tống chiêu đệ gật gật đầu, vậy kia còn phải mấy năm, cầu đàn nương sợ rằng người khác biết, đoạt nàng nhi tử sinh viên danh ngạch dùng rất tiểu thanh âm hỏi. Tống chiêu đệ thử tế tưởng tưởng, dường như còn phải 9 năm. Ngươi nhỏ giọng điểm, chiêu đệ, cầu đàn nương bẻ đầu ngón tay tính tính, 9 năm, nhà chúng ta cầu đàn liền hai tròn 12 tuổi như vậy tuổi tác lớn trường học còn thu không? Tống chiêu đệ, đại học không có tuổi tác quy định bao nhiêu tuổi đều thu. Người quên trong kịch Nam Hát có nhân đầu đầy tóc bạc còn đi khảo trạng nguyên nhi. Đúng đúng đúng, cầu đàn nương trước kia cũng không cảm thấy sinh viên có gì đặc biệt hơn người. Từ lúc Tống chiêu đệ gà cấp trung kiến quốc trong thôn chỉ cần có nhân giết heo Tống mẫu liền đi mua một khối thịt lớn. Năm ngoái Tống chiêu đệ lại gửi tới một đại bao ăn, cầu đàn nương nằm sấp ở trên đầu tường nhìn, kém chút chảy nước miếng, cũng là lần đầu tiên hạ định quyết tâm, phải đem nàng nhà hài tử bồi dưỡng thành sinh viên. Ai, chiêu đệ kia năm cái hài tử rốt cuộc làm sao hồi sự? Tống chiêu đệ, đều là ta nhi tử. Cùng Thẩm Từ còn không nói thực. Nương, ăn cơm lạp. Trung đại oa từ trong phòng chạy ra. Đừng tán gẫu lạp, mau điểm ăn cơm chúng ta đi trong thành phố. Lời nói bị cắt đứt, cầu đàn nương cũng không tức giận, này hài tử cùng ngươi đĩnh thân a. Tống chiêu đệ cười cười, vài cái hài tử cùng ta đều thân. Nhưng mà, này lời nói không nhân tin. Tống mẫu nếu không phải chính mắt thấy đến, nàng cũng không tin tưởng. Tống chiêu đệ chú ý tới cầu đàn nương không tin ăn điểm tâm, liền trước lĩnh vài cái hài tử đi tìm Đặng Bồi Lâm. Dọc theo đường đi, đối tiểu tống thôn rất tò mò đại oa hòa nhị oa kỳ kỳ cha cha, nương trường nương đoàn nương cái không ngừng. Tam oa chạy ở phía trước, chạy một đoạn phát hiện tống chiêu đệ không theo kịp liền căng giọng kêu, nương mau điểm. Tiểu tống thôn thôn dân càng không giải, này ba cái hài tử làm sao giống như là tống chiêu đệ thân nhi tử. Vô luận thôn dân bao nhiêu nghi hoặc tống gia nhân khẩu kính nhất trí, năm cái hài tử đều là trung kiến quốc trước kia tức phụ phiết xuống. Dẫn đến tống chiêu đệ hòa đoàn đại tàu trở về, thôn dân cũng không có thể xác định năm cái hài tử có phải hay không trung kiến quốc nhi tử. Tháng chạp 16 tống chiêu đệ mang theo năm cái hài tử trở về, không ra dự liệu lần nữa ngộ đến bị vây xem tình huống. Tống chiêu đệ lần này càng dứt khoát trực tiếp đem đại oa lưu lại kêu đại oa cùng đại gia giải thích nàng mang theo hài tử trước hồi ốc. Trung kiến quốc tiếp đến hắn đại ca điện thoại, biết Tống chiêu đệ hôm nay buổi chiều trở lại. Không quá không biết xấu hổ thấy Tống chiêu đệ, liền ở nhà chờ nàng. Nghe được Tống chiêu đệ thanh âm, Trung kiến quốc liền chạy ra ngoài, tiếp Tống chiêu đệ bao, liền nói ta làm hảo cơm, các ngươi là trước rửa rửa, ngủ một giấc còn là ăn cơm trước. Trung đoàn trưởng, có nghe nói qua hay không một câu nói? Tống chiêu đệ tựa tiếu phi tiếu hỏi. Trung kiến quốc toàn thân chấn động một cái, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói như vậy trung đoàn trưởng biết bản thân chính là cái đó vô sự hiến ân cần nhân. Tống chiêu đệ cười tùm tìm hỏi. Trung đoàn trưởng có thể nói một chút bản thân sai ở nơi nào sao? Trung kiến quốc sắc mặt vi biến, hài tử còn ở chỗ này ni. Đều lên lầu ta không nói xuống, không chuẩn xuống. Tống chiêu đệ truyền hướng nhị oa. Mang hai cái ca ca trở về gian phòng, các ngươi thương lượng buổi tối làm sao ngủ. Chương 52 thêm đinh tiến khẩu. Tự lập hòa cánh sinh không động đậy, nhị oa đi theo tam oa chạy đến cửa thang lầu, phát hiện hai cái tân ca ca không theo kịp trở về một tay kéo một cái, đi a. Gây gổ ni, tự lập rất lo lắng, dùng thanh âm cực nhỏ nhắc nhở nhị oa. Trung nhị oa quay đầu nhìn nhìn tống chiêu đệ lại nhìn nhìn trung kiến quốc dùng bình thường âm lượng nói ta nương hòa ta ba ngày ngày xảo chơi, không có chuyện gì, ngươi đừng sợ, bọn họ một hồi liền hòa hảo túm hai nhân vừa đi vừa hỏi. Các ngươi thích ngủ thượng tầng còn là hạ tầng? Ta cùng các ngươi nói, ta hòa ca ca thích ngủ phía trên. Tống chiêu đệ đỡ chán, này Trung nhị oa có nói như vậy sao? Trung Kiến Quốc cũng muốn cười, nhưng mà hắn không thể a. Chiêu đệ, ngươi nghe ta giải thích, ta không là cố ý lừa gạt ngươi. Trung Kiến Quốc đảo, ta là cảm thấy ngươi biết nhất định sẽ không đồng ý, lại sợ bị ngươi nổ ra tới, mới không cáo tố ngươi. Tống Chiêu đệ hỏi, ngươi sẽ không sợ ta đến thân thành cũng không đi. Ngươi sẽ không theo hài tử không qua được. Trung Kiến Quốc đối này một điểm rất có lòng tin. Này kiện sự nhân vật chính mặc dù là kia hai cái hài tử, nhưng hai người bọn họ là vô tội. Ta biết ngươi sẽ không trách hai người bọn họ. Tống Chiêu đệ giễu cợt nói, ngươi thật đúng là hiểu rõ ta a Trung Kiến Quốc. Chúng ta là phu thê. Trung Kiến Quốc tưởng một chút tọa đến Tống Chiêu đệ bên người. Trước hết nghe ta nói xong, muốn đánh muốn mắng tùy tiện ngươi. Ở tiểu Tống thôn qua chừng 10 thiên tự lập hòa cánh sinh hai huynh đệ chưa cho Tống Chiêu đệ thêm bất kỳ phiền toái, trong nhà làm cái gì bọn họ ăn cái gì, cho cái gì mặc cái gì. Hải tử như vậy hiểu chuyện, Tống Chiêu đệ tâm lý khí cũng tiêu hơn nửa, hành, ngươi nói đi. Này hai hải tử ra ra họ Kỳ, khai quốc nguyên soái chi nhất. Trung Kiến Quốc nói lời nói hướng bên ngoài nhìn nhìn có hay không nhân đi vào, quay đầu phát hiện Tống Chiêu đệ mặt đầy chấn kinh. Ta vừa nghe lúc cũng dọa giật mình. Tống Chiêu đệ vội vã đánh gãy hắn lời nói, ngươi đợi một hồi, kia hai hài tử nguyên danh kêu cái gì? Này, Triệu Tư lệnh không nói. Trung Kiến Quốc từ tế tưởng tưởng, mới đầu kỳ tướng quân chẳng qua là bị hạn chế hành động, đầu năm nay kỳ tướng quân bị nhốt lại, kia hai hài tử cô cô hòa thúc thúc cũng đi theo bị hạ phóng đến các nơi. Kia hai hài tử ba ba bị buộc nhảy lầu tự sát, hai người bọn họ liền theo mụ mụ. Về sau Kỳ lão nhi thức phụ cùng Kỳ gia phủi sạch quan hệ, này hai hài tử liền bị hắn cữu cữu đưa trở về Kỳ gia. Trong nhà không đại nhân, hai hài tử liền dựa vào Kỳ lão chiến hữu hòa bộ hạ cùng với tả hữu hàng xóm lén lút tiếp tế độ nhật. Triệu Tư lệnh tháng 7 đi đế đô mở hội nghị, nghe nói Kỳ lão chuyện, cảm thấy hài tử đói một đốn no một đốn, thời gian trường nhất định sẽ đói ra mau bệnh, liền mệnh hắn cảnh vệ nửa đêm đi đem hai hài tử trộm ra. Trông coi Kỳ lão những người đó đại khái cảm thấy hai cái hài tử không đủ gây sợ hãi, hài tử ném bọn họ cũng không có tìm. Nhưng mà Triệu Tư lệnh còn là sợ bị người phát hiện, liền đem bọn họ đưa đến xem ra cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nhân gia. Vạn vạn không nghĩ tới kia người nhà cũng không nguyện ý dưỡng. Tư lệnh muốn đem hai người bọn họ giao cho người khác, lại sợ gặp lại loại tình huống đó, quay đầu lại đem hai cái hài tử bức điên, liền tính toán đem hài tử tiếp đến bên người. Dừng lại một chút hoãn khẩu khí, mới kế tục nói. Tư lệnh phái nhân tra trên đảo ngư dân, nhìn nào nhà thích hợp lúc không biết làm sao liền tra được ngươi nhiều lo chuyện bao đồng, tư lệnh liền cảm giác được ngươi so bất kỳ nhân đều thích hợp. Sở dĩ, này kiện sự gốc rễ ở ta nơi này. Tống Chiêu đệ chỉ bản thân, không dám tin tưởng. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ta có thể thề với trời, ta nói câu câu là thật. Dừng một đốn, sở dĩ không cáo tố ngươi, trừ sợ ngươi không nguyện ý, dẫu sao kia hai hài tử thân thế quả thực phiền toái, còn có một chút chính là ta không quá không biết xấu hổ. Chúng ta nhà đã có ba cái hài tử. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, sợ ta không đồng ý mới là nguyên nhân chủ yếu chứ. Ai, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Tống Chiêu đệ không có trực tiếp rời đi, mà là ép buộc hắn, Trung Kiến Quốc lập tức biết nàng đồng ý chiếu cố kia hai hài tử. Người yên tâm, từ nay về sau trong nhà y phục ta tẩy, nồi chén gáo chậu ta thu thập. Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, nói thật giống như trước kia không phải ngươi tẩy, không phải ngươi thu thập tựa như. Trung Kiến Quốc nghẹn, Tống Chiêu đệ đồng chí ta tối nay không ngủ đều hành, nhưng ngươi nhất định phải chừa cho ta chút mặt mũi, đặc biệt là ở hài tử trước mặt. Ngươi bản thân làm việc không đáng tin, ta cấp ngươi lưu mặt mũi, hài tử cũng sẽ không sùng bái ngươi. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi đừng không tin, chúng ta đi thân thành trên đường, đại oa liền nói ngươi nói mà không tin, thay đổi thất thường. Dù sao ta giáo qua hắn từ, hắn nhắc mãi một lượt. Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy ngực buồn bực đau, ta trước kia quá nuông chiều hắn. Nói chính sự, Tống Chiêu đệ chiều hắn cánh tay thượng phách một bàn tay. Triệu Tư lệnh cùng Kỳ tướng quân cái gì quan hệ? Trung Kiến Quốc đã cứu Tư lệnh mệnh, khó trách ni, Tống Chiêu đệ nói đi ra, phát hiện không đúng, hai người bọn họ làm sao kêu Triệu Tư lệnh bá bá. Trung Kiến Quốc Tư lệnh so Kỳ tướng quân tiểu chừng 10 tuổi, không phải đồng bối nhân. Nguyên lai như vậy, Tống Chiêu đệ minh bạch bất quá, bọn họ có tầng quan hệ này, Triệu Tư lệnh làm sao không bị tra. Trung Kiến Quốc nói kia kiện sự phát sinh ở thời kỳ kháng chiến. Đem lão tưởng đuổi ra ngoài sau, tư lệnh liền điều đến Đông Hải hạm đội, tới gần 30 năm, ai còn nhớ được kia chuyện a. Càng huống chi cái đó niên đại, thời thời khắc khắc đều có nhân bị bắn chết, nói bất định ban đầu đi theo Kỳ tướng quân nhân cũng chết thất thất bát bát. Kia các ngươi tư lệnh lá gan cũng đủ đại. Tống Chiêu đệ đánh giá Trung Kiến Quốc một phen, Người lá gan cũng không nhỏ. Trung Kiến Quốc than thở, tư lệnh tìm đến ta, lại đề xuất cấp chúng ta nhà tiền, ta cho dù biết hai hài tử là phòng tay khoai lang cũng không cách nào cự tuyệt a. Đúng, đừng để cho kia hai hài tử đi ra ngoài. Ngày ngày ở trong sân phơi nắng, người lại cấp các hài tử làm chút ăn ngon, qua năm biến đổi lại hắc lại mập, khỏi cần nói tư lệnh, liền tính kỳ lão tướng quân trông thấy bọn họ cũng không nhất định có thể nhận tới. Ta ngược lại là muốn làm, nhưng mà có tiền cũng không mua được a. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở, Trung Kiến Quốc sớm 2 năm nháo đến lợi hại, công nhân không đi làm, nông dân không làm ruộng. Năm nay thế cục tương đối ổn định, sang năm nông dân thu hoạch hảo, lương phiếu, du phiếu, bố phiếu cũng sẽ tăng thêm. Thật không có gì ăn, liền cấp bọn họ đốn rong biển tảo bẹ combo xương heo thang hòa cá xạo hầm đậu hù, dù sao mấy dạng này đều không cần phiếu. Chúng ta tiền lương đủ 5 cái hài từ một ngày 3 bữa ăn như vậy. Làm cái gì ăn ngon? Trung Đại Hoa từ bên ngoài đi vào liền hỏi. Tống Chiêu Đệ không khỏi thán một hơi, này tiểu ăn hóa, hỏi ngươi ba, hắn nấu cơm ta đi lên nghỉ một hồi. Không đợi Trung Đại Hoa mở miệng, liền đứng dậy hướng lầu trên đi. Ba lại chọc ta nương sinh khí, Trung Đại Hoa khẳng định nói. Tống Chiêu Đệ không tại bên cạnh, Trung Kiến Quốc run lên, nói bậy. Ngươi nương không làm cơm, đó là bởi vì ta làm hảo không tin bản thân đi phòng bếp nhìn. Trung Đại Hoa nhấc chân chạy về phía phòng bếp, xốc lên đặt ở phía trên bếp lò nồi, liền thấy đến ngăn tủ thượng tràn đầy một chậu hành lá xào trứng gà, xoay người chạy lên lầu, vừa chạy vừa kêu, nương, ba đem trong nhà trứng gà toàn tai họa. Trung Đại Hoa, Trung Kiến Quốc đại nộ, Tống Chiêu Đệ đi tới cửa thang lầu hỏi toàn tai họa là cái gì ý tứ? Trung Kiến Quốc dừng lại tới, đến trong phòng bếp cầm một đôi đũa kẹp điểm hành lá xào trứng gà nếm nếm thử, vội vã trở lại nói, hắn ý thứ ta đem trứng gà xào hư, nhưng lần này không xào hoài, này hài tử nói bậy nói bạ. Tống Chiêu Đệ tâm mệt mỏi, ta còn cho là ra chuyện gì, Trung Kiến Quốc đem thức ăn đoan trên bàn, chúng ta chờ một hồi đi xuống. Trung Đại Hoa cấp ta qua tới, không làm rõ chân tướng sự tình liền mụ ồn ào, khoe khoang ngươi giọng lớn có phải hay không? Trung Đại Hoa quay đầu nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc một mặt không dám tin tưởng, không hư. Làm sao khả năng a? Có cái gì không khả năng? Tống Chiêu Đệ đi xuống 2 bước túm hắn cánh tay. Hành lá xào trứng gà lại không phải rất khó. Qua tới đem ngươi Hòa Nhị Hoa y phục lấy ra, phân một nửa cấp Tự Lập Hòa Cánh Sinh, chờ qua năm ta cấp các ngươi làm tân. Trung Đại Hoa tưởng nói không nguyện ý, vừa nghe đến tân y phục liền vội vàng hỏi, chúng ta nhà có bố phiếu. Ngày mai ngươi ba liền đi cấp Tự Lập Hòa Cánh Sinh thượng hộ khẩu, năm sau có thể phân đến 7 chương phiếu. Tống Chiêu Đệ đảo, Nhị Hoa Hòa Tam Hoa y phục dùng 1 chương phiếu đã đủ, ta và cha ngươi không cần thêm tân y phục, 6 chương bố phiếu đều lưu lại cấp các ngươi làm y phục. Đại Hoa nhạc mặt mày rạng rỡ, cảm ơn nương, nhưng ngươi phải đáp ứng ta 2 kiện sự. Tống Chiêu Đệ đảo, đệ nhất không chuẩn lại theo ngươi ba cãi lại. Đệ nhị, đoạn thời gian này không thể đi ra ngoài chơi, ở gia giáo Tự Lập Hòa Cánh Sinh lớp 2 ngữ văn hòa số học, năm sau bọn họ cùng ngươi cùng đi học. Dừng một đốn, 2 kiện sự cũng có thể hoàn thành, ta mỗi ngày đều cấp các ngươi làm ít nhất 1 bữa ăn ngon. Trung Đại Hoa duỗi ra tay, 2 đốn liền thành giao. Tin hay không ta đánh ngươi? Tống Chiêu Đệ trợn mắt nói. Trung Đại Hoa tin tưởng, 2 đốn ta nơi nào cũng không đi. Ăn hóa, Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ điểm điểm hắn chán. Trung Đại Hoa nhất thời biết hắn đáp ứng, ôm Tống Chiêu Đệ cánh tay, nương, Tự Lập Hòa Cánh Sinh ngủ nơi nào? Ca ca, 2 người bọn họ ngủ giường lớn. Trung Nhị Hoa từ trong phòng đi ra. Nương, mau vào, bọn họ không nguyện ý ngủ 2 tầng giường. Vài cái hài từ trong phòng có 3 cái giường, thiên ấm áp lúc, Đại Hoa Hòa Nhị Hoa ngủ ở 2 tầng giường phía trên, trời lạnh ca 3 cái ôm đoàn chen ở tầng dưới chót. Một tầng giường không người hỏi han, thời gian trường, kia cái giường liền bị dùng tới phóng tạp vật. Đại Hoa túi sách, Nhị Hoa y phục, Tam Hoa tã lót, dù sao phía trên cái gì cũng có. Tống Chiêu Đệ minh bạch Nhị Hoa vì sao như vậy kinh ngạc. Ở hắn nhìn tới, có ngủ liền phải ngủ còn tính tân 2 tầng giường. Tự Lập Hòa Cánh Sinh lựa chọn ngủ cũ giường, Tống Chiêu Đệ một chút cũng không bất ngờ. 2 hài từ nho nhỏ niên kỷ liền khắp nơi phiêu bạc, có địa phương ở, có ăn, sẽ không lại đông lạnh hòa đói bụng, đối bọn họ tới nói đã đủ. Tống Chiêu Đệ đi vào, thấy đến Tự Lập Hòa Cánh Sinh đứng ở giường bên cạnh, có chút tay chân vô thố, cười nói, Tự Lập Cánh Sinh, chúng ta nhà không có giày chăn, Tự Lập Hòa Đại Hoa ngủ ở thượng tầng, Cánh Sinh, Nhị Hoa Hòa Tam Hoa ngủ ở tầng dưới chót. Qua vài ngày ấm áp, các ngươi lại tách ra ngủ. Đúng, ta cũng tưởng đến Trung Đại Hoa đảo, mỗ mỗ hòa mỗ ra tới lúc đắp là lưu ra ra nhà chăn. Tống Chiêu Đệ đối, theo sau, đem Đại Hoa Hòa Nhị Hoa mùa đông y phục lấy hết ra. nhưng mà hai hài tử chỉ có ba bộ, trong đó một bộ còn ở Tự Lập Hòa Cánh Sinh K2 mặc trên người. Tự Lập Hòa Cánh Sinh cũng phát hiện K2 nhìn nhau, Tự Lập mở miệng, "Gì, chúng ta mặc trên người y phục liền hành?" "Không được." Tống Chiêu Đệ đảo, "Không thay quần áo lời nói, trên người hội trưởng con giận." Hướng bốn phía nhìn nhìn, "Đem hai ngươi mỏng áo hòa mỏng quần bông đều cấp ta, ngày mai ta hủy đi, trước cấp các ngươi làm một bộ giày." Nhị Oa nhắc nhở, "Nương, hai bộ." Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên mặt vặn một phen, "Ta biết. Ngày khác ta đi công tiêu xã nhìn nhìn có hay không bông vải, mua chút bông vải lại làm một bộ." Theo sau, đem y phục nhét trong dương, liền lĩnh năm cái hài tử đi xuống. Nhưng mà cũng không có ăn cơm. Hái tràn đầy một sọt rau xà lách, Tống Chiêu Đệ xào một chậu lớn rau xà lách, một nhà nhân tài ăn cơm. Trung Kiến Quốc sợ không đủ ăn, đặc ý nấu hơn nửa nồi đậm đặc cháo. Cho dù như vậy nhiều, cuối cùng chẳng những cháo uống không còn một mống, rau xà lách hòa hành lá xào trứng gà cũng toàn bộ ăn sạch. Nhìn sạch sạch sẽ sẽ cái mâm hòa chén, Trung Kiến Quốc sững sờ một hồi lâu, hồi quá thần liền nhìn Tống Chiêu Đệ, chỉ thêm hai hài tử, làm sao có thể ăn như vậy. Đại Oa Hòa Nhị Oa không thích hút cháo, bình thường cũng liền uống một chén cháo. Hôm nay thấy đến Tự Lập Hòa Cánh Sinh uống hai chén, hai người bọn họ cũng đi theo uống hai chén. Tam Oa thấy vài cái ca ca ăn như vậy nhiều, không cam lòng lạc hậu, liều mạng hướng trong bụng nhét. Tống Chiêu Đệ ngược lại là tưởng cản, sợ Tự Lập Hòa Cánh Sinh nhiều tưởng tiện do bọn họ nhà ba cái thằng nhãi con khờ ăn. Thấy Trung Kiến Quốc tưởng không thông, Tống Chiêu Đệ cũng không có giải thích cho hắn, mà là hỏi, Nhị Oa ăn no không? Không ăn no ta lại làm chút. Trung Nhị Oa che bụng, lắc đầu liên tục, ngày mai lại làm quá trống. Trung Kiến Quốc nhất thời tưởng minh bạch trong đó mấu chốt, giơ lên tay cấp Nhị Oa một bàn tay, khờ hóa. Tỏa trên ghế nghỉ nghỉ. Nương, giúp cái bận rộn. Trung Nhị Oa duỗi ra tay. Tống Chiêu Đệ kéo hắn, chiều hắn trên mông một bàn tay, nhìn ngươi ngày mai còn ăn hay không như vậy nhiều. Không ăn, không ăn. Trung Nhị Oa lắc đầu liên tục, hướng trên ghế dài một nằm, không khỏi thở dài một tiếng, thoải mái. Đoàn Đại Tàu đi tới, liền thấy đến năm cái hài từ bài bài nằm ở trên ghế dài, không khỏi hỏi, làm sao? Ăn quá nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo, một cái so một cái ngốc, sau đó mới hỏi, Thẩm Tử nhà ăn hào cơm. Đoàn Đại Tàu, Lưu Bình chính tại làm. Ta đột nhiên nghĩ đến nhà ngươi hẳn không dày chăn, liền tới hỏi hỏi ngươi còn kém mấy giường chăn. Không cần. Tống Chiêu Đệ đảo, vài cái hài từ trên ngủ chung. Trung Đại Hoa một bên nhẹ nhàng xoa bụng, một bên nói, ta cùng Tự Lập ngủ. Kêu ca ca, Tống Chiêu Đệ nhắc nhở, Tự Lập liền vội vàng nói, không cần, tùy tiện các ngươi. Tống Chiêu Đệ không tính toán can thiệp các hài tử chuyện. Thẩm Tử, trừ chuyện này còn có chuyện khác sao? Đoàn Đại Tàu cũng không tránh hài tử, này là 50 cân lương phiếu, ngươi thu. Đem lương phiếu nhét Tống Chiêu Đệ trong tay liền nói, không phải chúng ta cho. Tống Chiêu Đệ nhất thời minh bạch, hành, ta thu. Ta tưởng lại mua chút bông vải, nhưng mà không rõ ràng bên này tiện nghi, còn là trong thành phố tiện nghi. Thẩm Tử, rõ ràng sao? Đi trong thành phố mua. Đoàn Đại Tàu đảo, ta giúp ngươi nhìn hài tử, ngươi tìm cá nhân bồi ngươi cùng đi. Tống Chiêu Đệ nhìn nhà mình một oa hài tử, không cần. Ngày mai buổi sáng ta khởi sớm điểm, buổi trưa có thể chạy về. Đúng, không cần. Trung Đại Oa đi theo nói. Nãi nãi, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Đoàn Đại Tàu nhạc Đại Oa càng ngày càng giỏi giang. Nhất định phải. Trung Đại Oa ngồi dậy thường vỗ ngực một cái, không khỏi ngao một tiếng. Đoàn Đại Tàu dọa nhảy dựng, làm sao? Ăn quá nhiều, dậy được quá mãnh, chen bụng. Tống Chiêu Đệ nhìn một cái liền biết làm sao hồi sự. Ngày mai buổi sáng lại khờ ăn, buổi trưa hòa buổi tối đều không được ăn. Đoàn Đại Tàu nhất thời giờ khóc giờ cười, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi nói đùa ni. Ta ngược lại là tưởng nói đùa. Tống Chiêu Đệ tức giận nói. Đáng tiếc ta không cười nổi, dưỡng như vậy một oa ngốc hóa. Trung Đại Oa hướng Tống Chiêu Đệ làm cái mặt quỷ, một điểm đều không ngốc. Đoàn Đại Tàu lắc đầu bật cười, không có chuyện, ta liền đi trở về, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Hào, Tống Chiêu Đệ đem nhân đưa tới cửa, nhìn hài tử rửa rửa chân, rửa rửa mặt, đem hài tử đuổi lên lầu, liền hỏi. Trung đoàn trưởng, buổi tối ngủ nơi nào? Trung Kiến Quốc trong lòng một lẫm, ghế dài, khách phòng, tùy tiện nơi nào đều hành. Không ngủ cũng có thể, chỉ cần tiểu Tống lão sư cao hứng. Chương 53 Đại Oa giờ trò xấu. Tống Chiêu Đệ nhất thời có loại một quyền đánh vào trên bông vài cảm giác, nhịn không nổi chừng một ánh mắt Trung Kiến Quốc lên lầu. A, ai? Trung Kiến Quốc đại hỉ, vội vàng đuổi theo đi vừa nói. Tống Chiêu Đệ, đồng chí, ta nhất định phải nói, đời này có thể lấy được ngươi, nhất định là bởi vì ta kiếp trước là cái đại thiện nhân. Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn một ánh mắt, thấy hắn trơ mặt phá lệ chân chó, nhất thời tức giận lại buồn cười, Trung Kiến Quốc ngươi là cái đoàn trưởng. Yếu điểm mặt thôi, không không không, trung đoàn trưởng đạo, ta ở nhà chẳng qua là hài tử ba, ngươi trượng phu. Tống Chiêu Đệ mặc danh tưởng niệm hai năm trước thường xuyên bị nàng chắn không nói ra lời Trung Kiến Quốc, không khỏi nhíu mày, ngươi hiện tại làm sao biến đổi như vậy bần. Ngươi điều dạy hào, Trung Kiến Quốc buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ lạnh lùng nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta nói các hài tử đều đi ngủ, Trung Kiến Quốc đẩy ra cửa. Tiến ốc nói. Tự Lập nghe được ầm một tiếng, dọa được tay run cầm cập một chút, cởi đến một nửa quần bông rơi trên đất, xoay đầu liền tìm Trung Đại Oa, nhưng mà thấy đến Trung Đại Oa chính tại cấp Tam Oa cởi áo bông, phảng phất không nghe thấy. Chín đầy tuổi Tự Lập đã hiểu chuyện, rất rõ ràng nhà hắn tình huống, người khác nguyện ý thu dưỡng hắn hòa cánh sinh, đó là mạo hiểm rất đại phong hiểm. Sở dĩ Tự Lập không dám cho bất kỳ nhân thêm phiền toái, cũng không dám loạn nói chuyện, quả thực là sợ đem người khác chọc sinh khí, đem hắn hòa cánh sinh đuổi ra ngoài. Nhưng mà Tự Lập cũng chỉ có 9 tuổi, lo lắng áp qua đối bản thân lo âu, Đại Oa, ngươi nương hòa ngươi ba, ngươi có muốn hay không đi nhìn nhìn. Nhìn cái gì, Trung Đại Oa đem Tam Oa nhét trong chăn, xoay đầu hỏi. Cánh sinh chỉ bên ngoài, Trung Đại Oa khoát tay, không có chuyện. Sau này ngươi liền biết, hai người bọn họ ba ngày không gây gổ, nhất định là bởi vì ta ba công tác bận rộn, cố không được ồn ào. Thật không có chuyện, Tự Lập lo lắng nói. Trung Đại Oa đạp cái thang bò lên giường, không có chuyện gì. Xốc chăn lên chui vào. Dịt ta nương cấp chúng ta phóng hai cái túi chườm nóng, mau lên đây, trong chăn có thể ấm áp. Tự Lập thấy vậy, từ từ leo lên, ngươi nương hòa ngươi ba rất thích gây gổ. Hai người bọn họ liền cùng tiểu hài tựa như, một hồi ồn ào một hồi hòa hào. Trung Đại Oa chỉ bên trong, ngươi ngủ bên này, ngươi không ngủ qua như vậy cao giường, đừng rơi xuống. Tự Lập đích xác không có ngủ qua, thấy Đại Oa rất dễ nói chuyện, liền đánh bạo hỏi, ngươi vì sao không kêu ngươi nương mụ mụ a? Nương trường nương đoàn, nghe lên rất biệt nữ. Bất quá, những thứ này lời nói Tự Lập không dám nói. Trung Đại Oa nằm xuống, dịch hảo chăn mới nói, ta mụ chết, ta nương không phải ta mụ. Tự Lập bỗng chốc trợn to mắt, không quá tin tưởng, thử dò xét nói, ngươi nương là ngươi mẹ kế. Đúng a? Trung Đại Oa gật đầu, ngẩng đầu nhìn đến Tự Lập mặt đầy chấn kinh. Ngươi làm sao? Tự Lập bật thốt lên, nhìn không giống. Không giống cái gì? Trung Đại Oa nháy mắt một chút mắt. Ta nương 24 tuổi, ta 8 tuổi, ta nương nói ta sinh ra lúc nàng mới hơn 10 tuổi, người khác nhìn một cái liền biết ta nương không phải ta thân mụ a. Tự Lập lắc đầu, ta cho là ngươi nương chẳng qua là xem ra tương đối tuổi trẻ. Ta nói không giống là, nàng không giống ngươi mẹ kế, giống như là ngươi thân mụ. Nguyên nhân chính là như vậy, ở tiểu tống thôn lúc nghe được thôn dân nói khởi Trung Kiến Quốc nhị hôn, hắn mới không hướng nơi khác tưởng. Ngươi dường như còn rất thích nàng. A, ngươi nói là này a? Trung Đại Oa minh bạch, ta nương là trên đời tốt nhất mẹ kế. Vừa nói quay mặt lao xuống mặt kêu, nhị oa có phải hay không? Trung Nhị Oa hì hục bỏ lên giường, mới trở về một câu, đối. Lập tức lại hỏi, đại ca chúng ta mụ dáng dấp ra sao a? Ta đều quên. Trung Đại Oa tưởng, nhất thời vậy mà không nhớ ra được. Trong lòng nhất hoảng, xốc chăn lên liền bỏ xuống giường, mở dương ra từ y phục bên dưới phiên ra mấy chương tấm ảnh đệ cấp Nhị Oa, này là chúng ta thân mụ. Như vậy a, Trung Nhị Oa thấy đến tấm hình, miễn cưỡng có một điểm chút ấn tượng, cũng chỉ là cái bóng mơ hồ, nhất thời không có hứng thú, đem tấm hình còn cấp Trung Đại Oa. Tam Oa duỗi ra cánh tay, ta nhìn xem là ai. Chúng ta mụ, Trung Đại Oa đem tấm hình đệ cấp Tam Oa. Tam Oa nghiêm túc đánh giá một phen, ta không nhận thức a. Trung Đại Oa duỗi tay giống như cấp hắn một bàn tay, thân mụ cũng có thể quên. Giơ tay lên, đột một thưởng đến, hắn mụ chết lúc Nhị Oa rất tiểu, Tam Oa còn không biết nói chuyện, nhiều nhìn mấy lần liền nhận thức. Nga nga, Tam Oa cái hiểu cái không, ca thân mụ vì sao muốn chết. Trung Đại Oa từ tế tưởng, ta cũng không nhớ được rồi, ngày mai hỏi ba ba. Hảo. Trung Tam Oa chui tiến trong chăn, kinh hô một tiếng, cánh sinh ca ca, ngươi trên người nóng quá, so đại ca trên người nhiệt. Trung Đại Oa xoay người đem tấm hình phóng trở về, không nghe được cánh sinh nói chuyện, duỗi tay sờ cánh sinh đầu, có phải hay không sinh bệnh? Không phải, cánh sinh mở miệng nói. Trung Đại Oa mở to mắt, ngươi biết nói chuyện. Cánh sinh gật đầu, kia ngươi làm sao không nói chuyện? Trung Đại Oa nhíu mày, ta nương nói, người khác hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời. Không muốn trả lời có thể nói không biết, nhưng là không nói chuyện rất không lễ phép. Cánh sinh há miệng, ta biết. Không sai, liền nếu như vậy. Trung Đại Hoa giống như một tiểu hầu tử tựa như tấn tốc bỏ lên giường, không quên cùng Tự Lập Hòa cánh sinh nói, nước tiểu chậu ở bên tường, các ngươi buổi sáng tỉnh liền chậu nước tiểu mặt, đừng đi nhà cầu a. Tự Lập không hiểu, vì sao? Nương nói nước tiểu lưu lại tưới đất. Trung Đại Hoa vừa nói, trong mắt sáng lên, cười nói. Chúng ta buổi tối ăn rau xà lách còn có hành lá xào trứng gà bên trong hành hảo ăn đi. Tự Lập theo bản năng gật đầu, ăn thật ngon. Biết tại sao không? Trung Đại Hoa cố ý hỏi. Bởi vì thức ăn phía trên tưới chúng ta đi tiểu nước tiểu. Tự Lập vội vàng che miệng, đẩy ra Trung Đại Hoa liền chạy xuống. Trung Đại Hoa dọa nhảy dựng, vội vã cùng đi xuống, thấy đến Tự Lập nằm sấp ở nước tiểu chậu thượng oa nga không ngừng ói, sắc mặt đại biến, vội vã kêu, ba, nương, không tốt. Trung Kiến Quốc xoay mình ngồi dậy, đẩy ra hài từ phòng cửa thấy bốn cái hài từ bài bài đứng, một chương chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là lo lắng. Tự Lập ngồi xổm trên đất nôn ọe, liền vội vàng hỏi, làm sao hồi sự? Ta cũng không biết, Trung Đại Hoa đào, ta đang cùng hắn nói chuyện, hắn đột nhiên liền ói. Tống Chiêu Đệ khoác áo bông đi vào liền hỏi, trễ như vậy không ngủ, các ngươi tán gẫu cái gì chứ? Không tán gẫu cái gì? Trung Đại Hoa vừa nói, ánh mắt lóe lóe. Tống Chiêu Đệ mặt không biểu tình nói, thật không nói gì. Trung Đại Hoa ta nói qua, ta thích thành thực hài tử. Ngươi có thể nói láo, nhưng chỉ có thể nói lời nói dối có thiện ý. Ta nói dùng nước tiểu tưới rau. Trung Đại Hoa cúi đầu xuống. Sớm biết như vậy, ta liền không nói. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, lại nhìn ăn vận đơn bạc Tự Lập này là bị ghê tởm. Khẳng định, Tống Chiêu Đệ điểm Đại Hoa chán. Ngươi liền nghịch ngợm thôi. Sớm muộn ta được đánh ngươi một đốn. Chuyển hướng Trung Kiến Quốc, đi đảo điểm thủy cấp Tự Lập xúc xúc miệng. Trung Đại Hoa liền vội vàng nói, ta đi rót nước. Đứng lại, Tống Chiêu Đệ đảo, lần sau còn dám cố ý ghê tởm Tự Lập ta liền nhượng ngươi ba làm một tuần lễ cơm. Trung Đại Hoa liền vội vàng giải thích, nương ta cùng Tự Lập nói đùa ni. Dừng một đốn, cánh sinh liền không có chuyện a. Chúng ta bịt kín đầu, không có nghe rõ Đại Hoa ca ca nói cái gì. Cánh sinh nói xong, dương mắt nhìn Tống Chiêu Đệ, ta ca không có sao chứ. Tống Chiêu Đệ, không có chuyện. Tự Lập hoa màu yêu cầu phân bón, mà này phân bón, trừ động vật phần tiện, người phần tiện cũng là phân bón một loài. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng, cũng không phải là trực tiếp tưới vào thức ăn phía trên. Trung Kiến Quốc bưng nước đi vào, tối hôm nay thức ăn, chúng ta đều ăn, ngươi bản thân tưởng một chút, thật giống Đại Hoa nói như vậy, hắn sẽ ăn sao? Đại Hoa lại không ngốc, Tự Lập toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu lên, chuyển hướng Trung Đại Hoa thấy hắn cúi đầu, hậu chi hậu giác, hắn cố ý đậu ta. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đem ca sứ đệ cấp hắn uống hai khẩu xúc xúc miệng, đừng nuốt xuống. Trung Đại Hoa thấy hắn ói được ánh mắt đều hồng, cũng cảm thấy được đùa giỡn quá đáng, rất ngại ngùng, thật xin lỗi a Tự Lập. Không quan hệ, trong miệng nước phun ra, Tự Lập đem ca cấp Trung Kiến Quốc liền bưng lên nước tiểu chậu. Tống Chiêu Đệ vội vã ngăn lại, kêu ngươi trung thúc đi. Ngươi mặc mỏng, vội vàng thượng trong chăn, đừng đông sinh bệnh dừng một đốn. Các ngươi vài cái cũng vội vàng đi vào. Trung Đại Hoa còn dám nghịch ngợm, liền kêu ba ba nấu cơm. Trung Đại Hoa nói tiếp, ta nhất định không nghịch ngợm, ngươi đi ngủ thôi, nhiều nhất ba ba không ở nhà lúc lại nghịch ngợm. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một ánh mắt mau ngủ. Lại mù hồ khản, đều cấp ta đứng lên bối thư. Trung Kiến Quốc đem nước tiểu chậu đưa đến nhi tử trong phòng, trở lại liền nhịn không nổi nói, này Trung Đại Hoa, là càng ngày càng ra chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Hắn sợ ngươi, ngươi tóm lấy cơ hội hào hào thu thập hắn một đốn. Hắn mới không sợ ta, là sợ ta không làm cơm. Tống Chiêu Đệ đảo, nếu như gạo và dầu không cần phiếu ta một người tiền lương là có thể nuôi sống 5 cái hài tử. Nhưng mà Trung Kiến Quốc ngày mai đi thực phẩm phụ xưởng nhìn có hay không củ từ, khoai tây hòa khoai lang. Nếu như có lời nói, mỗi dạng mua 100 cân. Trung Kiến Quốc kinh hô, như vậy nhiều. Những thứ kia đồ vật cũng thuộc về với món chính. Tống Chiêu Đệ đảo, khoai lang còn có thể làm thành khoai lang phấn còn có thể làm thành xương sáo có thể đương thức ăn ăn. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, ngươi làm sao liền những thứ này đều biết. 50 năm sau, người muốn ăn cái gì, đều có thể tìm được cái đó đồ vật cách làm. Tống Chiêu Đệ đảo, ta trước kia thích ăn, ngồi làm phi cơ, hoặc là ăn cơm lúc tưởng đứng dậy liền sẽ lật xem mỹ thực tiết mục. Bất quá, ta sẽ không làm. Khả năng phải hỏi người khác. Trung Kiến Quốc kia ta ngày mai buổi sáng đi nhìn. Đúng, buổi sáng ăn cái gì? Đại Hoa làm như vậy vừa ra, Tự Lập nhất định không muốn ăn thức ăn. Ngươi ngày mai mua 4 con cá, mua 5 cân xương cốt lại mua chút rong biển tảo bẹ combo lưu lại buổi trưa hòa buổi tối ăn. Tống Chiêu Đệ đảo, buổi sáng nấu cháo, làm bánh rán, lại nấu 6 cái trứng vịt muối. Trung Kiến Quốc thấy nàng suy tính như vậy chu đáo, bội phục lại cảm động, ngày mai không cần đi thượng khóa, đừng khởi quá sớm. Không được, ngày mai phải đi nội thành. Trong nhà không tivi, mùa đông tối sớm, Tống Chiêu Đệ thường xuyên hơn 9 giờ liền ngủ. Hôm nay phát sinh tự lập nôn mửa một chuyện, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc tắt đèn ngủ lúc cũng không đến 10 giờ. 6 giờ Tống Chiêu Đệ tỉnh lại, xem ra dậy được rất sớm, Tống Chiêu Đệ cũng ngủ được đĩnh no. Đợi Tống Chiêu Đệ làm hảo 10 cái đường kính 40cm tả hữu dầu bánh, Trung Kiến Quốc cũng trở lại không mua được củ từ, kéo trở về 200 cân khoai lang hòa 100 cân khoai tây. Tống Chiêu Đệ muốn xương heo hòa cá cũng mua đến. Trung Kiến Quốc tiến ốc phát hiện vài cái hài tử cũng không dậy, rất bất ngờ, đại oa cái đó ăn hóa không xuống giúp ngươi nhóm lửa. Thời tiết lạnh, phỏng đoán không thường khởi. Tống Chiêu Đệ đào, ngươi nhóm lửa nấu điểm cháo, ta đi lên kêu bọn họ. Hài tử ngày càng đại, Tống Chiêu Đệ không lại giống sớm 2 năm như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào, gõ cửa một cái, nghe được bên trong truyền tới một tiếng ai nha. Tống Chiêu Đệ ứng một tiếng mới đẩy cửa đi vào, đứng lên ăn cơm. Chính tại mặc y phục, Trung đại oa cấp tam oa bộ thượng áo bông, hướng về phía tự lập hòa cánh sinh vẫy vẫy tay. Đi lạc, giống như một dẫn đầu đại ca tựa như, dẫn đầu đi ra ngoài. Tự lập hòa cánh sinh theo bản năng theo kịp đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu bật cười, đại oa ăn hảo cơm liền làm bài tập, người khác tìm ngươi chơi cũng không thể đi, biết sao? Biết, Trung đại oa đảo, bất quá, nương, ngươi sau này đừng giáo ta số học. Tống Chiêu Đệ không minh bạch, vì sao? Bởi vì ngươi đem ta giáo hội, lão sư giáo phép cộng trừ lúc ta liền không muốn nghe lão sư liền quở trách ta. Trung đại oa cao mày nói, rất phiền người. Tống Chiêu Đệ trong lòng động một cái, đại oa, ngươi số học trên sách đề mục đều sẽ làm sao? Ta liền phép nhân chia đều sẽ a. Trung đại oa đảo, nương, ngươi quên, ngươi kêu ta cõng phép nhân khẩu quyết. Phép nhân đều sẽ, phép cộng trừ đương nhiên sẽ. Tống Chiêu Đệ tưởng tưởng, hạ học kỳ khai giảng, nếu như các ngươi lão sư trực tiếp giáo ngươi lớp 3 nội dung, ngươi có thể theo được kịp sao? Cũng có thể thôi, Trung đại oa cũng không quá xác định, chủ yếu là không biết lớp 3 học chút gì. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, hành ta biết, sau này giáo ngươi khác. Lập tức lại nói, tự lập thân thành trường học cùng bên này khả năng không đại nhất dạng, ta hôm qua mới nói kêu ngươi thượng lớp 2, có thể sao? Có thể, tự lập nói đi ra, do dự một chút. Kỳ thực ta nửa năm không đi trường học, Tống Chiêu Đệ mày tâm nhảy dựng, cái đó nữ nhân không đưa ngươi đi. Nàng nói ta nghe không hiểu thân thành nhân nói chuyện, tự lập đảo, nói chờ ta học hội thân thành lời nói, lại đưa ta đi. Tống Chiêu Đệ đặt tâm lý thầm mắng một câu, đừng khó qua, trước kia đều đi qua, sau này đi theo đại hoa một khối đi. Cảm ơn, Di, tự lập kêu Di lúc đặc ý nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ chú ý tới, cười nói, ở nhà có thể kêu Di, ra cửa, hoặc là người khác hỏi tới ngươi tất phải nói nương hòa ba. Ta biết, tự lập hé miệng cười cười. Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu, lập tức liền nói, hôm nay buổi sáng không chuẩn ăn quá nhiều. Ta buổi trưa nếu như trở lại vãn, đại oa, ngươi cấp ca ca đệ đệ phao điểm sữa bột hòa mạch nhũ tinh. Nương ta đều lớn lên, Trung đại oa khoát khoát tay. Ngươi yên tâm đi. Tống Chiêu Đệ không yên tâm, sợ vài cái hài từ quên nàng giao phó lời nói, đi ra lúc đặc ý đem đại cửa khóa lại. Mùa đông lạnh, vài cái hài từ kỳ thực cũng không muốn đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ đi sau, 5 cái tiểu gia hỏa liền chạy tới lầu trên, chui tiến trong chăn. Đại oa cầm ra hắn tiếng Anh sách tính toán đương nửa ngày tiểu lão sư. Tự lập nhận thức tự thấy đến tiếng Anh là sơ nhất sách giáo khoa, rất là kinh ngạc liền hỏi đại oa sách ở đâu ra. Đại oa nói là Tống Chiêu Đệ dạy học sách giáo khoa, tự lập càng kinh ngạc. Hắn cho là Tống Chiêu Đệ là ngữ văn hoặc là số học lão sư, vạn vạn không nghĩ tới là tiếng Anh lão sư. Một nói hớ miệng, tự lập liền đem lời nói thật nói ra. Trung đại oa bắt đầu đắc sắt, đem có mụn vá y phục toàn phiên đi ra, chỉ cấp tự lập hòa cánh sinh hai huynh đệ nhìn, phía trên này động vật nhỏ đều là ta nương cắt, đẹp mắt không? Đẹp mắt, không thích nói chuyện cánh sinh nhịn không nổi mở miệng, người nương thật là lợi hại. Trung đại oa nhất thời tưởng đến Tống Chiêu Đệ từng nói qua lời nói, tự lập hòa cánh sinh không cha cũng không nương, tưởng tưởng, sau này ta nương cũng là ngươi nương. Ngươi, các ngươi có hay không phá động y phục cấp ta, ta quay đầu kêu nương giúp các ngươi bổ. Cảm ơn, tự lập không muốn cho Tống Chiêu Đệ thêm phiền toái, nhưng mà thấy đến Trung đại oa trên y phục mặt động vật nhỏ tâm ngứa khó nhịn, liền đem hắn hòa cánh sinh y phục lấy hết ra, lục soát có phá hư y phục. Trung đại oa phát hiện cánh sinh rất hâm mộ hắn, tưởng tưởng, lại đem thù mở ra, phiên ra Tống Chiêu Đệ cấp làm giày sang đan, các ngươi nhìn, đây cũng là ta nương làm. Này là giày, tự Tự lập không xác định. Trung đại oa, đương nhiên. Mùa hè mặc giày sang đan, có thể mát mẻ chờ ta nương trở lại, không được, bây giờ cách mùa hè còn có rất nhiều thiên. Chờ mùa hè đến ta liền kêu ta nương giúp các ngươi làm. Cảm ơn, tự lập chỉ phiên ra bốn kiện có động động y phục. Chỉ có như vậy nhiều, ngữ khí rất là đáng tiếc. Trung nhị oa nhắc nhở, vậy chỉ dùng cây kéo cắt vài cái a. Bại gia tử, Trung đại oa chừng hắn một ánh mắt đột nhiên nghĩ đến. Trung nhị oa, ngươi trên y phục mặt đều có động động, có phải hay không bản thân cắt? Trung nhị oa sắc mặt vi biến, không phải. Khẳng định là, Trung đại oa chỉ hắn. Nương trở lại, ta liền cáo tố nương. Trung nhị oa lớn tiếng nói, không chuẩn. Người cáo tố nương, ta sau này không kêu ngươi ca, ngươi cùng người khác đánh nhau, ta cũng không giúp ngươi. Ngươi không giúp ta, tự lập hòa cánh sinh giúp ta. Trung đại oa hỏi, tự lập cánh sinh, nếu như ta cùng người khác đánh nhau, các ngươi có giúp hay không ta? Tự lập nói, đánh nhau không tốt, đừng để ý có hảo hay không, ngươi giúp hay là không giúp? Trung đại oa hỏi, tự lập giúp a. Trung đại oa chuyển hướng cánh sinh kêu không kêu ta ca. Đại oa ca ca, cánh sinh đảo, Trung đại oa nhìn nhị oa ta không kém ngươi một người trợ giúp. Kia ta liền cùng nương nói, ngươi cùng người khác đánh nhau. Trung nhị oa hừ một tiếng, Trung đại oa nhíu mày tin hay không ta hiện tại liền đánh ngươi. Đại oa, ngươi nương nói, chúng ta nếu như không nghe lời, buổi trưa liền không làm ăn ngon. Tự lập nhắc nhở, Trung đại oa vội vã bỏ xuống nắm đấm, chỉ nhị oa tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi không cáo trạng, ta cũng không cáo trạng. Trung nhị oa đào, Trung đại oa, hành a. Nhưng mà Tống Chiêu đệ buổi trưa trở lại, đại oa chạy đi giúp Tống Chiêu đệ nhóm lửa chưng cơm lúc liền đem nhị oa làm chuyện toàn bộ nói đi ra. Tống Chiêu đệ ta biết, Trung đại oa kinh được trợn to mắt ngươi biết, tự nhiên hư hại hòa cây kéo cắt hư không giống nhau. Tống Chiêu đệ đào, ngươi không phát hiện sao? Ta dùng cây kéo đều đem cây kéo phóng rất cao, chính là sợ nhị oa phiên ra cây kéo loạn cắt, sau đó lại cắt đến bản thân tay. Bất quá, đệ đệ ngươi thông minh, nhà mình không cây kéo, liền đi nhà khác cắt. Trung đại oa liền vội vàng hỏi kia ngươi làm sao không đánh hắn. Hắn cắt hư là bản thân y phục lại không phải ta. Tống Chiêu đệ đào, lại nói các ngươi cũng không mấy kiện y phục, chờ các ngươi lớn lên, nhị oa tưởng đến mình làm chuyện, sẽ cảm thấy bản thân rất ngu. Trung đại oa gật gật đầu, chính là ngu xuẩn. Đúng, nương, ngươi từ nơi nào lộng nhiều sách như vậy? Sách chuyện chỉ có thể chúng ta một nhà nhân biết, không thể cáo tố bất kỳ nhân. Tống Chiêu đệ đào, Mã Trấn Hưng Hòa Lâm Trung cũng không thể nói. Trung đại oa thấy nàng rất nghiêm túc, gật gật đầu ta sau này đều không nói. Buổi sáng, Tống Chiêu đệ ở trong thành phố mua 5 cân bông vải, trở về lúc đi ngang qua một hộ nhân gia. Phát hiện trong sân bốc khói, nằm sấp ở trong khe cửa nhìn một cái, vài cá nhân chính tại thiêu sách mặt mũi rất không thôi. Tống Chiêu đệ tưởng tưởng, liền gõ cửa một cái, đi vào đem còn không thiêu hủy sách chập chờn tới tay, đặt ở bông vải bên trong mang về. Về đến nhà phát hiện không phải cao trung sách giáo khoa, bên trong còn đều là chữ phồn thể. Tống Chiêu đệ nhìn một hồi nhìn được quáng mắt khỏi bàn nhiều thất vọng. Bất quá, này kiện sự cấp Tống Chiêu đệ một cái dẫn dắt nàng có thể nhiều đi thư viện truyền truyền. Tháng chạp 25, Tống Chiêu đệ lấy đặt mua hàng Tết làm lý do, hòa đoàn đại thầu cùng nhau cùng ông Châu đào cách hải tương vọng Dũng Thành. Đến nội thành, hai nhân chạy thẳng tới thư viện. Tống Chiêu đệ tìm nhân nghe ngóng một phen, được biết thư viện sách có một nửa bị nhân hư hại, khác một nửa bị kéo đến chỗ đổ rác. Hai người liền trước đi hợp tác xã mua một đống đồ vật theo sau chạy thẳng tới chỗ đổ rác. Tống Chiêu đệ hòa đoàn đại tàu mỗi lần đi ra ngoài, đều mặc rách dưới, hai người cùng chỗ đổ rác xử lý rác dưới nhân nói chọn mấy bản chùi đít giấy, đối phương cũng không nghi hoặc. Hai nhân lục soát một cái bao nhiêu lúc nhỏ, tìm đến 20 nhiều quyển sách trang tiến trong bao tải mặt cõng về trên đảo. Đoàn đại tàu treo một đường tâm mới phóng trở về trong bụng, nhịn không nổi cùng Tống Chiêu đệ nhắc mãi, ngươi lưu thúc cùng ta nói, tư lệnh cảm thấy ngươi thiện lương mới kêu mời ngươi thu dưỡng tự lập hòa cánh sinh. Hôm nay chuyện nếu là bị người khác biết tiểu tống. Thẩm tử, trừ ngươi không nhân sẽ biết. Tống Chiêu đệ đảo, ngày khác ta đem cao trung sách giáo khoa cấp hiệu trưởng lúc liền nói là ta bản thân hoặc là ta đồng học sách giáo khoa. Đoàn đại tàu đột một tưởng đến, ngươi cao trung sách giáo khoa ni. Bị người khác mượn đi. Tống Chiêu đệ đảo, ta thi lên đại học một năm kia trong thôn nhân nhìn hâm mộ cũng tưởng bồi dưỡng cái sinh viên, lại muốn tiết kiệm xuống mua sách tiền, liền tìm ta mượn sách. Những thứ này đều là sự thật. Về sau không còn ta cảm thấy không cần cũng không muốn. Đoàn đại tàu kia ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến giáo sơ trung học sinh cao trung mới học đồ vật. Ta bình thường không có chuyện gì lúc giáo qua đại oa một ít tăng giảm thẳng dư, đại oa nói, bởi vì ta giáo qua hắn, lão sư dạy hắn đều sẽ. Tống Chiêu Đệ đảo, ta đương thời đang suy nghĩ, nếu như lão sư đem nội dung giảng sâu một điểm, đại oa liền không sẽ nói như vậy. Sở dĩ liền nghĩ đến, sau này chúng ta trên đảo hài tử đi ra ngoài thượng cao trung lão sư không tâm tình thượng khóa các hài tử thượng sơ trung lúc học qua một điểm tự xem cao trung sách giáo khoa cũng có thể tự học. Đoàn đại tàu bội phục tiểu tống, ngươi nghĩ thật xa. Ta luôn cảm giác quốc gia sẽ không một mực như vậy. Tống Chiêu Đệ đảo, đại khái là ta học đồ vật nhiều, bình thường nghĩ cũng nhiều thôi. Đúng, Thẩm Tử, lần sau thấy Triệu Tư lệnh thê tử cùng nàng nói, đừng cho nhà chúng ta du phiếu hòa lương phiếu. Đoàn đại tàu sớm mấy ngày cấp Tống Chiêu Đệ 2 cân du phiếu lúc Tống Chiêu Đệ không nói gì còn thật cao hứng, vì sao không cần. Bọn họ thác ngươi đưa đồ vật liền gián tiếp nhắc nhở tự lập hòa cánh sinh một lần, hai người bọn họ ở nhờ ở nhà chúng ta. Tống Chiêu Đệ đảo, ta tưởng nhượng hài tử đem chung ra đương thành nhà mình, không cần lo lắng cũng có một ngày giống lần trước như nhau bị đuổi ra ngoài. Lại nói ta hòa kiến quốc tiền lương cao, cũng có thể dưỡng được khởi vài cái hài tử. Đoàn đại tàu thử dò xét nói có phải hay không hai hài tử không cao hứng. Ngươi lần trước đi sau, hai hài tử trầm mặc một hồi lâu, phỏng đoán là lo lắng có thể ở nhà chúng ta ở bao lâu. Tống Chiêu Đệ hồi tưởng một phen, tuy nói ta không tưởng dưỡng như vậy nhiều hài tử, nhưng mà hài tử đã đến nhà chúng ta, ta được đối bọn họ phụ trách. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 54 chuẩn bị qua Tết. Tự lập hòa cánh sinh bị Tống Chiêu Đệ tiếp trở về lúc đôi tay lạnh buốt khuôn mặt nhỏ nhắn đông được phát thanh. Đoàn đại tàu đương thời thấy đến hai hài tử này dạng tâm lý rất không phải tư vị. Về đến ông Châu Đảo, đoàn đại tàu liền cùng Lưu Sư Trưởng nhắc mãi, hai hài tử quá đáng thương. Lưu Bình thượng vệ giáo, Lưu Vĩ đi đương binh, Lưu gia không có gì gánh nặng, cũng không có bao nhiêu sống. Lưu Sư Trưởng liền giao phó đoàn đại tàu nhiều giúp giúp Tống Chiêu Đệ. Đoàn đại tàu mấy ngày này hái rau chân vịt, rau xà lách hoa cải xanh đều hướng chung ra đưa tưởng nhượng hai cái hài tử ăn no một chút, nhưng mà chưa bao giờ cân nhắc qua hai hài tử trong lòng sẽ làm sao tưởng, vậy sau này nhà ngươi không thức ăn, đi ta nhà hái. Ta cũng không cho ngươi đưa, Thẩm Tử trong nhà không thức ăn, ta tự nhiên sẽ đi nhà ngươi hái. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Đoàn đại tàu cười nói, hành a, mau trở về đi thôi. Thái Dương đều đến phía Tây, ta phỏng đoán được hai điểm, hài tử nên đói. Ngươi cũng trở về thôi. Tống Chiêu Đệ mở ra khóa cõng đại bao tải đi vào. Năm cái hài tử chạy ra. Nương, Tam Oa hô to, ta đói. Tống Chiêu Đệ đem túi ném mái hiên hạ, các ngươi vài cái không chuẩn đụng bao tải. Đại Oa đi đem cổng từ bên trong khóa lại. Tự Lập qua tới giúp ta nhóm lửa, ta nấu cơm. Hào, Tự Lập đi theo Tống Chiêu Đệ đi vào, không quên nói. Gì, chúng ta uống sữa bò. Tống Chiêu Đệ bước chân dừng lại một chút liền tiếp tục đi, sữa bột mua tới chính là cho các ngươi uống. Đúng, người Trung Thúc không trở lại. Trung Thúc trở lại qua. Tự Lập đảo, Trung Thúc hỏi chúng ta có đi hay không nhà ăn ăn cơm, Đại Hoa nói không đi, chờ ngươi trở lại, Trung Thúc liền đi. Đúng, trong nhà không gạo, Trung Thúc mua một bao gạo, hắn muốn nấu cơm, Đại Hoa không chuẩn hắn nấu. Tống Chiêu Đệ cười nói, Đại Hoa ghét bỏ hắn ba chưng cơm không phải giống cháo chính là quá làm không có cách nào ăn. Lập tức múc nửa gáo gạo rửa rửa, đặt trên lò chưng cơm. Theo sau Tống Chiêu Đệ hướng đất trong nồi đảo ba gáo nước. Đợi nước sôi trào trần một chút xương heo, Tống Chiêu Đệ liền dùng xương heo hầm rong biển tảo bẹ combo. Nghe được tiếng bước chân, Tống Chiêu Đệ đắp lên nồi lớn đắp, quay đầu thấy là Đại Hoa, còn xào thức ăn sao? Nương làm cái gì? Trung Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, xương heo thang cơm chan canh, ta chờ một hồi lại phóng điểm chúng ta ngày hôm trước đi trên núi chém đông măng. Vậy cũng chớ xào thức ăn lạc, Trung Đại Hoa đảo, nương, chúng ta nhà có phải hay không mau không lương thực. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, vì sao hỏi như vậy? Lâm Trung nói ta ba mua khoai lang hòa khoai tây, chính là lưu lại chúng ta sau này đương lương thực ăn. Trung Đại Hoa nói chuyện lúc theo bản năng nhìn Tự Lập một ánh mắt. Tống Chiêu Đệ không nghĩ cũng biết là Trần Đại Tàu ở Lâm Trung trước mặt loạn nói, chúng ta nhà còn có 100 cân lương phiếu, đủ ăn đến tháng sau ngươi ba phát tiền lương, trong bộ đội phát lương phiếu. Các ngươi hiện tại chính trường thân thể, không đến giờ cơm liền đói, ta suy nghĩ mua chút khoai lang phóng trong nhà, chờ các ngươi đói, liền bản thân nướng ăn. Đến nỗi khoai tây, là vì xào thức ăn, buổi tối liền làm cho các ngươi ăn. Là hầm khoai tây sao? Trung Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, khoai tây hòa thịt gà, thịt heo cùng nhau hầm ăn mới ngon. chúng ta nhà không có thịt hôm nay liền không hầm khoai tây đúng, chờ một hồi thức ăn làm hảo, hướng đáy nồi hạ nhét vài cái khoai lang, 4 giờ liền có thể ăn. Trung Đại Oa vui mừng, ta còn chưa ăn qua nướng khoai lang. Ta cũng rất nhiều năm chưa ăn qua tống chiêu đệ đảo. Đừng phóng quá nhiều, nếu không thì nướng không chín. Trung Đại Oa, biết biết, hắn còn muốn lưu lại bụng, buổi tối ăn khoai tây nhi. Tống chiêu đệ ban đầu nhượng Trung Kiến Quốc mua khoai tây hòa kho quả thật vì tỉnh lương thực. Bây giờ bị Lâm Trung nói đi ra, Đại Hoa đều bắt đầu lo lắng trong nhà lương thực không đủ ăn, Tống Chiêu Đệ ngay tức khắc quyết định sau này nên làm sao ăn liền làm sao ăn. Ngày nào lương phiếu không đủ dùng, lại mời đoàn đại tàu đi tìm Triệu Tư lệnh. Dù sao hắn một cái tư lệnh, mỗi tháng lương phiếu so Trung Kiến Quốc nhiều rất nhiều, trong nhà nhân lại không trung ra nhiều, như vậy nhiều lương phiếu chưa dùng hết cũng là phóng sinh trùng. Không nghĩ tiết kiệm lương thực lại vì cấp tự lập hòa cánh sinh chứng minh nàng mua khoai tây, không phải là bởi vì trong nhà nhiều hơn hai người bọn họ mới đưa đến lương thực không đủ ăn, Tống Chiêu Đệ ăn cơm chưa liền bắt đầu hòa mặt. Tỉnh mặt không đương, Tống Chiêu Đệ chọn 6 cái, mỗi một chừng một cân tả hữu đại khoai tây, lột vỏ sắt sợi, đặt ở trong nước dự bị. 7 giờ tả hữu trời tối xuống, Trung Kiến Quốc về đến nhà thấy đến phòng khách trống không một nhân, trong lòng cả kinh, vội vã đi phòng bếp. Phát hiện các hài tử hòa Tống Chiêu Đệ đều ở trong phòng bếp, Trung Kiến Quốc ám tùng một hơi, còn không có làm hảo cơm. Trưng màn thầu ni, Trung Đại Oa đảo, ba ba, nương nói chờ một hồi làm khoai tây ti. Trung Kiến Quốc thấy đến phía trên bếp lò là nấu nước ấm, làm sao không tại trên lò làm. Trên lò dùng chảo xào quá tiểu, Tống Chiêu Đệ đem cuối cùng một nồi màn thầu thập đi ra, đem nồi nước múc ra tới, liền đối tự lập nói. Các ngươi đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Trung Kiến Quốc nhóm lửa ta xào thức ăn, tự lập văn ti bất động, Trung Kiến Quốc khẽ cười một tiếng, kéo tự lập liền nói, ngươi đi kéo bàn, dọn băng ghế cầm đũa. Tự lập này mới lĩnh đệ đệ nhóm đi rửa tay, một nhà nhân răng lợi đều hảo Tống Chiêu Đệ liền làm giấm lưu khoai tây ti. Trung Kiến Quốc chỉ ăn qua hầm đốn khoai tây khối, rất hiếu kỳ khoai tây ti thế nào làm. Nhưng mà đợi màu đỏ giấm đổ vào cho dù đối Tống Chiêu Đệ chủ nghệ có lòng tin, cho dù đã dự liệu được khoai tây ti sẽ không quá kém, mùi giấm đi ra Trung Kiến Quốc còn là nhịn không nổi nuốt ngụm nước miếng, tiểu Tống lão sư chủ nghệ sở trường A. Cấp các ngươi ra vài cái làm 2 năm cơm Tống Chiêu Đệ đảo. Một đạo gia thường tiểu xào nếu là lại không làm tốt hướng bên ngoài nhìn nhìn, không nhân đi vào. Ta đều ngại ngùng nói bản thân nhiều sống cả đời. Trung Kiến Quốc thấy nàng xoay người đi cầm chậu, này liền hào. Bên trong nước khô liền hảo Tống Chiêu Đệ đảo, không tin ngươi nếm nếm thử. Trung Kiến Quốc duỗi tay nhét một căn liền nhét vào trong miệng, đích xác thục di, làm sao có chút cay. Ta phóng 2 cái ớt đỏ. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi, ăn đi ra cay. Trung Kiến Quốc lại nhét một căn, chỉ có một điểm điểm. Tam Oa có thể ăn, vừa nói, lại duỗi thân tay nhét một căn. Tống Chiêu Đệ một chán hắc tuyến, Trung đoàn trưởng, rửa tay sao? Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, nhẹ khụ một tiếng, ta hiện tại liền đi rửa tay. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười. Hai chậu khoai tây ti bưng ra đi, Trung Đại Oa liền duỗi tay cầm đại màn thầu. Tống Chiêu Đệ mày tâm nhảy dựng, Đại Oa đem màn thầu bài một nửa cấp nhị oa. Ta lại cấp nhị oa cầm một cái. Trung Đại Oa đảo, Trung Kiến Quốc nói tiếp, ngươi nương sợ các ngươi lại ăn trống. Nàng hôm nay làm khoai tây ti đặc biệt hảo ăn, có thật không? Trung Đại Oa vội vã bài một nửa nhét cho Trung Nhị Oa cầm đũa lên liền kẹp khoai tây ti. Thúy thúy chua chua. Nương, người trước kia làm sao không làm? Tống Chiêu Đệ cười nói, hôm nay tâm tình tốt. Lại nhìn tâm tình, Trung Đại Oa bĩu bĩu môi. Ta mới không tin ni. Trung Kiến Quốc như vậy nhiều khoai tây ti toàn là ngươi nương một điểm điểm thiết đi ra, rất mệt mỏi. Trung Đại Oa, ngươi muốn đem ngươi nương mệt mỏi sinh bệnh sao? Hắn ba cương nhiên học hắn nói chuyện. Trung Đại Oa suýt nữa nghẹn, vậy ngày mai không ăn khoai tây ti còn ăn rong biển tảo bẹ combo xương cốt thang. Qua 2 ngày liền qua Tết Tống Chiêu Đệ đảo, ngày mai trưng màn thầu trưng bánh bao. Đúng, Trung Kiến Quốc quay đầu lại đi mua 2 con vịt. Không có con vịt mua 1 con ngỗng cũng được, chúng ta 5:30 ăn nồi sắt hầm ngỗng lớn. Tự lập nuốt xuống trong miệng khoai tây, do dự một hồi lâu còn là cảm thấy phải nói, gì qua Tết ăn cái gì đều hành. Tống Chiêu Đệ lăng một chút phản ứng qua tới, ách nhiên thất thiếu, ngươi sẽ không cho là ta kêu ngươi thúc mua ngỗng, là bởi vì ngươi hòa cánh sinh đi tới nhà chúng ta. Mới không phải ni, năm ngoái Tết Xuân chúng ta giết 2 con vịt, năm nay không giết là bởi vì gà trống hòa con vịt đều còn nhỏ, không có cách nào ăn. Đối, Trung Đại Oa gật đầu liên tục, ta nương làm kho vịt đặc biệt hảo ăn, nói xong, phát hiện Tự Lập gặm màn thầu, không làm sao dùng bữa. Ngươi không thích ăn khoai tây sao? Tự Lập lắc lắc đầu, không có. Kia ngươi làm sao không ăn? Trung Đại Oa hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ, Tự Lập ngại ngùng, ngươi giúp hắn kẹp điểm. Không trông thấy Tự Lập hòa cánh sinh trước, Tống Chiêu Đệ liền cùng Trung Đại Oa nói qua, Tự Lập hòa cánh sinh là cô nhi, không ai muốn. Trung Đại Oa về sau thấy Tự Lập hòa cánh sinh liền một kiện giày quần bông đều không có, cảm thấy hai người bọn họ thật đáng thương. Nghe Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, đem thịnh khoai tây ti chậu hướng Tự Lập trước mặt đùn đẩy. Ăn a, không cần ngại ngùng a. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc Đào, Tự Lập ngươi hòa cánh sinh đã ở nhà chúng ta hộ khẩu phía trên, sau này chúng ta là người một nhà. Người nhà không phải khách nhân, không cần như vậy khách khí. Tự Lập mở to mắt, thúc đã đi làm. Tống Chiêu Đệ nói, thế đạo này cô nhi nhiều, chúng ta nói ngươi hòa cánh sinh là cô nhi cũng không nhân hoài nghi. Sở dĩ, hai ngươi cũng không cần sợ nữa. Sau này đi ra ngoài chơi, nhân ra hỏi ngươi kêu cái gì, ngươi muốn ưỡn ngực cáo tố bọn họ, ngươi kêu Trung Tự Lập. Trung Tự Lập, Nhị Oa lập lại, Tống Chiêu Đệ gật đầu, đối. Cùng ngươi ba cùng các ngươi huynh đệ ba người một cái họ. Nhìn một cái Trung Đại Oa nửa khối màn thầu ăn cắn một ngụm, nhất thời muốn đánh nhân. Trung Đại Oa, đem ngươi màn thầu ăn xong lại ăn thức ăn. Ta có ăn màn thầu. Đại Oa cắn một miếng nhỏ. Nương, ngươi cũng mau ăn, lại nói chuyện thức ăn liền lạnh. Tống Chiêu Đệ hư điểm điểm hắn, chờ một hồi lại kêu ăn nhiều, bụng không thoải mái, ta ngày mai buổi sáng không cho các ngươi làm trứng gà bánh. Trung Đại Oa lập tức thả chậm gắp thức ăn động tác. Trung Kiến Quốc chú ý tới, rất là vô ngữ, Chiêu Đệ, trong nhà không trứng gà. Ta biết, có trứng vịt. Tống Chiêu Đệ đào, Đại Oa vội vã đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, nương, trứng vịt tanh ta không thích ăn. Ngươi là hảo đồ vật ăn nhiều, Tống Chiêu Đệ chừng hắn. Tin hay không ta ngày mai chưng bột ngô màn thầu, buổi tối làm bột đậu hỗn hợp mì sợi. Đại Oa gật đầu, thêm bột ngô màn thầu ăn thật ngon, bột đậu hỗn hợp mì sợi cũng hảo ăn, ngươi làm thôi. Tống Chiêu Đệ nghẹn, hỗn tiểu tử. Chuyển hướng Trung Kiến Quốc, có thể mua đến rượu vàng sao? Phóng điểm rượu vàng liền không thanh. Phỏng đoán rất khó, Trung Kiến Quốc đào, lần trước ta uống rượu còn là 4 năm trước đánh bại lão Thưởng lúc. Dừng một đốn, ngày khác ta đi nhìn nhìn, nhưng mà cũng không có mua đến rượu. Triệu Tư lệnh thác đoàn đại tàu cấp Tống Chiêu Đệ 2 cân du phiếu, này 2 cân dầu coi như là bất ngờ nhiều đi ra. Tống Chiêu Đệ cấp các hài tử làm trứng vịt bánh lúc liền nhiều phóng một điểm dầu, Trung Đại Oa ăn miệng đầy dầu cũng không lại kêu trứng vịt mùi vị tanh. Hôm sau buổi chiều, đoàn đại tàu qua tới giúp Tống Chiêu Đệ trưng bánh bao, thấy đến bánh bao nhân bánh là miến tàu hũ kỳ hòa tóc mỡ, thuận miệng hỏi các ngươi nhà mua thịt lọc dầu. Buổi sáng đi mua, Tống Chiêu Đệ đào. Tháng này thịt phiếu không dám dùng, chính là lưu lại qua Tết lúc mua phì thịt heo lọc dầu, bao bánh bao. Đoàn đại tàu kinh ngạc, đầu tháng liền tính toán hảo, tiểu Tống, ngươi thật sẽ nghĩ phương pháp ăn. Ta nương tối sẽ làm ăn ngon. Trung Đại Oa nói lời nói nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý, nhét một khối tóp mỡ nhét trong miệng. Tống Chiêu Đệ dư quang khóe mắt lưu ý đến, Trung Đại Oa, ngươi còn dám ăn vụng, ta ngày mai không làm khoai tây ti. Trung Đại Oa đứng lên, hướng về phía ca ca đệ đệ nhóm vung vung tay, chúng ta đi lầu trên chơi. Dừng một đốn, ta cấp các ngươi cầm nãi đường. Các ngươi nhà nãi đường còn chưa ăn xong. Đoàn đại tàu hiếu kỳ nói. Tống Chiêu Đệ, mua nhiều đủ ăn đến 15 tháng riêng. Tiểu Tống, ta nói ngươi đừng không cao hứng, hướng ngươi này ăn pháp tồn không dưới tiền gì. Đoàn đại tàu đảo, hải từ bây giờ còn nhỏ, không có quan hệ gì. Qua mấy năm lớn lên, trên tay các ngươi nếu là không tiền, nhi thức phụ cũng không dễ tìm. Tống Chiêu Đệ, nhi thức phụ lại không phải cùng ta Hòa Kiến Quốc qua một đời, người nào muốn thức phụ ai tự mình đi tìm. Đoàn đại tàu nghẹn một chút lập tức cười nói, liền tính kêu vài cái hài tử đi tìm kết hôn lúc các ngươi dù sao cũng phải bỏ tiền thôi. Sớm chút thiên ta đi ra ngoài mua thức ăn, nghe nói chú tại bên cạnh trên đảo cái đó sư trưởng nhà thú nhi thức phụ yêu cầu máy may, radio. Chờ Đại Oa lớn lên, người nhi thức phụ lại yêu cầu kia cái gì tivi, một kiện cũng có thể sầu chết ngươi. Ngươi đừng không tin tưởng, hiện tại tiểu cô nương, liền tính bản thân cảm thấy có muốn hay không cũng không quan hệ, thấy đến tiểu tỷ muội lấy chồng lúc có kia mấy dạng, các nàng cũng sẽ đi theo muốn. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, chờ nhà chúng ta năm cái tể lên đại học tốt nghiệp sau ăn lương thực hàng hóa, bằng này một điểm, nhà chúng ta không cho mua tivi, máy may cũng thì có nhiều cô nương nguyện ý gả đến Trung gia. Đại Oa hiện tại 18 tuổi, ly hắn kết hôn còn có chừng 10 năm ni. Tống Chiêu Đệ đào, hắn sau này nếu là đi đương binh, không biết năm nào tháng nào tài năng kết hôn. hiện tại tưởng những thứ này quá sớm, chờ hắn 20 tuổi lúc chúng ta lại tồn tiền cũng không muộn. Dù sao kiến quốc hòa ta tiền lương cao, Đoàn đại tàu thấy vậy còn là nhịn không nổi nói, trong tay có tiền, làm cái gì cũng không hoảng. Thẩm tử, nhà ngươi tiền là ngươi cầm còn là ta Lưu Thúc cầm? Tống Chiêu đệ hỏi, Đoàn đại tàu đương nhiên là ta, hắn lại mặc kệ trong nhà lớn nhỏ chuyện. Nhà chúng ta tiền đều bị Trung Kiến Quốc cấp tàng đứng lên. Tống Chiêu đệ không muốn bàn nữa, luận nhi thức phụ cái đề tài này, thuận miệng bịa chuyện. Mỗi một tháng liền cấp ta 100. Đoàn đại tàu tay run cầm cập một chút, bánh bao ngay tức khắc biến hình, 100 khối còn thiếu. Ta nghe nói lão Lưu nói, Kiến Quốc một tháng mới chừng 100 khối. Cấp ngươi 100, tính thượng ngươi bản thân tiền lương tiểu Tống A, ngươi tiêu tiền quá đại thủ đại, cứ quay đầu Kiến Quốc trở lại, ta nhất định phải cùng hắn nói, mỗi một tháng cho ngươi tối đa là 50, không thể lại nhiều. Tam oa nháo khát tự lập xuống cầm phích nước nóng, nghe được đoàn đại tàu lời nói, lặng lẽ đi trở về, nhỏ giọng hỏi Trung đại oa, nhà ngươi rất nghèo sao? Không nghèo A, Trung đại oa nói đi ra, phát hiện không đúng. Tự lập ngươi muốn nói chúng ta nhà, chúng ta là người một nhà. Tự lập gật gật đầu, biểu thị ghi nhớ chúng ta nhà có phải hay không không tiền dùng. Có A, Trung đại oa đảo, có rất nhiều tiền. Tự lập suy nghĩ mới vừa nghe được lời nói, Lưu nãi nãi kêu gì tồn tiền, không phải là bởi vì chúng ta nhà không tiền. Trung đại oa trong lòng nhất đột, nhìn về phía tự lập, ngươi không phải đi cấp tam oa rót nước sao? Làm chi đột nhiên hỏi cái này? Tự lập nhìn Trung đại oa. Trung đại oa cũng nhìn về phía hắn, nói đi, muốn làm gì? Tự lập mân miệng, trần chờ một hồi lâu trở về phòng xốc lên phóng y phục dương gỗ. Đại oa đi theo vào, ngươi lại làm chi? Tự lập thử áo sơ mi trắng bên trong, phiên ra một quyển đồ vật đưa tới đại oa trong tay. Đại oa theo bản năng tháo ra thấy rõ ràng là cái gì, không khỏi kinh hô, ngươi lấy ở đâu như vậy nhiều tiền? Bá bá trước kia cấp ta. Tự lập tưởng, ta nói nếu như không có tiền, liền đem ta tiền cấp gì thôi. Tống Chiêu đệ chưa bao giờ ngay trước hài tử mặt đề cập tới tự lập hòa cánh sinh cùng Triệu Tư lệnh quan hệ, đại oa hiện giai đoạn đối ăn cảm thấy hứng thú nhất, ngẫu nhiên nghe được một câu nửa câu, nghe qua liền quên. Trung đại oa kỳ quái, kia ngươi bá bá vì sao không thu dưỡng ngươi hòa cánh sinh? Hắn tuổi tác đại, tự lập nói. Đại oa vỗ vỗ hắn bả vai, đáng thương oa tiền cấp ngươi, nhà chúng ta có rất nhiều tiền. Dừng lại một chút, ngươi cấp ta nhìn ngươi tiền, ta cũng cho ngươi nhìn chúng ta nhà tiền. Đi cùng ta tới. Đẩy ra phụ mẫu phòng cửa, hướng tự lập vẫy vẫy tay. Tự lập đi theo vào. Đại oa đem chăn kéo ra, từ trong chăn móc ra hai chồng 10 nguyên giấy lớn. Nhìn tiền trong tay, lại nhìn đại oa tiền trong tay, tự lập nhất thời minh bạch, không phải là bởi vì Tống Chiêu đệ quá bận rộn đem tiền chuyện quên, mà là Tống Chiêu đệ không lạ gì hắn một đứa bé tiền, nhưng mà lại không đúng, kia Lưu nãi nãi vì sao sẽ cảm thấy chúng ta nhà không tiền. Đại oa đem tiền nhét trở về, bởi vì ba ngày ngày đi thực phẩm phụ xưởng mua ăn ngon, mỗi lần đều mua một đại bao, cái gì không cần phiếu mua cái gì, cùng đồ vật không cần tiền tựa như. Dừng một đốn, Lâm Trung mụ mụ cũng nói qua, ta nương nói mọi người đều biết chúng ta nhà không tiền mới hảo, liền không nhân quản chúng ta nhà mượn tiền. Tự lập không khỏi bội phục, di thật thông minh a. Tưởng, đem tiền nhét đại oa trong tay, bỏ vào, chỉ chăn nói, những thứ này là ngươi bá lưu cho ngươi. Đại oa còn cấp hắn, tự lập lại nhét đi, ngươi vừa mới nói, chúng ta là người một nhà tiền liền muốn đặt ở một khối. Giống như cũng là Nga, Trung đại oa suy nghĩ nói, tự lập đương nhiên gì còn nói muốn công ta hòa cánh sinh lên đại học phải dùng rất nhiều tiền. Mới không cần ni, Trung đại oa đảo, ta nương nói, thượng sư phạm đại học hòa trường quân đội quốc gia đều sẽ cho tiền. Tự lập nghẹn, Trung đại oa, người biết quá nhiều, ta không muốn thượng sư phạm hòa trường quân đội, ta muốn thượng đế đô đại học. Đế đô đại học a? Trung đại oa không biết học gì đó. Kia ta phóng trở về ngươi không chuẩn đổi ý a? Tự lập, nam tử hán đại trượng phu, ngôn nhi hữu tín, ta sẽ không đổi ý. Còn không có ta cao nam tử hán. Trung đại oa đánh giá hắn một phen. Khẩu khí thật đại, tiểu bất điểm nam tử hán còn không sai biệt lắm. Tự lập nhất thời minh bạch trưởng bối trong nhà vì sao tổng tưởng đánh Trung đại oa, này phá miệng, hắn cũng muốn đánh nhân. Không chuyện nói thôi, Trung đại oa dương dương đắc ý, đẩy tự lập đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại. Người ở trên lầu nhìn bọn họ, ta đi nhìn nương có muốn hay không ta nhóm lửa. Tự lập không khách khí nói, ngươi lại muốn ăn vụng tóp mỡ thôi. Ta mới không có, Trung đại oa mặt một hồng, dừng một đốn. Ngươi không muốn ăn sao? Ta cùng ngươi nói, tóp mỡ phía trên vung một điểm điểm tế muối, so giấm lưu khoai tây ti còn hảo ăn, thật là nhân gian mỹ vị. Tự Lập nuốt ngụm nước miếng. Trung Nhị Oa nói, ca ta muốn ăn. Ta biết nơi nào có. Trung Đại Oa đảo, phòng bếp trong tủ còn có một chén, các ngươi muốn ăn ta có thể đi cầm, nhưng là bị nương phát hiện, các ngươi muốn nói là các ngươi muốn ăn, không chuẩn nói ta. Chương 55 nghịch ngợm hài tử. Cánh Sinh bất thình lình mở miệng hỏi, Đại Oa ca ca không ăn. Trung Đại Oa nghẹn, ta đương nhiên được ăn. Có thể là ta đi lấy tóp mỡ, không phải các ngươi đi lấy. Các ngươi không cần đi liền có thể ăn đến, còn đem ta khai ra, có như vậy đương đệ đệ sao? Ta không phải đệ đệ ngươi. Tự Lập đảo, ta so ngươi đại. Trung Đại Oa lại nghẹn một chút, ngươi tối đại, ngươi là đại ca kia, ngươi đi thôi. Là ngươi muốn ăn, Tự Lập nhắc nhở. Trung Đại Oa hừ hừ hai tiếng, nói thật giống như các ngươi đều không muốn ăn như nhau. Chúng ta không nói, Di cũng có thể đoán được. Tự Lập nói, Đại Oa, ngươi mình nói qua, Di rất thông minh. Trung Đại Oa, ta nương chỉ sẽ hù dọa nhân, cho tới bây giờ không đánh nhân. Vậy nếu như bị Di phát hiện, ngươi trực tiếp thừa nhận là ngươi cầm liền hảo a. Tự Lập đảo, Trung Đại Oa hô hấp cứng lại không phải ta một cá nhân ăn. Chúng ta cũng thừa nhận, chúng ta cũng ăn, Tự Lập nói xong, Nhị Oa Hòa Cánh Sinh gật gật đầu. Không hiểu chuyện lắm Tam Oa ngửa đầu nhìn vài cái ca ca, nghi hoặc không giải, ca ca các ngươi đang nói gì. Trung Đại Oa ăn tóp mỡ, nói lời nói nhìn về phía Tự Lập, hai ta một khối đi, bị ta nương phát hiện chúng ta liền nói bị con chuột ăn. Dì sẽ không tin tưởng ngươi, Tự Lập đảo, tóp mỡ ở trong tủ, ngươi mới vừa nói, chúng ta nhà tủ quầy là đóng lại, con chuột không vào được. Trung Đại Oa đôi tay chống nạnh, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, đi hay là không đi? Ngươi dám đi ta liền dám đi. Tự Lập không thường bị Đại Oa coi thường. Nhưng mà hắn lúc trước ở thân thành lúc kia nhà nhân ra đồ vật ném, rành rành không phải hắn Hòa Cánh Sinh cầm, cái đó nữ nhân cũng quái hắn. Tự Lập rất sợ Tống Chiêu Đề cũng quái hắn trộm đồ vật. Nếu như bị Di phát hiện, ngươi không thể nói là ta một cá nhân cầm. Trung Đại Oa không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên ta là nam tử hán. Kia chúng ta hiện tại liền đi. Tự Lập hỏi, Trung Đại Oa thường một chút, hiện tại liền đi. Ta ở trước ngươi đoạn hậu. Có thể, Tự Lập cùng đi xuống. Nhìn Trung Đại Oa quang minh chính đại quẹo đi phòng bếp, không khỏi vô ngữ, hắn thật tự tin. Mà đi vào trong phòng bếp, Tự Lập nhưng mà nhịn không nổi quay đầu nhìn một ánh mắt, thấy Tống Chiêu Đệ chính tại bao bánh bao tùng một hơi, nhỏ giọng hỏi. Làm sao cầm ra đi? Trung Đại Oa suỵt một tiếng, đừng nói chuyện, ta được đem tóp mỡ ngã tại trong chậu, vung một điểm muối, giúp ta nhìn nương đừng đi vào. Không có ta nhìn ni. Tự Lập nằm sấp ở khung cửa biên nhìn ra phía ngoài một ánh mắt. Đoàn Đại Tàu ngẩng đầu lên, lơ đãng gian thấy đến Tự Lập quay mặt, Tự Lập cái đó hài tử có phải hay không đói. Đói, Tống Chiêu Đệ thuận nàng tầm mắt, ở trong phòng bếp, ta mới vừa nghe được tiếng bước chân, có phải hay không vừa mới đi vào. Đoàn Đại Tàu bận bịu cán bánh bao ra, cũng chỉ nghe được tiếng bước chân, không nhìn thấy ai đi vào, hẳn là. Đó chính là Đại Oa. Tống Chiêu Đệ vô cùng khẳng định, Tự Lập Hòa Cánh Sinh đặc biệt thành thực, cho cái gì ăn cái gì, không cho không ăn cũng không nháo muốn. Hiện tại lại không phải giờ cơm, hắn không khả năng đi vào. Đoàn Đại Tàu, đó chính là Đại Oa Hòa Tự Lập. Theo bản năng hướng phòng bếp nhìn một ánh mắt, liền vội vàng nói. Đi ra, là Đại Oa Hòa Tự Lập. Đại Oa trong lòng còn ôm cái đồ vật, Đại Oa đối thượng Đoàn Đại Tàu ánh mắt, không chút suy nghĩ xoay người liền hướng trong phòng bếp chui, không quên kéo Tự Lập một chút. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại, vừa vặn thấy đến Tự Lập thất tha thất thểu chui tiến trong phòng bếp, nhất thời khí nhạc. Người cười cái gì? Đoàn Đại Tàu nghe được Tống Chiêu Đệ thanh âm, hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ, Đại Oa cùng Tự Lập làm chuyện xấu ni. Đoàn Đại Tàu dừng lại tới, làm chuyện xấu. Người biết hai người bọn họ ở trong phòng bếp làm cái gì? Nhà chúng ta buổi trưa xào cải xanh, chưng cơm, cuối cùng thẳng một điểm cơm hòa cải xanh cũng bị Kiến Quốc ăn xong. Tống Chiêu Đệ đảo. Trong phòng bếp trừ lại lãnh lại cứng rắn màn thầu hòa tóp mỡ, liền không khác đồ vật có thể ăn, Đại Oa khẳng định ăn vụng tóp mỡ ni. Đoàn Đại Tàu không khỏi hoài nghi, nhà ngươi ba ngày hai đầu cá xạo hầm đậu hù, xương cốt thang, như vậy hào cơm nước, Đại Oa còn thèm ăn. Tiểu hài tử thấy cái gì đều muốn ăn. Tống Chiêu Đệ đảo, lại nói, xương cốt thang nào có tóp mỡ hào ăn. Lập tức hướng phòng bếp phương hướng kêu, Trung Đại Oa, trong tủ tóp mỡ là lưu lại hầm cải trắng hòa xào cải xanh, hai người ăn xong, buổi tối ăn nước nấu cải trắng. Tự Lập dọa nhảy dựng, liền vội vàng nói, Đại Oa, Di phát hiện. Trung Đại Oa cũng dọa nhảy dựng, không nghĩ tới hắn nương đều không có vào, cũng có thể biết hắn ở trong phòng bếp làm cái gì, đừng sợ có ta ni. kia chúng ta buổi tối liền ăn nước nấu cải trắng. Bưng chậu đi ra, nương ta cầm lầu trên đi a. Tùy tiện ngươi, Tống Chiêu Đệ đảo, quay đầu cảm thấy cải trắng không có gì vị, không chuẩn ồn ào ta không bỏ được phóng dầu. Trung Đại Oa, sẽ không. Túm Tự Lập, chúng ta mau điểm thượng lầu. Không đợi Tự Lập mở miệng, liền đem hắn túm đến trên thang lầu. Nước nấu cải trắng ăn không ngon, Đại Oa. Tự Lập nhắc nhở hắn, chúng ta đem thóp mỡ phóng trở về thôi. Trung Đại Oa đánh giá hắn một phen, ngươi có phải hay không ngốc a? Nước nấu cải trắng ăn không ngon, có thể ăn bánh bao a? Nương trưng như vậy nhiều bánh bao, 5-3 ngày không ăn liền sẽ sinh nấm mốc. Tự Lập trong mắt sáng lên, đúng nga ta đều không nghĩ tới. Đó là ngươi đần, Trung Đại Oa niết một khối đại thóp mỡ. Há miệng, hai nhân quên hạ thấp giọng, Đoàn Đại Tàu nghe được nhất thanh nhị sở, bất đắc dĩ cười cười, các ngươi nhà Đại Oa a, sau này lớn lên có thể khó lường. Này hài từ tâm nhãn như vậy nhiều, kỳ thực phải cảm ơn tạ hắn mỗ mỗ hòa hắn nãi nãi. Tống Chiêu Đệ đào, nếu không phải hắn mỗ mỗ một nhà không bất việc, hắn nãi nãi một nhà không chú trọng, như vậy đại hài từ cũng không như vậy nhiều tâm nhãn. Nói khởi Trung Kiến Quốc kế mẫu hòa trước nhạc mẫu, Đoàn Đại Tàu mới phát hiện lại là một năm Tết xuân, các ngươi năm nay lại chưa cho Đại Oa mỗ mỗ gửi đồ vật. Chúng ta ở thân thành đổi xe lúc ngươi cũng thấy đến, khắp nơi đều là đại tự báo, nháo đến so chúng ta bên này lợi hại. Kiến Quốc nói bạch ra gia đình thành phần chỉ có một điểm chút vấn đề, cũng có nhân ngày ngày nhìn chằm chằm bọn họ, Đại Oa mỗ mỗ hòa mỗ ra nghĩ đến cũng tới không được. Tống Chiêu Đệ đào, Đại Oa cũng không cho phép ta gửi. Bạch Hoa muốn trách thì trách nàng nhi tử thôi. Nhắc tới Bạch Hoa, Đoàn Đại Tàu ai một tiếng, Bạch Hoa cũng là số khổ nhân, than thượng như vậy một cái trọng nam khinh nữ nương. Đại đa số người xuất thân kỳ thực đều không sai biệt lắm, về sau mệnh khổ chỉ có thể trách bản thân, quái không được người khác. Tống Chiêu Đệ đào, liền cầm ta tới nói, cho dù gả đến Tân Hải nội thành, ngày cũng không khả năng giống bây giờ như vậy an ổn. Đoàn Đại Tàu gật gật đầu, tuy nói Tiểu Trung ngày ngày không nhà, có thời điểm vừa đi 10 ngày nửa tháng, trong nhà lại có một oa hài tử còn là so ngươi gả đến bên ngoài mạnh. Ít nhất không cần lo lắng dần ăn mão lương. Đúng nha, Tống Chiêu Đệ đào, lại cầm tiền lương chuyện tới nói, chúng ta trấn trên trung học lão sư, một tháng mới chừng 30 khối tiền. Đoàn Đại Tàu chúng ta bên này mấu chốt vẫn là có bộ đội trợ cấp, nếu là không bộ đội trợ cấp tiền lương cũng không cao. Nói lời nói thật, gà cấp quân nhân cũng chỉ một điểm này chỗ tốt. Lưu Thúc không như vậy cho rằng. Tống Chiêu Đệ cười nói. Đoàn Đại Tàu nghe nàng vừa nói như vậy, cũng nhịn không nổi cười, hắn làm sao tưởng đều vô dụng. Trung Đại Oa nằm sấp ở cửa thang lầu, nghe được Tống Chiêu Đệ tiếng cười, hướng ca ca đệ đệ nhóm vung vung tay, ăn đi, nương không có tức giận. Sẽ hay không trước cấp chúng ta ghi nhớ. Tự Lập lo lắng nói. Trung Đại Oa ta nương mới không phải như vậy nhân, yên tâm ăn đi. Hướng bốn phía nhìn nhìn, ta đi lấy phích nước nóng, chờ một hồi chúng ta phao mạch nhũ tinh uống. Nói xong cũng hướng lầu dưới chạy. Tống Chiêu Đệ nghe được đặng đặng thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhanh như vậy liền ăn xong. Chính tại ăn, Trung Đại Oa nhếch miệng cười cười. Nương, ngươi không sinh khí chứ? Tống Chiêu Đệ buồn cười, tóc mỡ mau ăn xong rồi mới hỏi ta. Trung Đại Oa, ngươi không cảm thấy hơi trễ? Không muộn. Trung Đại Oa thấy vậy, liền biết Tống Chiêu Đệ không sinh khí, chạy đi trong phòng bếp xách phích nước. Nương, Tự Lập nói hắn muốn ăn toan cay khoai tây ti. Tống Chiêu Đệ tay dừng lại một chút. Trung Đại Oa, ngươi nếu như thường bị đánh liền qua tới, ta nhất định nhượng ngươi hài lòng. Ta không nói gì, Trung Đại Oa xách phích nước nóng chạy lên lầu. Đoàn Đại Tàu thấy đến Đại Oa nhảy còn nhanh hơn thỏ, nhà ngươi may mắn chỉ có một cái Đại Oa, nếu là có hai cái như vậy hài tử các ngươi nhà ngày ngày đều phải cùng sướng tuồng kịch tựa như. Bằng Đại Oa này dạng khác bốn cái hài tử muốn làm một yên lặng thành thành thật thật ngoan tiểu hài cũng chắc chờ. Tống Chiêu Đệ bao tốt cuối cùng một cái bánh bao, đứng dậy đập đập eo. Ta này lão eo a. Đoàn Đại Tàu nhìn nàng một ánh mắt, ngươi mới bao lớn a. Tuổi trẻ lực tráng thân thể hào cũng sẽ mệt mỏi a. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi. Hai nồi bánh bao, hai nồi màn thầu, nhiều nhất ăn đến đầu năm năm. Đoàn Đại Tàu, năm cái hài tử mới mấy tuổi a, ngươi liền sâu thành như vậy. Chờ bọn họ 13-14 tuổi, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử lúc một ngày là có thể quét sạch một nồi màn thầu. Là nga, Tống Chiêu Đệ đột ngột thưởng đến. Ngày khác ta liền giáo Đại Oa hòa Tự Lập hòa mặt. Đoàn Đại Tàu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng không giống là nói đùa, há há miệng, hai người bọn họ đều là nam hài tử. Lại không nhân quy định nam hài tử không thể làm cơm. Tống Chiêu Đệ hướng lầu trên nhìn một ánh mắt, Đại Oa như vậy thích ăn, phỏng đoán rất vui lòng. dừng một đốn, quay đầu ta liền hỏi hắn. 5 phút sau, Tống Chiêu Đệ đem Trung Đại Oa gọi xuống nhóm lửa. Trung Đại Oa nhóm lửa trưng màn thầu, Tống Chiêu Đệ ngồi ở hắn bên cạnh gọt khoai tây, một biên lột vỏ một biên hỏi, Đại Oa qua mấy năm ngươi lớn lên, Hoa tự lập hai cái nấu cơm, ngẫu nhiên cũng nhượng nương nghỉ nghỉ, có hảo hay không? Muốn ta làm cái gì ăn thì làm cái đó ăn. Trung Đại Oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ nhất thời cảm thấy nàng nói một câu lời vô ích, nếu như ngươi không sợ ăn bữa trước nhi không có bữa sau nhi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trung Đại Oa lúng túng cười cười, nương ta cùng ngươi nói đùa nhi. Ngươi kêu ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Kia chờ ngươi thượng lớp 4 lúc ta liền giáo ngươi nấu cơm. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Đại Oa mí mắt nhảy, lớp 4, còn có một năm nhiều nhi. Ngươi lại nghĩ đến cái gì ăn ngon? Tống Chiêu Đệ buồn cười. Trung Đại Oa liếm liếm khóe miệng, sang năm tiết đoan ngọ ổ gà tiểu công kê liền nên lớn lên nương, chúng ta nhà như vậy nhiều người, ta cảm thấy một lần được làm thịt hai chỉ. Ta làm thịt không cần ngươi giết. Đại Oa, ngươi còn là cái hài tử a. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ than thở, thật nên nhượng ngươi ba nhìn ngươi cái gì dạng. Trung Đại Oa cùng ta ba khi còn bé giống nhau như đúc. Nương ta cũng là bởi vì giống ta ba, mới cả ngày nhớ nhung ăn. Người lão từ tiểu lúc có thể không ngươi lợi hại. Toàn bộ trong nhà trừ hai cái chân cha nương huynh đệ, bốn cái chân bàn ghế băng ghế, không có ngươi không lo nghĩ. Trung Đại Oa hòa Tống Chiêu Đệ tề soát soát nhìn ra phía ngoài, Trung Kiến Quốc ở cửa đứng. Hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc tới nhà thu thập y phục, phỏng đoán được năm mùng một mới có thể trở lại. Năm 30 không chạy về, ngươi đừng lo lắng, nên làm sao quá tiết làm sao qua. Làm sao đột nhiên ra biển? Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt, Trung Kiến Quốc năm ngoái chúng ta đoàn nhân không đi ra ngoài, năm nay đến phiên chúng ta đi ra ngoài tuần tra. Dừng một đốn, ta đi thu thập y phục, ta giúp ngươi thu thập. Tống Chiêu Đệ vội vã đem khoai tây thả trong nước để ngừa thời gian trường biến sắc. Hai kiện quần áo khoác ngoài đều mang lên, Trung Kiến Quốc ta biết, đến lầu trên thấy đến bốn cái hài tử đều ở phòng khách ngồi, mày tâm nhảy dựng. Gây hỏa, tự lập hòa cánh sinh sắc mặt chợt biến. Nhị Oa hòa Tam Oa nhìn Trung Kiến Quốc một ánh mắt kế tục chơi trong tay dây thừng. Không có, Tống Chiêu Đệ không đợi tự lập hòa cánh sinh mở miệng liền nói. Đại Oa xúi dục bọn họ ăn thóp mỡ, một chén thóp mỡ bị bọn họ 5 cái ăn xong khả năng là sợ ta đánh bọn họ. Trung Kiến Quốc cười nói, như vậy một chút việc a. Ta còn cho là xảy ra chuyện lớn gì ni. Nói xong, xoay người hướng trong phòng đi. Tự lập hòa cánh sinh chố mắt nhìn nhau, một chén thóp mỡ không, như vậy đại chuyện không phải đại sự. Lập tức ca hai phát hiện không đúng, quay đầu nhìn lại, nhị oa hòa tam oa bận bịu phiên hoa thường, chơi bất diệt nhạc hồ. Tự lập nhìn trưởng bối phòng cửa, nhỏ giọng hỏi nhị oa, ngươi làm sao cũng không sợ ngươi nương đánh ngươi. Nương vì sao muốn đánh ta? Nhị oa hỏi, tự lập chúng ta đem thóp mỡ ăn xong, ngươi nương không đánh nhân cũng sẽ quở trách chúng ta mấy câu thôi. Đã ăn xong, của trách cũng vô dụng a. Trung nhị oa đảo, tự lập nghẹn, nhưng mà không khỏi không thừa nhận Trung nhị oa nói được rất đối, ngươi nương bình thường cũng như vậy. Quên Trung nhị oa từ tế tưởng tưởng, ngươi đi hỏi ca, hắn biết, cánh sinh nhịn không nổi gì không của trách chúng ta, ngươi vì sao không đi xuống? Vì sao muốn đi xuống? Trung nhị oa chỉ trên ghế dài, bao quanh chân chăn. Lầu dưới lại không chăn, mặc dù có đại oa bảo chứng Tống Chiêu Đệ không sinh khí. Tự lập hòa cánh sinh y nguyên sợ Tống Chiêu Đệ sinh khí, thấy nhị oa hòa tam oa không đi xuống, ca hai liền không đi xuống, tính toán chờ Trung Kiến Quốc trở lại xuống lầu. Tiểu ca hai cũng vẫn cho là nhị oa hòa bọn họ như nhau, sợ Tống Chiêu Đệ sinh khí, vạn không nghĩ tới. Nhị oa, gì có phải hay không không yêu sinh khí? Tự lập nhỏ giọng hỏi. Trung nhị oa tử tế hồi tưởng ta nương đĩnh yêu sinh khí, bất quá, dường như sinh khí lúc đều là cùng ta ba gây gổ, không ồn ào liền không sinh khí lạc. Có hay không mắng qua các ngươi? Tự lập nhỏ giọng hỏi. Cánh sinh dựng lên lỗ tai nghe. Nhị oa ta nương sẽ không mắng nhân a. Tự lập nháy mắt một chút mắt, hoài nghi hắn nghe được lời nói, sẽ không mắng nhân. Đúng a, nhị oa nói, ta nương nói nhân muốn giảng đạo lý. Há miệng mắng nhân, mắng người khác bẩn bản thân. Dù sao thì là những thứ này thôi. Tam oa, nên ngươi. Tam oa duỗi tay lấy xuống dây thừng, lần nữa bắt đầu. Đồ đần, vô lại, mau thua liền muốn lần nữa bắt đầu. Nhị oa rất không cao hứng. Ta không cùng ngươi chơi, xoay đầu hỏi. Tự lập ca, ngươi sẽ sao? Tự lập chỉ cánh sinh, hắn sẽ. Nhị oa vui mừng, cùng tự lập đổi một chỗ ngồi. Tam Oa kéo lại Tự Lập từ trong chăn phiên ra một căn dây thừng, Tự Lập ca ca ta cùng ngươi chơi. Ngươi cùng ta chơi, Tự Lập không nghe minh bạch, Tam Oa, nhị ca không cùng ngươi chơi, ta cùng ngươi chơi. Nhị Oa không nói không cùng ta chơi a, Tự Lập theo bản năng nói, Tam Oa chống lên dây thừng, mau điểm a Tự Lập ca ca. Tự Lập thật sẽ không phiên hoa thừng, xoay đầu nhìn nhìn cánh sinh làm sao lộng, đi theo học một lượt dây thừng đến trong tay hắn. Tam Oa duỗi ra tiểu mập tay, bốn căn ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, dây thừng đến hắn bên này, Tự Lập ca ca, nên ngươi. Tự Lập nhức đầu, xoay đầu hỏi, nhị Oa cánh sinh, này làm sao phiên? Tam Oa nghiêm túc nói, Tự Lập ca ca, không cho phép hỏi người khác chính là thua. Chương 56 ăn hóa đại Oa. Tự Lập thưởng nói, kia ta liền không hỏi lời đến khóe miệng thưởng khởi Tam Oa lúc trước nói lời nói, không quá dám tin tưởng 3 tuổi lẻ 3 tháng đại tiểu bất điểm như vậy sẽ chơi thử dò xét nói, Tam Oa, ngươi vừa mới nói cái gì? Không cho phép hỏi người khác chính là thua. Trung Tam Oa thúc giục đào, Tự Lập ca ca, mau điểm lạc. Tự liền lập tức là ngu ngốc, lúc này cũng biết Tam Oa nghĩ như thế nào, nhất thời tức giận lại muốn cười, liền như hắn nguyện ta thua chúng ta lần nữa bắt đầu. Hảo A. Tam Oa Mỹ tư tư đem hắn biên hoa thường buông tưởng một chút. Tự Lập ca ca ta nhường ngươi tới trước. Tự Lập nhạc phối hợp hắn diễn xuất cảm ơn Tam Oa. Không cảm ơn, Tam Oa biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Kết hợp Tam Oa lúc trước làm chuyện Tự Lập rất vô ngữ. Một cái tiểu nãi oa, một cái sẽ không chơi, hai người nhiều nhất chơi 3 lần liền phải lần nữa bắt đầu. Bởi Tam Oa bị hắn nhị ca ngược quá thảm, cho dù như vậy y nguyên chơi hưng chí bừng bừng. Trung Kiến Quốc sách đại túi sách đi ra thấy đến bốn cái hài tử chung sống hòa hợp tâm lý thật cao hứng, liền cười nói ta đi à. Đi thôi, nhị oa vứt cho hắn ba một câu, liền nói. Cánh sinh ca ca, nên ngươi. Đến khóe môi thúc thúc tái kiến bốn chữ cứ như vậy bị nhị oa nghẹn trở về, cánh sinh nuốt ngụm nước miếng, lần nữa há miệng, không dung hắn phát ra âm thanh. Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ đã biến mất ở cửa thang lầu. Nhị oa, ba ba ngươi đi. Cánh sinh nhắc nhở hắn. Trung nhị oa khẽ nhíu mày, ta biết a. Cánh sinh ca, nên ngươi, đừng ma kỷ. Ta biết nên ta cánh sinh cảm thấy tâm mệt mỏi. Ta nói ngươi ba đi ra ngoài. Ngươi đều không lo lắng. Trung nhị oa hỏi ngược lại, vì sao phải gánh vác tâm. Cánh sinh tưởng nói, rất có khả năng một đi không trở lại. Giống như hắn ba ba như nhau, cùng hắn nói ra mua chút đồ vật liền từ trên đời này tiêu thất ba ba ngươi ra biển a. Lão tưởng lại không dám đánh ba ba. Nhị oa nói đem hoa thường lật tới trong tay hắn, tiềm ý tứ tại sao còn muốn lo lắng. Cánh sinh nghe minh bạch tưởng nói hắn tâm đại, vừa nghe đến Tam oa vui vẻ cười khanh khách dứt khoát không nói câu nào chuyên tâm dồn trí bồi nhị oa phiên hoa thường. Bao bánh bao lúc Tống Chiêu Đệ tính toán rất hảo, buổi tối ăn điểm bánh bao uống chút nước sôi để nguội liền hành, nhưng mà đến trong phòng bếp chưng bánh bao lúc thấy đến tấm thớt bên dưới còn có nửa bao tải khoai tây, Tống Chiêu Đệ liền hỏi đại oa, rất muốn ăn giấm lưu khoai tây ti. Đại oa gật đầu như dã tỏi. Tống Chiêu Đệ đưa tiễn Trung Kiến Quốc kế tục gọt khoai tây ra. Trung gia thổ bếp thượng có hai cái nồi sắt lớn chính tại chưng màn thầu. Tống Chiêu Đệ liền muốn dùng tiểu nồi sắt xào khoai tây, liền hỏi đại oa có thể thiêu cái hai cái nồi sao? Có thể, Trung đại oa nói đi ra thấy đến Tống Chiêu Đệ bắt đầu thiết khoai tây. Nương, ngươi hôm nay liền giáo ta xào khoai tây thôi. Tống Chiêu Đệ tay run một cái, suýt nữa cắt đến tay, Trung đại oa chúng ta nhà giàu nhất định phải tiết kiệm điểm ăn, nếu không thì ngao không đến tháng sau. Ba ba nói, bộ đội đãi ngộ đề cao một điểm điểm. Đại oa khẳng định nói, qua năm nhất định sẽ cho nhiều mấy chương du phiếu. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn hắn một ánh mắt, chờ ngươi ba thật cầm mấy chương du phiếu trở lại ta liền cấp các ngươi khoai tây chiên. Nói chuyện tính lời nói, đại oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại ta ở nhà nói láo qua sao? Không có, bản thân xào thức ăn tạm thời không hí, Trung đại oa lại hỏi. Ba ba đi ai đi mua con vịt? Tống Chiêu Đệ ta đi, ta hòa nương cùng đi. Đại oa không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng lại nói. Ta giúp ngươi xách thức ăn. Tống Chiêu Đệ tâm mệt mỏi, vạn phần hối hận ban đầu dùng cơm thức ăn công khắc vài cái hài tử. Nhưng mà chuyện đã như vậy, ngày thứ hai buổi sáng Tống Chiêu Đệ tỉnh lại chỉ có thể đem đại oa đánh thức. Tự Lập ngồi dậy liền mặc y phục, Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, vội vã vỗ vỗ hắn bả vai, thời tiết lạnh các ngươi kế tục ngủ. Chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật, đại oa nhớ nhung bên kia ăn ngon, phi muốn cùng ta cùng đi, kỳ thực ta không tưởng mang hắn. Nương, đang tìm quần bông đại oa rất lớn tiếng đào, ngươi vội vàng đi xuống đánh răng rửa mặt. Tự Lập nhìn đại oa có chút không tự tại, hé miệng cười cười, chui tiến trong chăn. 8 giờ nhiều Tống Chiêu Đệ hòa Đại Oa trở lại. Đang ở trong sân quét thước Đoàn Đại Tẩu nhìn Tống Chiêu Đệ xách một đại bao đồ vật, Đại Oa xách hai con vịt, ánh mắt đau xót, vứt bỏ chổi liền hướng trung gia chạy. Đến trung gia thấy đến Đại Oa cầm đại đao đi ra, Đoàn Đại Tẩu mí mắt mãnh nhảy dựng, "Tiểu Tống, ngươi lại mua như vậy nhiều đồ vật." Tống Chiêu Đệ mặc danh thưởng đến nàng tiện nghi nương. Tống Mẫu tóm lấy cơ hội cùng nàng một mình, câu thứ nhất chính là hỏi, mang thai không? Câu thứ hai nhất định là tiêu tiền đừng đại thủ đại cước, tồn điểm tiền lưu lại sau này dùng. Đoàn Đại Tẩu hạ một câu muốn nói cái gì Tống Chiêu Đệ không nghĩ cũng biết, Đại Oa muốn mua. Đại Oa, Đoàn Đại Tẩu chuyển hướng Đại Oa. Đại Oa cầm đại đao khoa tay múa chân, phát hiện Đoàn Đại Tẩu nhìn hắn, cười cười, nãi nãi, nhà chúng ta qua Tết lúc làm kho vịt người có tới hay không nhà chúng ta ăn cơm. Ngươi ngày hôm qua vừa ăn tóp mỡ, Đoàn Đại Tẩu nhắc nhở. Trung Đại Oa gật gật đầu, nhất thời không minh bạch tóp mỡ cùng con vịt có cái gì quan hệ. Không quan hệ, Tống Chiêu Đệ cười nói, buông đao xuống ăn cơm lại giết, hiện tại cùng ta đi nấu cơm. Trung Đại Oa không động đậy, nấu điểm cháo, nhiệt mấy cái bánh bao liền hảo nương, ngươi đi thôi. Đoàn Đại Tẩu thấy hắn nhìn chằm chằm con vịt hận không thể lập tức có thể ăn đến, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phát hiện cạnh cửa có cái đại bao, tưởng ngược lại là Tống Chiêu Đệ vừa mới xách cái đó, bên trong là cái gì? Xương heo, rong biển tảo bẹ combo, bạch củ cải hoa cọng hoa tỏi. Tống Chiêu Đệ đào, thẩm tử, vài cái hài tử thích ăn đông măng, ngươi khi nào đi trên núi đào măng, ta cùng đi với ngươi. Ông Châu đảo là một tòa bốn bề toàn biển đảo nhỏ, đối đảo dân tới nói đảo đỉnh đại, tương đối bằng phẳng địa phương nhưng mà chỉ đủ ở nhân, không có cách nào trồng hoa màu. Đảo dân nam nhân liền ra biển bắt cá, nữ nhân tiểu hài lên núi ngắt lấy sơn chân. Nhân đại đa số đảo dân căn phòng đều xây dọc theo núi, bản địa chính phủ muốn đem núi hoa vì tập thể sở hữu, không chuẩn đảo dân tự mình lên núi ngắt lấy cũng ngăn trở không được. Dẫu sao phiên qua nhà mình đầu tường là có thể leo đến trên núi. Trừ phi chính phủ phái nhân một ngày 24 tiếng đồng hồ ở mỗi gia mỗi hộ cửa nhìn chằm chằm. Chính phủ phòng làm việc bây giờ đổi thành cách ủy hội, tổng cộng mới chừng 10 cá nhân, khỏi cần nói trông coi đảo dân không chuẩn lên núi, bọn họ đều không biết trên núi có cái nào đồ vật. Dẫu sao toàn bộ ông Châu đảo đều là vùng núi. Quản không nổi cũng không cách nào quản, cách ủy hội dứt khoát mặc kệ. Chẳng qua là ra biển bộ đến cá ấn nhân khẩu chia đều. Núi không về cách ủy hội quản, tùy tiện ai cũng có thể lên núi, đảo dân lên núi đào măng, quân nhân gia chúc cũng đi theo lên núi. Đoàn Đại Tẩu ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, 3 ngày 2 đầu lên núi một chuyến. Cũng không hướng trong núi đi, liền ở dưới chân núi đi loanh quanh, nhặt cái nấm, đào cái đông măng, nhặt chút củi lửa. Trung gia trong phòng bếp đống củi có một nửa tới tự Đoàn Đại Tẩu. Đoàn Đại Tẩu khí Tống Chiêu Đệ không nghe khuyên bảo, sẽ không qua ngày, thấy nàng còn biết lên núi đào măng, lão hoài vui mừng yên tâm, ta hôm nay không có chuyện, hôm nay liền có thể lên núi. Tống Chiêu Đệ cười nói, hôm nay không được, ta buổi sáng được giặt quần áo thu thập con vịt, buổi chiều phải cho tự lập hòa cánh sinh làm quần bông. Hai người bọn họ hiện tại mặc quần bông còn là Đại Oa hòa Nhị Oa từ Tân Hải trở lại một mực xuyên đến bây giờ chừng 10 thiên liền, tính cách trung y không cần tẩy cũng được đổi lại phơi phơi. Kia ta giúp ngươi cùng nhau may. Đoàn Đại Tẩu thấy đến kia một đại bao ăn, lại nhịn không nổi nói, Tiểu Tống, các ngươi nhà năm nay thu không ít cải trắng, sớm muộn làm chút cải trắng, buổi trưa dùng cải trắng hạ mì sợi, một cái mùa đông liền đi qua. Trung Đại Oa chân mày nhíu chặt, một ngày 3 bữa cải trắng. Muốn ăn chết hắn a. Tống Chiêu Đệ nhìn thấy Đại Oa không kiên nhẫn, liền vội vàng nói, biết biết thầm tử, ngươi mau trở về nhà nấu cơm thôi. Nhà chúng ta cũng nên nấu cơm. Ta biết ngươi là hiềm ta lại nhảy ni. Đoàn Đại Tẩu thán một hơi, lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Đại Oa nhìn Đoàn Đại Tẩu bóng lưng, nhỏ giọng nói, Lưu nãi nãi lại nói tiếp nữa ta liền không thích nàng. Nàng cũng là vì chúng ta hào. Tống Chiêu Đệ đào, chúng ta hôm nay hoa tới gần 3 khối tiền, nếu như ngày ngày đều như vậy dùng, bình thường lại mua điểm sữa bột kem bảo vệ da kem đánh răng các loại đồ vật chúng ta một tháng ít nhất được tiêu hết 100 khối. Lưu Bình Hòa Lưu Vĩ đều ở nhà lúc ngươi Lưu nãi nãi một nhà một tháng mới dùng 20 tới khối tiền. Đại Oa tính một chút chúng ta nhà tiêu tiền thật lợi hại a. Đúng nha, Tống Chiêu Đệ cười nói. Sở dĩ không thể trách ngươi Lưu nãi nãi là nhảy, chân chính quan tâm chúng ta nhân đều sẽ khuyên chúng ta tiết kiệm điểm. Bất quá kiếm tiền chính là vì dùng, nếu không thì kiếm tiền liền không ý nghĩa. Trung Đại Oa con ngươi truyền một cái, kia chúng ta buổi sáng xào cọng hoa tỏi. Tưởng cũng đừng nghĩ. Tống Chiêu Đệ đào, hôm nay buổi sáng ăn cháo hòa bánh bao, đi nhìn nhìn ổ gà có hay không trứng, nếu như có trứng gà ta có thể cấp các ngươi làm cái hành lá xào trứng gà. Trung đại oa co càng liền chạy, ta nhìn nhìn. Đến ổ gà cũng không hiềm thối, chui vào lục soát trứng gà tìm đến 4 cái lấy ra phóng phòng khách liền đi hái hành lá cây. Tự lập cấp tam oa mặc hảo y phục dắt hắn xuống, thấy đến đại oa chính tại áp nước vội vã chạy qua đi. Đại oa ta áp nước ngươi nghỉ nghỉ. Hảo đại oa đào, ngươi đừng áp nước vừa ép ra nước rất nhiệt, nương nói dùng lúc lại áp nước không đông tay. Tự lập ngươi hiện tại không cần. Không cần, đại oa đem trong chậu hành vớt ra. Hảo ngươi đi đánh răng rửa mặt, hành lá xào trứng làm hảo chúng ta có thể ăn cơm. Tự lập thưởng một chút ta đi nhóm lửa. Thiêu cái gì hỏa, Trung đại oa không dài. Nương ở trên lò xào, nói lời nói, liền hướng trong phòng đi tới cửa thấy đến tóm cánh sinh cánh tay nhị oa, mày tâm nhảy dựng. Nương, Trung nhị oa lại đem hắn quần bông cắt cái động. Ta không có cắt, Trung nhị oa lớn tiếng nói. Nương, là quần bông bản thân phá, ca ca oan uổng ta. Trung đại oa hừ một tiếng, đừng tưởng rằng không biết ngày hôm qua còn không phá, hôm nay liền phá chân ngươi thượng dài răng a. Trước đem hành cấp ta, Tống Chiêu để từ trong phòng bếp đi ra. Nhị oa, ngươi không nói lời nói thật ta quay đầu liền ở ngươi quần thượng may cái con chuột hoặc là con cóc. Trung nhị oa sắc mặt vi biến, nương, ngươi nương chưa bao giờ nói dối. Tống Chiêu đệ vốn tưởng rằng Trung Kiến Quốc đi, trong nhà thiếu cái cột trụ, này năm qua được sẽ rất không giống năm. Nhưng mà thấy đến một oa hài từ Tống Chiêu đệ dám cam đoan, nhà ai đều không có nhà nàng náo nhiệt. Nhị oa ta đếm 3 tiếng, Trung nhị oa mân mân miệng, hảo lạp ta nói. Quần lạn một điểm điểm, ta dùng tay gắng sức bày, gắng sức xả, xả lạn nương, ta nói, ngươi phải cho ta may cái gấu trúc. Tống Chiêu đệ nghi hoặc ngươi làm sao biết gấu mèo. Ta cũng biết nương, Trung đại oa đào, Lâm Trung ba ba thích hút thuốc, nhà hắn có một hộp gấu mèo bài thuốc lá, Lâm Trung ba ba khả bảo bối Lâm Trung nói là Ngô Tư lệnh cấp hắn ba ba, khói hút xong, bao thuốc lá đều không bỏ được ném, ở bọn họ nhà điều mấy phía trên phóng. Tống Chiêu đệ không biết nên nói cái gì, Trung nhị oa a Trung nhị oa, ngươi thật là lợi hại. Nương, gấu mèo thịt ngon ăn, còn là hùng người mù thịt ngon ăn. Trung đại oa hết sức tò mò. Tống Chiêu đệ nghẹn một chút, ngươi thịt ăn ngon nhất, quay đầu ta liền đem ngươi băm, lưu chúng ta qua Tết. Nói xong, xoay người rời đi. Trung đại oa lăng một chút, xoay người liền hỏi, tự lập ngươi gì sinh khí. Đại oa gấu mèo không thể ăn, tự lập không đợi hắn mở miệng, liền nói. Đừng hỏi ta vì sao ta cũng không rõ ràng. Trung đại oa xách một tiếng, có chút đáng tiếc hảo thôi. Khả năng là gấu mèo thịt có độc. Đúng, các ngươi mau đi đánh răng rửa mặt a. Cánh sinh xả một chút hắn ca. Tự lập biết hắn có lời muốn nói. Ca hai không hẹn mà cùng trước cấp nhị oa hòa tam oa rửa mặt chờ hai anh em này đi vào. Cánh sinh mới nhỏ giọng hỏi ca, ngươi có phát hiện hay không? Trung gia rất quái lạ. Tự lập gật gật đầu. Hướng cửa nhìn một ánh mắt, sợ rằng đại oa hòa Tống Chiêu đệ đột nhiên đi ra. Tống a di quái, đại oa quái, nhị oa quái, tam oa tạm thời nhìn không ra, bất quá ta cũng cảm thấy được đỉnh quái, không giống cái 3 tuổi đại tiểu hài. Nhưng mà ta lại không nói ra được quái chỗ nào, dù sao Trung gia chỉ có Trung Thúc một người bình thường. Trung Thúc cũng quái a. Cánh sinh đảo, đại oa tham ăn, nhị oa ái mỹ, Trung Thúc đều mặc kệ. Tự lập Trung Thúc khẳng định không biết, đại oa hòa nhị oa là hắn nhi tử. Cánh sinh nhỏ giọng nói, ba ba trước kia còn nói qua, biết con không bằng cha. Tự lập thường khởi hắn ba, hốc mắt ngay tức khắc hồng cũng không biết ra ra như thế nào. Chúng ta hỏi hỏi Tống A Di, cánh sinh đảo, mời Tống A Di đi hỏi hỏi Triệu bá bá. Tống Chiêu đệ bưng thức ăn đi ra, không thấy tự lập hòa cánh sinh, đi tới cửa liền kêu tự lập cánh sinh ăn dư quang khóe mắt liếc qua hai hài tử ở dưới mái hiên chậu nước bên cạnh. Mau điểm tẩy. Nói lời nói thấy rõ hai người biểu tình trong lòng nhất hoàng. Làm sao khóc có phải hay không đại oa nghịch ngợm đảo đàn càn quấy cho các ngươi sinh khí. Chương 57 ngựa không biết mặt trường. Tự lập vội vã lau lau nước mắt, không phải, không phải vậy. Thật không phải là, Tống Chiêu đệ đảo, cùng ta nói lời nói thật tự lập ta sớm liền muốn đánh Trung đại oa cái hùng hài tử. Trung đại oa bỏ xuống bánh bao không nhân cái sọt chạy ra, nương ta hôm nay không nghịch ngợm, không đảo đàn càn quấy chăm chú nhìn lại. Di tự lập cánh sinh, hai ngươi làm sao khóc có phải hay không ai chọc các ngươi cáo tố ta ta đánh hắn. Tống Chiêu đệ giơ lên tay chiều hắn cài ót một bàn tay, nhìn đem ngươi cấp bản lĩnh. Trên đảo những thứ kia đại hài tử tiểu hài tử còn có ngươi không đánh sao. Còn có hảo nhiều ni. Trung đại oa buột miệng nói ra ý thức được đem lời nói thật nói đi ra, xoay người liền hướng trong phòng chạy cũng không đoái hoài tới quan tâm tự lập hòa cánh sinh. Tống Chiêu đệ khom eo xuống có phải hay không nhớ nhà. Tự lập gật gật đầu, cánh sinh hút hút mũi, lau sạch nước mắt, Tống Chiêu đệ, ta đoán là Tưởng gia gia. Tự Lập ngẩng đầu lên, gì? Không được, Tống Chiêu đệ đánh gãy hắn lời nói, sợ Đại Oa nghe thấy, quay đầu một nói hớ miệng nói ra, nhỏ giọng nói. Gì biết ngươi muốn hỏi cái gì, gia gia hiện tại như thế nào có phải hay không? Ta hòa ngươi trung thúc đánh không nghe được ngươi Triệu bá bá có thể. Nhưng mà hắn không thể đối ngươi gia gia chuyện quá hiếu kỳ, nếu không sẽ bị người khác phát hiện hắn trước kia nhận thức ngươi gia gia. Tự Lập không cần không tin tưởng, cũng không cần cảm thấy gì hù dọa các ngươi. Ngươi Triệu bá bá là tư lệnh, Đông Hải hạm đội không ai dám đem hắn thế nào, nhưng là không thiếu hy vọng ngươi bá bá bị nhốt lại, bản thân đỉnh đi lên nhân. Tự Lập mặt đầy xấu hổ, gì là ta không nghĩ tới, thật xin lỗi. Ngươi còn tiểu, không nghĩ tới những thứ này rất bình thường. Tống Chiêu đệ sờ sờ hắn đầu, một cái tay khác đem cánh sinh lãm ở bên người. Hai người cái gì đều hiểu, ta ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường. Rửa rửa mặt chúng ta ăn cơm, dừng một đốn, hai người kiện kiện khang khang, tổng có một ngày có thể trông thấy ra ra. Ca hai gắng sức gật gật đầu, Trung Đại Oa để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn đến Tự Lập hòa cánh sinh đi vào, liền hỏi, nương, hai người bọn họ khóc cái gì? Tưởng ba ba Tống Chiêu đệ đào. Trung Đại Oa bật thốt lên, ba ngày hôm qua mới đi. Nói đi ra ý thức được không đúng, lúng túng cười cười. Hắn thân ba a, dừng lại một chút, ta đều không tưởng, hắn ba không phải ngươi ba, ngươi đương nhiên không tưởng. Tống Chiêu đệ cầm lên cái thìa múc cháo, Tự Lập có thể hay không uống một chén, Tự Lập hơn nửa chén. Cảm ơn gì, ngươi thật khách khí, Đại Oa xách một tiếng. Tự Lập chuyển hướng hắn, há miệng muốn giải thích nhưng mà thấy đến Trung Đại Oa bận bịu gặm bánh bao, phảng phất căn bản không ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì. Tống Chiêu đệ thấy Tự Lập muốn nói lại thôi, trong lòng than thở cười nói, Tự Lập, Đại Oa toái miệng, chớ cùng hắn không chấp nhặt. Lại nói nhân ra, Trung Đại Oa hừ một tiếng, cầm bánh bao đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ chậm rãi nói, ta nấu trứng vịt muối, ngươi ăn hay không? Bên ngoài thật là lạnh, Đại Oa xoay người tọa hào, trứng vịt muối ni. Ta đều không nhìn thấy, Tự Lập hòa cánh sinh nhạc, không hẹn mà cùng đặt tâm lý thổ tào một câu ăn hóa. Còn có mồng 8 tháng chạp tỏi hòa ta ướp muối cà rốt ti. Tống Chiêu đệ đảo, ở trong tủ, Đại Oa đứng dậy hướng phòng bếp chạy, ta đi bưng. Tự Lập cánh sinh, hai người ăn cơm, chớ cùng hắn tranh. Tống Chiêu đệ đảo, đề cập tới ăn đồ vật hai người tranh bất quá hắn. Không phát hiện sao, nhị Oa đều không nhúc nhích. Tự Lập hòa cánh sinh sớm liền phát hiện vốn cho là nhị oa lười qua hào mấy trời mới biết là Đại Oa phá lệ cần mẫn. Cũng vẻn vẹn hạn hòa ăn đồ vật hữu quan. Tỉ như Trung Kiến Quốc muốn giặt quần áo kêu hắn lên lầu đem bẩn y phục lấy xuống, Đại Oa luôn là sai xử nhị oa. Có tâm lý chuẩn bị Tự Lập hòa cánh sinh hai huynh đệ còn là bị Đại Oa tốc độ dọa nhảy dựng. Tống Chiêu đệ tiếng nói rơi xuống, Đại Oa liền bưng hai cái chậu chạy về tới. Nương, trứng vịt có chút lạnh. Trung Đại Oa nhắc nhở, Tống Chiêu đệ cháo nấu xong sau ta đem bánh bao lần nữa phóng ngăn tủ thượng lúc quên đem trứng vịt bỏ vào. Dừng một đốn, không muốn ăn lời nói liền phóng trở về, buổi trưa nấu cơm lúc lần nữa nhiệt nhiệt. Trung Đại Oa kia nhiều phiền toái a, tính cứ như vậy ăn, chớ miễn cưỡng, Tống Chiêu đệ cố ý nói, nhớ nhung trứng vịt vàng Đại Oa không nghe ra tới, không miễn cưỡng. Ba lượng hạ lột vỏ, liền cùng Tự Lập nói. Ta cùng ngươi giảng a, trước ăn lòng đỏ trứng không mặn còn có rất nhiều dầu. Sau đó đem bánh bao nhân bánh ăn xong, dùng bánh bao ra kẹp lòng trắng trứng, ăn như vậy ăn mới ngon. Ngươi rất biết ăn, Tự Lập bội phục, Trung Đại Oa thập phần đắc ý, chúng ta nhà luận ăn bài danh, nương xếp đệ nhất ta bài đệ nhị. Nhìn ra Tự Lập thật không tưởng thổ tào, nhưng mà Trung Đại Oa quá khiếm. Trung Đại Oa gật gật đầu, ánh mắt không sai. Tự Lập nhất thời không muốn cùng hắn nói chuyện, quay đầu hỏi Tống Chiêu đệ, gì ăn hào cơm liền giết con vịt sao? Đúng vậy, Tống Chiêu đệ đào, thời tiết lạnh, giết hào có thể phóng tại bên ngoài, năm 30 lại làm. Tự Lập ta giúp ngươi, thật ngoan, Tống Chiêu đệ không tiếc tán dương. Bữa cơm sau, Đại Oa nấu nước, Tống Chiêu đệ đem hai con vịt giết, nhượng năm cái hài từ cấp con vịt dụng lông. Đợi năm cái hài từ đem con vịt rút ra trụi lùi, Tống Chiêu đệ mới tiếp nhận. Tống Chiêu đệ sở trên đảo sĩ quan đi đế đô mở hội nghị lúc thấy qua Tự Lập hòa cánh sinh, quay đầu lại nhận ra Tự Lập hòa cánh sinh, lại lo lắng hài tử ngốc ở trong phòng nhàm chán, liền đem Đại Oa gọi tới bên cạnh lầu trên tạp vật gian có dây thừng, ngươi đi tìm ra các ngươi vài cái ở trong sân nhảy thừng. Nhảy thừng là nữ hài tử chơi. Trung Đại Oa đảo, Tống Chiêu đệ nhìn hắn một ánh mắt, phiên hoa thừng cũng là nữ hài tử chơi, ngươi cũng không ít chơi. Phiên hoa thừng là não lực trò chơi. Đại Oa đảo. này lời là chính ngươi nói, nương. Tống Chiêu đệ, ta còn nói nhảy thường là thể lực hoạt động, có thể cường thân kiện thể ni. Ngươi có đi hay không? Đi a. Trung Đại Oa phát hiện Tống Chiêu đệ sắc mặt không đại đúng, lập tức nhận túng. Ta hiện tại liền đi. Nhưng mà Trung Đại Oa còn không từ trên lầu đi xuống, Mã Trấn Hưng liền tại bên ngoài kêu hắn. Tống Chiêu đệ đi tới cửa, bịa chuyện nói, Trấn Hưng, Tam Oa hòa Nhị Oa cảm mạo, Đại Oa phải ở nhà giúp ta trông nom đệ đệ, qua mấy ngày lại tới tìm hắn chơi. Cảm mạo Mã Trấn Hưng hào thất vọng, kia ta qua mấy ngày lại tới tìm Đại Oa. Tống lão sư tái kiến. Tống Chiêu đệ vung vung tay, tái kiến. Cửa từ bên trong xoan thượng, Tống Chiêu đệ về đến áp giếng nước biên, lại nghe được có nhân gõ cửa. Các ngươi vài cái hồi ốc, cách cửa bè chúc Tống Chiêu đệ thấy đến nửa cái đầu, ý thức được là thành niên nhân, tưởng một chút. Lên lầu chờ một hồi lại xuống, tự lập hòa cánh sinh sắc mặt chợt biến, kéo Nhị Oa hòa Tam Oa trốn đến lầu trên. Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi, cao giọng hỏi ai nha? Tống lão sư, nhà ngươi tin. Tống Chiêu đệ mày tâm nhảy dựng, thầm mắng một tiếng, có phải hay không từ Tân Hải gửi tới? Không là, là Thân Thành. Người đưa thư đem tin đệ cấp Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ chân mày nhíu chặt tiếp qua tới liền xé ra, gì phía trên này tem là hai danh quân nhân. Người đưa thư câu đầu nhìn, cười nói, năm nay, không đúng, dựa theo dương lịch tính, hiện tại đều là 1970 tháng 2 phải nói năm ngoái chúng ta cùng Tô Liên đánh trận, đem Tô Liên đánh lui, vì kỷ niệm kia lần thắng lợi liền phát hành một bộ tem. Kia ngươi giúp ta mua một bộ, Tống Chiêu đệ thưởng một chút, năm nay phát hành tem đều giúp ta mua một bộ, ta đi cấp ngươi cầm tiền. Người đưa thư liền vội vàng nói, không cần như vậy gấp Tống lão sư, lần sau cấp ta cũng hành. Kia ngươi ngày khác tới đưa tin lúc, từ nhà chúng ta cửa qua kêu ta một tiếng. Tống Chiêu đệ đảo, người đưa thư, biết. Bất quá Tống lão sư, người mua như vậy nhiều tem làm cái gì? Năm nay phát hành hào mấy bộ ni. Làm kỷ niệm, Tống Chiêu đệ lời ngay nói thật. Sau này lão lật ra những thứ này tem cũng có thể tưởng đứng dậy những năm này đều phát sinh qua cái gì chuyện. Người đưa thư gật đầu, nói cũng phải. Bất quá, giống các ngươi nhà điều kiện như vậy hảo, đi chụp một chương ảnh gia đình a. Trung đoàn trưởng không ở nhà. Tống Chiêu đệ đảo, người đưa thư hồ hấp cứng lại, lúng túng cười, xin lỗi, Tống lão sư ta quên ngài người yêu bận rộn. Không quan hệ, không quan hệ. Tống Chiêu đệ đảo, ta không làm lỡ ngươi, mau đi đưa tin thôi. Trung Đại Oa nằm sấp ở phụ mẫu giường thượng, câu đầu hướng cửa nhìn, thấy người đưa thư đi xa, nhảy xuống giường, cảnh báo giải trừ chúng ta đi xuống. Gì không kêu chúng ta đi xuống, tự lập nhắc nhở, Trung Đại Oa, không có chuyện gì, đi xuống chớ nói lung tung lời nói a. Ta nương thu đến một phong thư, khẳng định không phải tiểu tống thôn mỗ ra viết, chúng ta mới trở lại không bao lâu. Ta đoán không phải Thân Thành mỗ mỗ chính là Tân Hải nãi nãi. Nương thấy đến bọn họ tin sẽ rất tức giận, nhất sinh khí thật sẽ đánh nhân. Vì sao, vừa mới đến tự lập không hiểu. Nhị Oa nói Thân Thành mỗ mỗ hòa Tân Hải nãi nãi là khắp thiên hạ tối hư nhân. Ca chúng ta mau đi xuống nhìn có phải hay không các nàng muốn tới chúng ta nhà. Đúng, Trung Đại Oa bộ thượng giày bông liền chạy xuống. Tống Chiêu đệ nhìn xong tin há miệng liền phải mắng, nghe được một trận đạp tiếng bước chân, theo tiếng nhìn, Đại Oa chạy ở tối đằng trước. Nương, nãi nãi tin còn là mỗ mỗ tin. Không đến Tống Chiêu đệ bên cạnh, Đại Oa liền vội vàng vàng hỏi. Tống Chiêu đệ đem tin cấp hắn, ngươi bản thân nhìn. Đệ cấp Trung Đại Oa, vẫn là không có nhịn được. Hắn nương, liền không thể ngừng nghỉ một năm. Nương, ngừng nghỉ một năm nhiều Trung Đại Oa nhận thức rất nhiều tự, ngẫu nhiên tình cờ gặp vài cái không nhận thức tự cũng không trở ngại hắn nhìn tin. Mỗ mỗ nói ngươi tâm hắc đem chúng ta ba cái dỗ không nhận thân mỗ mỗ. Chờ một chút còn nói ngươi keo kiệt ngày lễ ngày Tết liền một bao trái cây hòa đường đều không bỏ được. Vừa nói, nhìn về phía Tống Chiêu đệ, rành là ta không chuẩn ngươi mua, mỗ mỗ vì sao sẽ trách ngươi. Tống Chiêu đệ, nàng cho là ta không chuẩn, cho rằng các ngươi đều phải nghe lời của ta lời nói, không nghĩ tới ta và cha ngươi nghe các ngươi. Cánh sinh túm một chút tự lập rất quái lạ chứ ca. Phi thường quái. Tự lập hơi gật đầu, lần đầu tiên nghe nói thăm người thân như vậy đại chuyện, nghe hài tử ý kiến. Mỗ mỗ a, ta thân mỗ mỗ. Trung Đại Oa lắc đầu thở dài nói. Nhị Oa, đi đem diêm cầm qua tới. Nhị Oa lập tức chạy đến trong phòng bếp, trở lại liền nói, ca tin cấp ta. Các ngươi tự lập nói ra hai chữ, thấy đến Đại Oa đem tin điểm, chỉnh cá nhân sững sờ. Tin đốt lên, mau đốt tới Nhị Oa tay lúc Nhị Oa đem tin ném hướng không trung, thổi hai cái thúc đẩy tin tấn tốc cháy hết. Nhị Oa hài lòng hảo, không, đại công cáo thành. Tự Lập theo bản năng nhìn về phía đi tới áp giếng nước biên, kế tục thu thập con vịt Tống Chiêu Đệ, lại nhìn nhìn đại oa, nhị oa theo sau chuyển hướng cánh sinh, thân mỗ mỗ tin cứ như vậy thiêu. Ca, ngươi hỏi hỏi. Cánh sinh hướng Tống Chiêu Đệ phương hướng nao nao miệng. Tự Lập đi qua, nhỏ giọng nói, di tin thiêu. Ta thấy đến Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn hắn một ánh mắt, thấy Tự Lập mặt đầy lo âu, cười nói. Hắn mỗ mỗ đối bọn họ không tốt, đại oa cũng không thích hắn mỗ mỗ một nhà. Muốn biết làm sao không tốt kêu đại oa cáo tố ngươi. Cánh sinh nhìn về phía đại oa, chờ đại oa nói. Trộm nhà chúng ta đồ vật gửi trở về nàng nhà mình. Đại oa đảo, còn cùng ta nói tiểu hài uống sữa bột không tốt. Ta mụ mụ tiền lương toàn bộ bị ta mỗ mỗ cầm đi, dù sao có rất nhiều, hận không thể đem nhà chúng ta đồ vật toàn dọn đến bọn họ nhà. Tự Lập hỏi Tống Chiêu Đệ, liền những thứ này sao? Bởi vì những chuyện này đại oa mắng hắn mỗ mỗ một câu, ngươi trung thúc nói, đại oa thân mụ đánh đại oa một bàn tay. Tống Chiêu Đệ đảo, Tự Lập gật đầu, mỗ mỗ lại không tốt cũng là trưởng bối, đại oa không nên mắng nhân. Trung Tự Lập ngươi với ai một nước? Đại oa thấy Tự Lập gật đầu cho là Tự Lập cũng cảm thấy được hắn thân mụ không nên đánh hắn, vạn vạn không nghĩ tới Tự Lập tán đồng hắn mụ mụ cách làm, sinh khí lại thất vọng. Ngươi tối nay không chuẩn cùng ta ngủ. Tự Lập sắc mặt chợt biến, liền vội vàng giải thích ta. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Đại oa vô cùng tức giận. Tự Lập vội vàng hướng Tống Chiêu Đệ cầu cứu, gì? Đại oa đối trưởng bối bất kính, nhưng chuyện ra có nguyên nhân. Tống Chiêu Đệ đào, đại oa thân mụ không nên đánh đại oa, hàn cùng đại oa giải thích rõ. Dù là cùng đại oa nói, mỗ mỗ ra rất nghèo, chớ cùng mỗ mỗ so đo, quay đầu nàng của trách mỗ mỗ, ngươi cũng không cho phép lại mắng mỗ mỗ. Đại oa đều không sẽ tức giận. Trung đại oa gật đầu, đối. Ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong. Tống Chiêu Đệ quyết định đem Bạch Hoa nguyên nhân cái chết cáo tố Tự Lập, cũng thuận tiện cáo tố ba cái oa, tránh khỏi đại oa lớn lên, nhớ lại hắn thân mụ, chỉ có thân mụ đối hắn hảo hình tượng. Tống Chiêu Đệ nói xong, thấy đến đại oa mặt đầy chấn kinh, lại khổ sở bộ dạng, tâm lý có chút không đành, đại oa mụ mụ hạ táng ngày đó, Bạch gia nhân tâm hư, đều không dám qua tới đưa đại oa mụ mụ đoạn đường cuối cùng. Về sau không biết nghe ai nói, ta gà cấp đại oa ba ba, đại oa mỗ mỗ khả năng sợ ta đem chung ra đồ vật hướng ta nhà mẹ đẻ dọn mới chạy qua tới, danh viết thăm hỏi đại oa. Đại oa mỗ mỗ thật quá đáng, Tự Lập không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, lưu ý đến đại oa biểu tình trong lòng một lẫm. Đại oa không biết, Tống Chiêu Đệ, khi đó đại oa còn tiểu, ngươi trung thúc không có cách nào cùng bọn họ giải thích. Bất quá, này kiện sự trên đảo sĩ quan đều biết, ngươi trung thúc cũng biết đại oa sau này sẽ biết, liền quyết định qua 2 năm đích thân cùng hắn nói. Ta thấy ngươi cảm thấy đại oa mỗ mỗ không tính quá đáng, mới quyết định cùng các ngươi giảng. Trung đại oa trước kia liền cảm thấy hắn mụ mụ chết không đơn giản, có thể hắn tưởng phá ra đầu cũng không nghĩ ra làm sao cái không đơn giản, liền tin tưởng hắn ba ba thuyết tư. Bây giờ nghe Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, Trung đại oa tâm lý ngũ vị tạp trần, nương ta không tưởng nhảy thừng. Người thân mụ kỳ thực cũng không nghĩ tới sẽ đổi kịp gió lớn. Tống Chiêu Đệ thở dài nói. Nàng nếu như biết sẽ bỏ mạng, sẽ không đi. Trung đại oa chỉ cách đó không xa cho giấy, mỗ mỗ trước kia thường cho mụ mụ viết tin, kia lần không đi, nàng sau này cũng sẽ đi. Ta biết ngươi đừng giải thích. Hành ta không nói, Tống Chiêu Đệ đảo. Bên ngoài lãnh các ngươi đến lầu trên đi chơi. Hướng Tự Lập dùng mắt ra hiệu khuyên nhủ đại oa. Tự Lập muốn nói lại thôi. Hướng cánh sinh dùng mắt ra hiệu các ngươi trước lên lầu. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, chờ bốn cái hài tử đi, mới hỏi, muốn nói cái gì à? Gì biết nhà chúng ta chuyện? Tự Lập sợ tai vách mạch rừng, dùng thanh âm cực nhỏ hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi trung thúc cùng ta nói qua, ngươi mụ cùng ngươi ba phủi sạch quan hệ, ngươi ba tự sát. Gì biết ta ba vì sao sẽ tự sát? Tự Lập hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ngươi trung thúc cũng không rõ lắm. Nan bất thành ngươi biết. Ta ra ra một cái bộ hạ lén lút cáo tố ta. Tự Lập thường khởi trước kia nói liền khó qua, có thể đương hắn thấy đến Tống Chiêu Đệ dùng dao cắt ra mề vịt vịt phân vị tấn tốc vọt tiến trong lỗ mũi. Tự Lập chỉ thường vội vàng nói xong, vội vàng lên lầu. Ta ba ba tiểu lúc ta ra ra chiến hữu hòa đồng sự đều đem hài tử đưa đi Tô Liên. Ta ba đương thời cũng bị đưa đi Tô Liên, chính là ở Tô Liên nhận thức ta mụ. Năm ngoái chúng ta cùng Tô Liên đánh trận, có chút nhân liền nói hắn tư thông với địch, liền đem ta ba ba nhốt lại. Nghe ra ra bộ hạ nói, ta ba ba có tâm lý chuẩn bị bắt lúc cũng không phản kháng. Chẳng qua là ta ba ba còn đang bị nhốt lúc ta mụ mụ muốn cùng ta ba ba ly hôn, về sau ta ba lại tao thụ hành hạ, hồ đồ nhất thời cảm thấy còn sống không ý tứ, mới tự sát. Tống Chiêu đệ, ta đoán được nhưng mà ta không minh bạch ngươi vì sao đột nhiên cáo tố ta. Ta bây giờ là Trung tự lập đảo, ngươi hòa Trung thúc nói qua chờ chúng ta lớn lên quốc gia sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng, ta tưởng thượng đế đô đại học. Tống Chiêu đệ gật đầu, không sai, đế đô đại học ta thích nhất đại học. Còn chưa nói hoàn thôi, sau đó ni, ngộ đến ta mỗ mỗ một nhà lúc ta nên làm như thế nào? Tự lập hỏi. Tống Chiêu đệ thiêu mi, hài tử ta không muốn nói, nhưng mà ta còn là nhịn không nổi nói, ngươi nghĩ quá xa nói câu khó nghe lời nói, chờ ngươi lớn lên, ngươi mỗ mỗ hòa mỗ ra cùng với ngươi cữu cữu, ngươi mụ mụ nói bất định đã chết. Chết chết, tự lập kinh hô. Tống Chiêu đệ, thiên tai nhân họa có khả năng, cũng có khả năng bệnh chết. Dừng một đốn, nhân nếu như suối quẩy uống miếng nước lạnh, lúc rửa mặt cũng có thể sạc chết. Sở dĩ, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện nói trở lại, ngươi không khả năng chủ động tìm bọn họ. Ngươi là sợ bọn họ nhận ra ngươi. Ngươi nói ngươi kêu Trung tự lập, tổ tịch Tân Hải chết không thừa nhận. Thế đạo này loạn như vậy, ngươi cựu cữu có thông thiên bản sự cũng không thấy được có thể tra được. Càng huống chi 10 năm sau, ngươi Trung thúc thúc không thấy được còn là một danh tiểu đoàn trưởng, ngươi Lưu gia gia cũng không nhất định còn là sư trưởng. Còn có ngươi Triệu bá bá ni. Người cữu cữu cho dù cha ra ngươi là hắn ngoại sanh, có mấy cái trường bối ở, sợ cái gì? Có cái gì đáng sợ? Gì, ngươi nói hảo đơn giản a. Tự lập đảo, Tống Chiêu đệ tâm thưởng, 10 năm sau chính là khác một phen thiên địa, bởi vì có chút sự tình chính là như vậy đơn giản, không cần thiết làm như vậy phức tạp. Ngươi lo lắng sau này ngộ đến ngươi mỗ mỗ một nhà không biết nên làm thế nào, không bằng nguyền rùa bọn họ sớm điểm quy thiên. Tự lập mở to mắt theo bản năng hỏi, ngươi nói cái gì? Gì? Không có nghe lầm, nguyền rùa bọn họ sớm điểm quy thiên. Tống Chiêu đệ đảo, không dối gạt ngươi nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì liền nguyền rùa đại hoa nãi nãi hòa thân mỗ mỗ sớm điểm tới thấy Diêm Vương. Tự lập nuốt ngụm nước miếng, thật ác, bất quá trong lòng hảo thoải mái là làm sao hồi sự. Mặc kệ gì, đại hoa mỗ mỗ trừ mắng ngươi còn viết cái gì. Còn kêu chúng ta cấp bọn họ gửi niên lễ. Tống Chiêu đệ cười lạnh một tiếng, thật là ngựa không biết mặt trường. Tự lập, ngài không tính toán gửi, có cái đó tiền còn không bằng nhiều mua mấy điều cá xạo cấp các ngươi trưng ăn. Tống Chiêu đệ đảo, chuyện này không cần quản, liền đương chưa có phát sinh qua. Tự lập lo lắng nói, ngươi trước giảng đại hoa mỗ mỗ tới qua. Nàng hiện tại tới không được. Tống Chiêu đệ vừa nói, đột ngột thưởng đến, cái đó chết lão thái bà sẽ không kêu nàng nhi tử tới thôi. Đi lầu trên, đem đại hoa kêu xuống. Phần 5 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.